Đầu mùa hè vốn đã cảm thấy hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trung nhanh kẹp lấy cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đã khá lớn, đủ cứng được rồi, nhưng bây giờ thiếu nữ Phương Tâm lại mẫn cảm phát giác, kia đẩy vào chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chỗ sâu, đang cuồng hái hoa tâm lửa nóng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú, nhanh chướng trơn mềm hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, cũng càng thêm xâm nhập kích thích mẫn cảm hoa tâm trong đó. Mỹ diệu làm đầu mùa hè rất nhanh lại có thiết thân quang tinh xúc động. A, Vương Kiệt, ngươi, a, biểu muội lại tiết ra. Tại Vương Kiệt liên tục xúc đỉnh, nhiều lần hái phía dưới, thiếu nữ hoa tâm xấu hổ mang lộ, thân thể yêu kiều run nhẹ, mỹ diệu kích thích thắng đến hoa tâm, làm đầu mùa hè lại là tiếng thẹn thùng rên nhẹ, cao trào bên trong kia ngọt ngào tô ngấy âm tinh, lại từ hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chỗ sâu kiều bắn mà ra, thấm vào này hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trong đó cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, tiết ra sức lực đạo mãnh liệt như vậy. Nhưng lại liền cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đều chắn chi không được. Mặc kệ tràn đầy ra hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm miệng, chảy xuống mông trắng đùi ngọc, thấm ướt dưới người thoát phá không chịu nổi bạch thường. Kia mỹ diệu mùi vị, tăng thêm nguyên bản đối với chính mình khinh thường đầu mùa hè, lúc này ngọt ngào thở gấp, mặt mày hớn hở ở giữa dĩ nhiên mê mang, hòa lạt lạt kích thích Vương Kiệt thể xác tinh thần, kỳ thật hắn cũng gần phần cuối, không khỏi phấn khởi dư uy, lập tức bày ra một trận rất nhanh dũng mãnh quất cắm. Đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thật sâu đội lên nhập sử nữ nhỏ nhắn xinh xắn hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong, gắt gao chĩa vào đầu mùa hè miệng tử cung, hướng đầu mùa hè kia ôn nhu mềm mại hoa tâm. Thẹn thùng sợ hãi miệng tử cung cuồng mãnh bắn ra tinh dịch, chứng mỹ lửa nóng làm đầu mùa hè lại là một trận rên rỉ thở gấp, thật lâu sau mới nghỉ. Đều là ngươi phá hư. Mặc dù đã xong việc, nhưng tiểu nữ tử mềm mại tinh tế thân hình, muốn bị ở nam nhân đè nặng cũng không dễ dàng. Tăng thêm liên chiến tam hồi, Vương Kiệt thật đúng là mệt mỏi, cả người vô lực ngã vào đầu mùa hè trên người, thậm chí không có khí lực đi trêu chọc một chút này vừa phá thân tiểu sử nữ, làm đầu mùa hè không khỏi khẽ cáo kiểu oán trách, tuy nói giường che xong chuyện sau vẫn dựa vào nam nhân trong lòng nhẹ liên mật yêu, thật là nhất đại hưởng thụ, có thể vừa mới bóc tem, tiểu cô nương tâm lý còn chịu không nổi cùng nam nhân như vậy thân mật. Chỉ đầu mùa hè cũng vô lực đẩy hắn ra, chỉ có thể tại hắn dưới người giọng nhẹ nhàng oán hận. Ai dậy bên cạnh nào tinh kia cười mà không cười thần sắc, so với mới vừa rồi việc còn dậy đầu mùa hè úy xấu hổ đâu này. Chán ghét. Hơi hơi rời về phía một bên, tuy chỉ là thoáng động tác, có thể hai người hạ thân vẫn thân mật quấn quýt, mới vừa động liền xúc gặp đầu mùa hè hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trung tổn thương chỗ. Chỉ từ hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trung kia hơi hơi run rẩy liền biết này vừa thành thiếu phụ đầu mùa hè còn nhận lấy không được quá lớn động tác, Vương Kiệt chỉ có thể nhẹ ôm đầu mùa hè, nhẹ giọng an ủi. Nhậm đầu mùa hè nhỏ giọng xì. Mặc dù Vương Kiệt cũng biết đầu mùa hè bị bên trong thân thể dâm khí thấm vào quá lâu, thâm thụ ảnh hưởng, nếu có thể tái chiến một hồi, hơn phân nửa sẽ không đau như vậy rồi, nhưng lại là không còn khí lực đi động tác, chỉ có thể xin lỗi nhìn cái này cái vừa mới phá thân tiểu nữ nhân, cố ý ánh mắt lay động, đùa mã các nàng hài lòng. Biểu muội yên tâm. Gặp Vương Kiệt đương thật vô lực động tác, nào tinh mỉm cười, cũng khó trách hắn thể hư khí nhược, dù sao này luân phiên đại chiến. Làm Vương Kiệt tại chính mình tìm muội trên người đã hao hết tâm lực, nghĩ đến hắn cũng thật sự là mệt chết rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút đi, dù sao nơi này không có người đến, Vương Kiệt, người nghỉ ngơi trước đi, ai? Vốn là muốn bỏ qua đến vỗ về biểu muội, không nghĩ tới mới vừa động tác, giữa đùi chỗ sâu liền một cỗ đâm đau truyền đến, nào tinh trong lòng biết chính mình mới vừa rồi dâm lãng quá mức, liền với muốn hai hồi, cũng khó trách hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm thụ sáng tạo, nghĩ đến có ít nhất tốt vài ngày khó có thể hành động tự nhiên. Không khỏi ngượng ngùng tâm lên, đầu ngón tay khẽ nhéo Vương Kiệt khuôn mặt, tinh tỷ tỷ đã ở đâu. Vương Kiệt thật là quá hư, nghe nào tinh giống như sân giống như cười, liền đầu mùa hè oán trách giận bên trong, cũng lộ ra mấy phần chiêu chọc người mỹ ý. Vương Kiệt quả nhiên là tâm vừa lòng chân, hắn duỗi tay ôm trầm biểu tỷ, hướng về biểu muội nhẹ giọng trêu đùa, các ngươi yên tâm. Các ngươi đôi này biểu tỷ muội hoa ta là muốn định rồi, về sau, các ngươi chính là ta nữ nhân, chính là... Hai người các ngươi đều như vậy lợi hại, ta còn thật sợ. Bị hút khô đâu, ta, nhìn, xem ta một lần nữa a. Trải qua mấy hơi thở nghỉ ngơi, Vương Kiệt thế nhưng như kỳ tích lại cứng lên, lần này, nào tinh đối với hắn đã nói có thể bắn liên tục cái nhất 6 lần nhưng là rất tin không nghi ngờ. Nghe Vương Kiệt nói trêu đùa, nào tinh không khỏi nhất xấu hổ, ngược lại đầu mùa hè tuy là mặt phấn ửng hồng, cũng không giống biểu tỷ vậy ngay cả lời đều nói không ra ngoài. Đầu mùa hè bướng bỉnh về phía Vương Kiệt le lưỡi một cái, một bộ nhìn ngươi có dám hay không động thủ bộ dáng, chín phần kiều mị hơn xa một tia hung hãn. Ai, van cầu ngươi, Vương Kiệt, a, không, là lão công, ai, đầu lưỡi của ngươi, a, giết chết Tinh tỷ tỷ. Biểu tỷ, a, đáng đời ngươi, ân, tốt, ân, thật sâu, tiểu chứng thối, ngươi lại muốn ăn chết biểu muội. Chỉ thấy một đôi bộ mặt một đôi biểu tỷ muội hoa mỹ nữ, đang ngồi đối diện trần trụi ôm hôn, lẫn nhau thăm dò thân thể yêu kiều mỗi một tấc gợi cảm điểm, bị nhục dục nhiễm đà hồng hai đối với mỹ phong đang quấn quýt tướng chen, thân thể yêu kiều run rẩy ở giữa, mồ hôi huy vẫy ra đầy trời hào quang. Mà đang ở hai nàng dưới người, nam tử chính ra sức động tác, một đôi tay qua lại vỗ về chơi đùa hoa tươi cũng tựa như nữ thể, eo hông mạnh liệt mạnh mẽ hướng lên phía trên đỉnh đỉnh, mỗi lần đều hết sức xâm nhập, mà hãm tại hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trung võ mồm càng là ra sức hoạt động, đem kia lộ ra nữ thể hương phân, đang ba đào không ngừng hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm hầu hạ nước suối ồ ồ, một điểm không có hút khô hút hết khả năng. Một bên hầu hạ trên người mỹ nhân, Vương Kiệt một bên tham lam thở hổn hển, hết sức hấp thụ hiện lên nữ thể mùi thơm không khí, dù sao hắn mới đem đầu mùa hè chinh phục, khí vừa mới xuyến, bên cạnh bị kia kiều diễm sống động xuân cung chọc cho dục hỏa đốt cháy đầu mùa hè dĩ nhiên nhịn không được, tay mềm chọc nhẹ ở giữa đem hắn nhiệt tình nặng hành thiêu đốt, liền đem hắn đẩy ngã cưỡi đi lên. Tại hai nữ trên người đại triển dâm uy Vương Kiệt cũng không ngăn lại đầu mùa hè, có thể làm hai cái hoa thơm bình thường mỹ nữ mỹ phụ thể xác tinh thần hoàn toàn trầm luân bể dục, đối với nam nhân mà nói thật là thỏa mãn vô cùng sự tình. Chính là tề nhân chi phúc có lẽ cũng là tề nhân phi phúc, thư thư phục phục nằm ngửa trên mặt đất, tùy ý đầu mùa hè cưỡi ở trên người vặn vẹo nũng nịu rên rỉ, Vương Kiệt khóe mắt nhếch lên, chỉ thấy một bên Nào Tinh đang thẹn thùng vô luân thanh lý thân thể, có thể một đôi mắt đẹp lại không tự chủ được phiêu hướng đang tại Vương Kiệt trên người vong tình động tác biểu muội, lúc ấy ánh mắt kia khiến cho Vương Kiệt cảm giác không đúng. Không nghĩ tới đầu mùa hè đang động tác trong đó, đem hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm dọn dẹp xong Nào Tinh đã không chịu nhàn rỗi. Nào Tinh kéo lấy vẫn mềm yếu trên người ngồi vào Vương Kiệt trên người đến, ôm đồng dạng chân trụi biểu muội chính là một trận mãnh thân, có thể một đôi chân ngọc bị Vương Kiệt hung hăng xoa lấy vài cái liền là mềm yếu. Hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm lúc này cấp Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập, lửa nóng quét qua quét lại cùng đầu mùa hè phản kích, mãnh liệt nhiệt tình nhất thời làm Nào Tinh trên người lửa nóng lên. Điều này cũng khó trách đầu mùa hè, tuy là dâm dục bồng bột, có thể đầu mùa hè còn bảo một tia thiếu nữ cẩn thận, mặc dù phương tâm lại là khát nghĩ, cũng kiềm chế thẳng đến bị Vương Kiệt cưỡng ép đến cầu hoan, mới không tự chủ được phát tiết ra đến, nhưng từ trước đến nay đoan trang tự giữ Nào Tinh, đang bị Vương Kiệt lần thứ hai chà đạp qua đi, lại giống như thay đổi cá nhân giống như, giường che ở giữa không chỉ chủ động còn có vẻ đói khát, mặc dù không vui yêu, cũng cùng hắn ngấy tại cùng một chỗ ôn tồn tán tình. Tình nồng giống như trong mật thêm dầu giống như, còn khi thì nói trêu chọc chính mình, ngọt làm đầu mùa hè phương tâm nhộn nhạo. Giống hiện tại chính là như vậy. Nếu không có nhìn đồng hồ tỷ cùng Vương Kiệt sảng đến chết đi sống lại lúc, còn bất chợt chiêu đùa tại bên cạnh nghĩ quay đầu lại nhịn không được vụng trộm xem nhìn chính mình, sợ đầu mùa hè cũng không để được dũng khí, chủ động cưỡi ở Vương Kiệt trên người hưởng thụ kia dâm mỹ dâm đãng vui thích. Chính là hiện tại biểu tỷ, chính xác là làm đầu mùa hè lâm vào cảm giác mới mẻ, đương đầu mùa hè đang tại Vương Kiệt trên người xoay quanh xoay dao động, vui làm, Nào Tinh lại cũng thò chân vào, xía vào, ôm lấy chính mình thân mật yêu thương. Ngọt ngào tinh xào miệng lưỡi không được giao tiếp môi thơm, từ đoa mỹ phong không được nhu chen ép triền, thật giống như cùng Vương Kiệt đã hẹn ở giống như, một cái làm phía trên một cái làm phía dưới, liền đem đầu mùa hè chọc cho chết đi sống lại, nếu không có Nào Tinh ngồi ở Vương Kiệt trên mặt khe mông ở giữa cũng là dị hưởng tiếng âm. Thanh, mỗi một tiếng đều mang ra khỏi Nào Tinh thân thể yêu kiều một tia run rẩy, hiển nhiên Nào Tinh cũng đang cấp Vương Kiệt ra sức hầu hạ nước chảy ròng ròng, đầu mùa hè còn thật chịu không nổi bị biểu tỷ cùng Vương Kiệt như vậy yêu thương đâu. Nghĩ đến đây, đầu mùa hè không khỏi thầm than, Vương Kiệt người cũng như tên, công phu trên giường xác thực uy mãnh, tăng thêm biểu tỷ mình bị khô mát không đủ, liền đầu mùa hè cùng Vương Kiệt sinh hoạt vợ chồng thời điểm cũng yêu thò chân vào, xía vào, hiện tại Nào Tinh cũng phục phục thiếp thiếp nằm ở Vương Kiệt trên người, cái lưỡi tinh xào tham hoan liếm hắn tràn ngập nam tính khí tức mồ hôi, kia kiều mị bộ dáng làm đầu mùa hè mặt đỏ tim đập, dâm dục càng xí, Vương Kiệt cũng theo đó động tâm, đem chính mình chinh phục sau lại đem biểu tỷ ôm xuống ngoan dâm đến thống khoái nhanh. Bị biểu tỷ cùng Vương Kiệt ra sức như vậy hợp tác phía dưới, chỉ chốc lát sau đầu mùa hè đã ở ngọt ngào thở gấp trung sướng mỹ tiết thân, mãnh liệt khoái cảm theo đang bị quất cắm hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chỗ sâu không được khuếch tán, mùi vị mỹ dị thường, mắt mang thần hôn bên trong, chỉ cảm thấy trong ngực biểu tỷ cùng hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cũng không ước mà cùng run rẩy, hơn nữa kia con cặc so với bình thường càng thẳng tắp một chút. Xuất tinh trước bộ dáng dị thường mỹ diệu, thích đầu mùa hè cũng không biết nên như thế nào hình dung rồi, chỉ cảm thấy hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm nội một cỗ nóng nhiệt lực truyền đến, cả người nhất thời bị đưa lên tiên cảnh. Ngươi tên bại hoại này. Mỗi lần đều bị hắn biến thành chóng mặt, nói không hết thần hồn điên đảo, trong lòng hớn hở, đầu mùa hè thật sâu đắm chìm trong giường che dâm nhạc trong đó. Này Vương Kiệt cường hãn như vậy dũng mãnh, giường của hắn thượng công phu cao minh như thế lợi hại, đã đem chính mình hoàn toàn chinh phục. Hiện tại đầu mùa hè tuy nói trên mặt ngoài còn không giống biểu tỷ nào tinh như vậy kiều mị phóng đãng, có thể phương tâm thân thể yêu kiều sớm cấp này nam nhân ăn sạch sẽ, đầu mùa hè có thể thật không dám tưởng tượng. Không bị này nam nhân trà đạp trêu đùa thời gian, có thể sao đã sinh được giết chết biểu muội. Biểu muội không vui sao? Biểu muội yêu thích. Trong lòng biết này biểu muội tính cách, vô luận phương tâm như thế nào thuần phục, trên miệng tuyệt không khẳng yếu thế, chính mình sở dĩ có vẻ chủ động dâm đãng. Một nửa là bởi vì hắn đang mang đến mùi vị quả thật mỹ diệu đến làm người ta nghĩ không để tung cũng không thành, một nửa cũng là bởi vì thân là biểu tỷ, chung quy vẫn là muốn cấp biểu muội làm tốt làm mẫu, không nghĩ tới vẫn không đổi được biểu muội miệng, nào tinh liền vội vàng nhận lấy miệng, tay mềm nhẹ nhàng nhu tại đầu mùa hè eo hông. Quả quyết, làm cho đầu mùa hè chỉ có thể nghĩ lại mở không thể miệng, lão công cũng biết. Không phải sao? Biểu tỷ. Cấp biểu tỷ thầm chọc ghẹo, tai lại nghe đến này phóng túng nói. Đầu mùa hè nộn gò má vi nhuận, cảm thấy cũng là một mảnh ngọt ngào, hiện tại đầu mùa hè đã biết mây mưa chi nhạc, cấp Phương Kiệt như vậy bụi hoa lão thủ dụ dỗ hưởng thụ phía dưới, nơi nào còn đuổi theo lưu lại làm chính mình không thể tận tình cẩn thận. Mặc dù không giống biểu tỷ như vậy phóng túng tình dục, kỳ thực đầu mùa hè muốn nghênh còn cự bề ngoài phía dưới, thể xác tinh thần cũng đều đã chạy không khỏi dâm dục nắm giữ không chế. Thật vất vả đầu mùa hè mới đè xuống biểu tỷ quấy phá tay, phiêu hướng Vương Kiệt mắt tràn đầy mềm mại đáng yêu. Ở giữa trông còn mang một chút không tha, biểu muội. Biểu muội chính là nghĩ, chúng ta ở đây cũng đủ lâu, có phải hay không nên đã xong, bằng không cấp nhân nhìn đến nhưng mà không xong. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền lên. Ôm trầm đầu mùa hè thấm vào quá phong lưu mùi vị, càng trở lên thành thục xinh đẹp thân thể, Vương Kiệt mỉm cười, tại đầu mùa hè môi thượng tầng tầng lớp lớp hôn một cái, tham lam mắt lại nhìn về một bên thẹn thùng gợi cảm nào tinh, bất quá. Tại làm biểu muội mặc lên quần áo phía trước, ta còn muốn cạn nữa các ngươi một lần. Các ngươi nhìn, đại con cặc lại cứng. Lập tức, nào tinh cùng đầu mùa hè biểu tỉ muội thét chói tai cùng tiếng rên rỉ, Vương Kiệt ồ ồ thở gấp âm thanh cùng với thân thể tại cùng một chỗ va chạm khi phát ra ba ba âm thanh. Tại đây lấy tinh trong phòng tiếng vọng, này lấy tinh thất, hôm nay chính xác là xứng đáng cái tên, thế nhưng làm Vương Kiệt tại nơi này, bắn ra liên tục 7 lần tinh dịch, thẳng đến một lần cuối cùng thời điểm nào tinh mới nghĩ đến chính sự. Lấy ra một cái cốc đong đo nhận lấy tinh dịch, xét nghiệm về sau cho ra toàn bộ bình thường kết luận. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần đầu mùa hè, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0683 trong khách sạn cùng Lâm Vũ Tịnh kích tình. Vương Kiệt mới vừa đi tới cửa chính bệnh viện, tay của mình cơ tiếng chuông vang lên, thấy là Lâm Vũ Tịnh gọi điện thoại cấp chính mình. Vương Kiệt không nghĩ tới, Lâm Vũ Tịnh cư nhiên sẽ chủ động ước Vương Kiệt, hơn nữa nàng đã tại khách sạn rồi, nghĩ đều kích động. Một cách tự nhiên, Vương Kiệt là phải đi cùng Lâm Vũ Tịnh làm xâm nhập trao đổi, dù sao, lần trước đang thẩm vấn xử trong phòng mặt, bởi vì Lâm Vũ Tịnh là lần thứ nhất, cho nên, làm không như thế nào vui mừng, mà lần này, chính là cùng Lâm Vũ Tịnh xâm nhập trao đổi. Đón một chiếc taxi, Vương Kiệt đi đến Lâm Vũ Tịnh đỉnh tốt tửu điếm, Lâm Vũ Tịnh sớm đã khắp nơi trong phòng đợi Vương Kiệt rồi, đợi cho Vương Kiệt tắm rửa xong đi ra thời điểm, dọa Vương Kiệt nhất đại nhảy, nguyên lai Vương Kiệt trước mắt Lâm Vũ Tịnh, khoác màu vàng nhạt đồ ngủ. Nằm ở trên ghế sofa bán nhắm mắt, có lẽ là đoạn thời gian này quá mệt mỏi, nàng thế nhưng không có cảm giác đang ngủ. Hơn nữa, thoát cảnh phục Lâm Vũ Tịnh, hoàn toàn đã không có mặc lên cảnh phục cái loại này cường ngạnh cảm giác, giờ này khắc này, nàng càng giống như là một cái ôn nhu động lòng người, làm người ta trìu mến nữ nhân, nữ cường nhân sau lưng, càng là ôn nhu làm người ta trìu mến một mặt. Thân là tên người cảnh sát Vũ Tịnh, một cái nhu nhược nữ tử, thường xuyên muốn dùng cường ngạnh tư thái đối mặt các loại vấn đề. Thật sự là quá mệt mỏi, giống nàng như vậy, cũng chỉ có tại chính mình nam nhân trước mặt, mới lộ ra ôn nhu một mặt, như vậy cơ hội cùng lúc, thị phi bình thường thiếu. Bởi vậy, ở phía sau, Vương Kiệt càng là tốt yêu thương Lâm Vũ Tịnh. Hiện tại Lâm Vũ Tịnh thế nhưng liền áo ngực đều không có đeo lên, kia hai khỏa non mịn kiều đỉnh vú, chính dán vào hơi mờ đồ ngủ trước ngực, rõ ràng lộ ra, hơn nữa ở đỉnh kia hai hạt giống nho vậy đại núm vú nhỏ, tiêm đỉnh đội lên cặp vú đầy đặn thượng thật sự là câu người tầm hồn. Làm Vương Kiệt dưới hông đại con cặc không tự chủ được bởi vì tinh thần phấn khích mà cứng lên. Vương Kiệt khóe mắt liếc thấy hạ thân của nàng bộ vị, thế nhưng phát hiện nàng đồ ngủ không thể toàn bộ giấu tiểu tam giác quần phía trên, ở giữa bộ phận lộ ra mông lung mê người rừng đen. Vương Kiệt nhịn không được đi tới, lúc này Lâm Vũ Tịnh cũng tỉnh lại. Lâm Vũ Tịnh lúc này hơi hơi nói Thiên, ta quá mệt mỏi, cho nên nằm ở trên ghế sofa sẽ không biết bất giác đang ngủ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Vương Kiệt nói tốt bảo bối, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi, ngươi vẫn luôn khổ cực như vậy, làm lão công thật tốt yêu ngươi đi. Lão công vẫn luôn như vậy yêu ngươi, ngươi vẫn luôn là trong lòng ta vĩnh viễn bảo bối. Lâm Vũ Tịnh nở nụ cười, nói cảm ơn ngươi, cho ta sinh mệnh nhiều như vậy sung sướng. Vương Kiệt vừa nghe bình thường cường ngạnh Lâm Vũ Tịnh, thế nhưng ngay mặt mình nói ra như vậy lời nói, thầm nghĩ Lâm Vũ Tịnh trong lòng nhất định là hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình, tiếp nhận rồi chính mình toàn bộ, nàng đã hoàn toàn yêu thích Vương Kiệt. Vương Kiệt nghĩ, thuận thế ngồi vào nàng bên cạnh, dùng tay ôm nàng eo nhỏ, nhẹ nhàng hôn nàng yêu kiều yếp, hôn Lâm Vũ Tịnh thẹn thùng đầy mặt nói nhưng là ta tại ngươi trong lòng, lưu cho ngươi vẫn luôn là ấn tượng xấu. Hơn nữa, ta còn có nhiều như vậy nữ nhân. Lâm Vũ Tịnh càng là mặt phấn đỏ bừng nói ân, không nên nói như vậy, nhưng thật ra là ta không tốt, ngày đó, ta, không phải là như vậy, ta vừa nghĩ đến ngày đó tại cục công an trước Vương Kiệt cái kia bộ dáng, Lâm Vũ Tịnh liền nghĩ làm sáng tỏ thái độ của mình. Vương Kiệt thấy nàng như thế kiều mị thẹn thùng, nhịn không được thấu qua miệng đi len lén hôn chiếm hữu nàng kia đỏ tươi hơi vành miệng nhỏ, đem ôm vào nàng eo nhỏ tay chuyển qua nàng một viên trên ngực, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Lâm Vũ Tịnh vốn là nói được mặt hồng hào qua tai, lúc này lại bị Vương Kiệt tay đặt tại nàng chỉ khoác một tầng lụa mỏng trên ngực mặt xoa nắn, trên mặt thần sắc vừa thẹn khiếp, lại thoải mái. Vương Kiệt nói Vũ Tịnh, ngươi theo lấy ta hạnh phúc vui không? Lâm Vũ Tịnh bị Vương Kiệt như vậy một điều đậu, toàn thân không khỏi đánh một cái lãnh run rẩy, lại bị Vương Kiệt này vừa hỏi, xấu hổ đến nàng bận rộn buông xuống mặt phấn, ngượng ngùng trả lời địa điểm hai lần đầu, xem như lặng lẽ trả lời thuyết phục. Vương Kiệt vừa thấy nàng này thẹn thùng không thắng bộ dáng, trong lòng yêu thương cực kỳ, đầu ngón tay tăng thêm vuốt ve vân vê nàng vú lực lượng, sờ đủ nhũ phong, tiếp lấy Vương Kiệt đổi thành nhịp động núm vú của nàng, cũng hỏi tốt bảo bối, ta yêu ngươi. Để ta tới cho ngươi sung sướng, được không? Lâm Vũ Tịnh thẹn thùng vô hạn đem nàng mặt phấn chôn ở Vương Kiệt lồng ngực phía trên, nghe xong Vương Kiệt cuối cùng đi thẳng vào vấn đề dò hỏi, thân thể yêu kiều run run. Vương Kiệt kéo qua nàng một chi tay nhỏ. Đặt ở Vương Kiệt dưới hông cứng rắn căng căng đại con cặc, Lâm Vũ Tịnh thân thể lại là chấn động, nữ nhân tự nhiên thẹn thùng phản ứng, khiến nàng tránh cử động lấy không đi sờ nó, nhưng Vương Kiệt vững vàng đem nàng mu bàn tay đè lại, hơn nữa ép lấy tay nàng tại đại con cặc di chuyển vuốt ve tuy rằng còn cách hai tầng bố, nhưng này căn đại con cặc uy lực vẫn để cho Lâm Vũ Tịnh hô hấp một trận so một trận dồn dập, quả thực liền muốn không thở nổi. Vương Kiệt lại vừa nhìn nàng nằm ở trước ngực mình khuôn mặt, cái loại này kiều mị xấu hổ bộ dạng, thật sự là mê chết người rồi. Vì thế Vương Kiệt liền một không làm nhị không ngừng giang hai cánh tay, đem kia thân đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều thật chặt ôm vào trong lòng, dùng miệng hơi nóng cay cay ngăn chặn nàng môi hồng. Lâm Vũ Tịnh lúc này cũng dứt bỏ rồi lòng xấu hổ, hai tay ôm sát Vương Kiệt cổ, đem nàng lưỡi thơm phun tiến Vương Kiệt trong miệng làm Vương Kiệt hút. Nàng thơ ra mùi thơm, cùng nàng trên người phát tán ra nữ nhân mùi thơm cơ thể, giống từng trận không cốc u lan truyền hương, hút vào Vương Kiệt mũi, huân nhân muốn say. Làm cho Vương Kiệt càng là điên cuồng mà dùng Vương Kiệt môi cùng đầu lưỡi, hôn liếm Lâm Vũ Tịnh trên mặt mỗi một tấc làn da cùng khí quan, một chi tay vói vào nàng đầu ngủ, vuốt ve nàng hai khỏa cặp vú đầy đặn, lại rời xuống động, vuốt ve nàng eo nhỏ, mông bự, cuối cùng đột phá nàng mỏng manh tiểu tam giác quần, gãi gãi vài thanh nồng đậm lông mờ u. Vuốt ve như bánh bao vậy đỉnh đột vùng mờ u, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt ve viên kia mẫn cảm nhô cao hòn le, lại đem ngón giữa cắm vào âm đạo, nhẹ nhàng lấy chụp. Vương Kiệt những cử động này, khiêu khích được Lâm Vũ Tịnh thân thể yêu kiều rung động không thôi, mị nhãn mở phân nửa bán đóng, môi hồng khẽ nhếch, gấp rút thở gấp, hoảng phật phải nàng toàn thân lửa nóng tê dại, từ miệng trung hừ ra, cổ họng cũng cô lỗ rên rỉ khó có thể phân biệt ra được là thống khổ vẫn là sung sướng âm thanh. Vương Kiệt cảm thấy Lâm Vũ Tịnh kia phì nộn nhiều thịt khe thịt chảy ra từng cổ nóng hầm hập dâm thủy, đem Vương Kiệt ngón tay cùng bàn tay đều thấm ướt, vì thế bám vào nàng bên tai nhỏ giọng nói bảo bối. Lỗ lồn của ngươi huyệt chảy ra dâm thủy đến rồi. Lâm Vũ Tịnh giọng nhẹ nhàng nói kia, đều là, ngươi, ngón tay, đầu ngón tay, hại, tiểu quỷ đầu, ngươi muốn, hại chết, ta, ân. Lâm Vũ Tịnh mặt phấn đỏ bừng mà không thắng thẹn thùng, nhưng đến loại này tình cảnh, kích thích nàng rốt cuộc không lo được cái gì đạo đức quan niệm, hoàn toàn buông lỏng chính mình, buông xuống tên người cảnh sát thân phận, ôm lấy Vương Kiệt chính là một trận hút hôn, một chi tay ngọc cũng tự động đưa đến Vương Kiệt dưới hông. Rớt ra Vương Kiệt quần, âm thầm vào Vương Kiệt quần lót, khuấy sục đại con cặc. Vương Kiệt một chi để tay tại nàng dài rộng vỉnh cao mông ngọc thượng xoa bóp xoa xoa, mà đổi thành một chi tay tắc tiếp tục tại kia phì nộn mà ướt đẫm lỗ lồn huyệt, liên tục không ngừng lấy chụp, cắm vào làm, hai người đều xuân tình tràn ra, dục hỏa sốt cao. Vương Kiệt nói với nàng hôm nay như thế nào nhớ tới tìm ta đâu này. Lâm Vũ Tịnh nói tiểu quai quai của ta, ta hiện tại yêu ngươi yêu mau nổi điên, từ với ngươi làm sau đó, ta mỗi ngày trong đêm ảo tưởng đối tượng cũng là ngươi a. Chính là, ngượng ngùng mở miệng muốn ngươi cùng ta, ân ái, hôm nay ta nghỉ, cho nên ta liền tới tìm ngươi, ngươi là của ta thân trượng phu, tiểu tình nhân nha. Vương Kiệt nói bảo bối, mau đưa ngươi đồ ngủ cởi bỏ a, ta muốn hút vú của ngươi. Lâm Vũ Tịnh nói thật sao, nhưng là ngươi không muốn xấu hổ ta nhé. Hơn nữa ngươi cũng muốn cùng một chỗ cùng ta cởi sạch, để ta ôm ngươi tại trong lòng ăn của ta nãi a. Của ta ngoan lão công. Vì thế Vương Kiệt Lâm Vũ Tịnh hai người liền rất nhanh cởi hết trên người quần áo. Lâm Vũ Tịnh động tác chậm một điểm, tại Vương Kiệt cởi sạch về sau, mới lúng ta lúng túng trừ bỏ nàng trên người cuối cùng chướng ngại vật màu hồng tiểu tam giác quần. Hai đầu trắng hồng tròn trượt, non mịn đẫy đà đùi, kia phì phì vùng mờ u phía trên, dài khắp một mảng lớn nồng đậm mà lông đen nhung ước trường tam tấc trái phải lông mờ u. Một mực kéo dài đến nàng dưới rốn mặt ước hai ngón tay khoan địa phương mới đình chỉ. Vương Kiệt cẩn thận thưởng thức Lâm Vũ Tịnh kia toàn thân tuyết trắng và đầy đặn thân thể, non mịn trắng nón, một đôi phì nộn, cao thẳng vú, hai hạt đỏ ửng sắc giống nhau vậy đại núm vú, đứng sững ở hai vòng màu đỏ thẫm đại quầng vú đỉnh, tuyết trắng bình bụng bụng âm đạo lông dài được thật sự là quá nồng đậm rồi, tầng tầng lớp lớp đắp lên kia mê người mà thần mật đào nguyên xuân động, muốn vừa xem phong thái còn phải đẩy ra kia một lùm tùng loạn thảo đấy. Vương Kiệt nhịn không được đi ra phía trước ôm lên Lâm Vũ Tịnh, đem nàng thân thể đặt ngang ở sofa ghế phía trên, chính mình nghiêng người nằm ở nàng bên người, nói thân bảo bối. Ta muốn ăn người vú lớn. Lâm Vũ Tịnh một tay ôm Vương Kiệt đầu, một tay phục một viên phong mập vú, đem núm vú nhắm ngay Vương Kiệt bờ môi, giọng nhẹ nhàng nũng nịu khí thực sự dường như uy tiểu hài tử ăn nàng nãi động tác tựa như nói của ta ngoan lão công, há miệng ra a. Ta cái này đút người bú sữa mẹ. Vương Kiệt há miệng ra môi. Một ngụm liền ngậm viên kia vú lớn đầu lại hút, lại liếm lại cắn, một tay xoa bóp sờ bóp một viên khác vú cùng nó đỉnh núm vú. Chỉ thấy Lâm Vũ Tịnh mị nhãn khép hờ, môi hồng khẽ nhếch, toàn thân lửa nóng mềm yếu, dâm thanh phóng đãng địa đạo tốt Vương Kiệt. Ai dục, ngươi hút, ta, ngứa chết, nha, nãi, núm vú, cắn nhẹ chút, ta, tốt, rất ngứa nha, ngươi thật muốn, ta đấy, mệnh. Vương Kiệt mắt điếc tai ngơ nàng tiếng kêu. Thay phiên liên tục không ngừng hút mút liếm cắn cùng dùng tay xoa lấy Lâm Vũ Tịnh một đôi vú. Chỉ nghe Lâm Vũ Tịnh lại bảo ai nha. Tốt, lão công, ta, thụ không, nhẹ một chút, nha, ta hội, ôi, sẽ bị ngươi toàn bộ, chỉnh tử, ta, bảo bối, ta, ta muốn, quăng, ném ra khỏi. Vương Kiệt thấy nàng toàn thân một trận run run, cúi đầu nhìn lên, một cỗ trong suốt mà dinh dính chất lỏng, theo Lâm Vũ Tịnh kia thon dài tiểu khe thịt. Trước thấm ướt một nắm lông mờ u, sau đó chảy xuống nàng hãm sâu mông câu, lại chảy tới trên ghế sofa, lại làm ướt một mảng lớn xác hoa ghế bộ. Vương Kiệt nhìn Lâm Vũ Tịnh như vậy rất thú vị, dùng tay vói vào nàng dưới hông, Lâm Vũ Tịnh tắc đem một cái chân ngọc nhảy đến ghế lưng, một con khác phóng tới trên mặt đất, đùi tắc hướng hai bên trương được lái một chút, đem nàng tiểu khe thịt không chút nào ẩn nấp phát hiện đi ra. Vương Kiệt lại đem đầu ngón tay cắm vào Lâm Vũ Tịnh lỗ lồn huyệt trung moi móc, khi thì vuốt ve viên kia tiểu viên thịt. Mà Lâm Vũ Tịnh liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy, thấm ướt nhu, nóng hầm hập, dính ngượng ngùng dính Vương Kiệt đầy tay đều là, Vương Kiệt dán vào Lâm Vũ Tịnh lỗ tai nói thân ái lão bà. Người phía dưới chảy thật nhiều dâm thủy, chân tướng là hồng thủy tràn ra đấy. Lâm Vũ Tịnh nghe Vương Kiệt như vậy một đôi nàng tán tỉnh lời nói, xấu hổ đến nàng dùng hai chi tay nhỏ liên tục không ngừng đấm Vương Kiệt lồng ngực, lực lượng đương nhiên là mềm nhũn, lại nghe đến nàng nũng nịu tiếng nói xấu xa này nọ. Đều là, ngươi. Làm hại ta, chảy, nhiều như vậy, mau, mau đưa, đầu ngón tay, cầm lấy, nha, ngươi, lấy được, khó chịu, chết, ngoan, ngoan Vương Kiệt, nghe, ta, nói, nha, đem, ngón tay, đầu, ân, hừ, lấy ra, ta, ta. Lâm Vũ Tịnh thật bị Vương Kiệt lấy được ngứa ngáy khó chịu, ngữ không thành tiếng rên rỉ xin khoan dung nói. Vương Kiệt hung hăng đào vài cái, mới đem đầu ngón tay rút ra. Một cái xoay người dạng chân ở Lâm Vũ Tịnh gương mặt xinh đẹp, đem Vương Kiệt kia cứng rắn kiểu đại con cặc chính hướng về nàng miệng anh đào, cúi xuống nằm xuống đi, Vương Kiệt miệng tác vừa vặn vị trí tại âm hộ của nàng phía trên, cẩn thận thưởng thức nàng tam giác khu vực mê người phong cảnh. Chỉ thấy một mảng lớn gấp khúc đen bóng lông mờ u, dài khắp nàng bụng cùng mập đột cao long vùng mu bốn phía, liền kia làm người ta vô hạn thần hướng đến đào nguyên xuân động, đều bị bao trùm được chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một đầu tinh tế thật dài khe thịt, miệng âm hộ hai miếng đại môi âm hộ đỏ tươi phì nộn mà nhiều lông. Vương Kiệt dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra lông mu, lại kéo mở kia hai miếng phì nộn miếng thịt, phát hiện bên trong lại có hai miếng đỏ ửng sắc tiểu môi âm hộ, mà đỉnh một viên đỏ thầm sắc tiểu viên thịt chính hơi run rẩy. Vương Kiệt càng xem càng yêu, bận rộn há mồm đem viên kia tiểu viên thịt ngậm, dùng môi hút mút, dùng đầu lưỡi liếm, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, thỉnh thoảng sẽ đem Vương Kiệt đầu lưỡi phun vào rừng Vũ Tịnh bên trong âm đạo, liếm cạo nàng âm đạo bích xung quanh thịt mềm. Lâm Vũ Tịnh bị Vương Kiệt loại này siêu cấp kích thích khiêu khích, biến thành toàn thân liên tục không ngừng run run, dâm thanh lãng ngữ kêu to nói a. A, hôn ta, nha, ta muốn chết, ai nha, ngươi, liếm được ta, ngứa, ngứa chết, cắn được, ta, khoái chết, a, Vương Kiệt, ta lại muốn, tiết, tiết thân, a, tốt, mỹ nha, một cỗ nhiệt năng mà mang một ít nữ nhi nhân hương vị cùng giảm vị dâm thủy, theo Lâm Vũ Tịnh lỗ lồn huyệt vỡ đê mà ra, Vương Kiệt cũng không ngại bẩn đem nó toàn bộ nuốt đến bụng bên trong đi, bởi vì nó là Vương Kiệt thân Lâm Vũ Tịnh bài tiết vật, nhất là từ Vương Kiệt tối hướng tới tiểu động thịt chảy ra, cho nên Vương Kiệt cũng sẽ không để ý nuốt. Vương Kiệt tiếp tục liên tục không ngừng liếm mút hút cắn, đem Lâm Vũ Tịnh biến thành dâm thủy một trận chảy lại là một trận đi ra, mà Vương Kiệt tác một lần lại một lần toàn bộ nuốt đến bụng bên trong đi. Chỉ chọc cho Lâm Vũ Tịnh không ngừng phải chết muốn sống rên gì nói ai nha. Thân, hôn ta, ngươi thật, muốn, ta, mệnh, á, cầu, van cầu, ngươi, đừng nữa, lại liếm, nha, cũng đừng lại, cắn, nha, nha, tiết chết, ta, tiểu Vương Kiệt, ngoan, Vương Kiệt, nghe ta đấy, nói nha, ta, chết, ngươi tạm tha, ta, nha, cẩn thận gan, tốt, lão công, liếm được ta, nan, khó chịu, chết, ta, không, không được, á, à. Vương Kiệt nghe nàng nói được đáng thương, vì thế tạm thời đình chỉ liếm cắn động tác, nói được rồi. Bảo bối lão bà, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng là ngươi muốn thay ta ha ha đại con cặc nhé. Lâm Vũ Tịnh mặt mang kinh hoàng xấu hổ nói ngoan lão công. Ngươi thật chỉnh người, thôi. Vương Kiệt nói ăn đại con cặc kỳ thật rất đơn giản nha. Tựa như ngươi bình thường tại ăn kem giống nhau thôi. Lâm Vũ Tịnh thẹn thùng đã lâu, mới cắn môi nói ân. Thật sao, ai, ngươi này, tiểu oan gia, thật sự là ta Lâm Vũ Tịnh mệnh trung khắc tinh, nhưng lại muốn ta làm này. Loại này mắc cỡ chết người sự tình, thật bắt ngươi. Không có biện pháp, nói xong, dùng một cái tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, mở ra nàng miệng nhỏ, chậm rãi và có chút hơi sợ ngậm Vương Kiệt kia màu tím hồng lại thô lại tráng đại quy đầu. Vương Kiệt đại quy đầu nhét đôi môi của nàng cùng miệng nhỏ chướng đến tràn đầy, thỉnh thoảng dùng nàng lưỡi thơm liếm đại quy đầu cùng lỗ tiểu, lại liên tục không ngừng dùng môi anh đào hút mút cùng hàm răng cắn nhẹ Vương Kiệt đại quy đầu. A, hảo lão bà, tốt, thoải mái nha, lại ngậm sâu một điểm, đem toàn bộ chi, đại con cặc, đều, ngậm vào, ngươi, miệng nhỏ, mau, dùng sức, chứa hút, a, nha, ngươi, miệng nhỏ thật, thật chặt, lại, nóng quá, nha, nha. Lâm Vũ Tịnh là một vị chinh thục hào nữ nhân, bất quá, tại đây khoảnh khắc, nàng hoàn toàn buông ra. Lâm Vũ Tịnh càng ngày càng làm Vương Kiệt cảm thấy sảng khoái vết ngứa, đại con cặc lúc này đã cứng rắn vỉnh đến lớn nhất hạn độ mà có chút phồng đau đớn. Phi cắm vào nàng tiểu mập huyệt, mới có thể nhất tiết vì mau. Vì thế gấp gáp rút ra Vương Kiệt đại con cặc, một cái nhảy lên động tác, đem Lâm Vũ Tịnh kia thân đẫy đà thân thể đặt ở phía dưới, tách ra nàng tròn trịa non mịn hai cái bắp đùi, tay cầm đại con cặc, nhắm ngay nàng cái kia đỏ ửng sắc tiểu động thịt dùng sức thúc một cái, đại con cặc cứ như vậy làm vào một mảng lớn. Phốc, đó là đại con cặc làm tiếng tiểu động thịt âm thanh, tiếp lấy lại nghe đến Lâm Vũ Tịnh đau đến kêu to, nói ai nha. Mẹ ta nha, đau đớn, đau chết, ta thanh, mau, mau ngừng, dừng lại nha, Vương Kiệt dừng lại, nói làm sao rồi, thân lão bà. Lâm Vũ Tịnh thở hổn hển, run rẩy thanh âm nói Vương Kiệt. Ta mau, đau chết, ta, ngươi, đại con cặc, như vậy đại, mặc kệ, ta, thụ không chịu, được, liền, như vậy, dùng sức, làm, tiến đến, ngươi còn hỏi, đâu, ngươi, lòng độc ác, đâu, đem, ta. Lỗ lồn, biến thành, đau chết. Vương Kiệt liền vội vàng bồi tội địa đạo thân bảo bối. Thực xin lỗi thôi, lòng ta quá gấp, nhìn thấy ngươi kia mê người nhiều lông tiểu mập huyệt, trong đầu ký khẩn trương lại kích thích, mới vọng động như vậy lỗ mãng làm việc, hơn nữa ta nghĩ đến ngươi đều bị ta khai khẩn rồi, lỗ lồn làm đi vào nhất định không thành vấn đề, không sợ ta đại con cặc cắm vào làm, ta vốn đến muốn cho ngươi thoải mái thôi. Không nghĩ tới lại lộng khéo thành vụng, thật sự là thực xin lỗi rồi, thân ái bảo bối, ngươi không nên tức giận, được không? Chương 0684 phá Lâm Vũ Tịnh hoa cốc. Lâm Vũ Tịnh nghỉ ngơi trong chốc lát, giọng nói tương đối bằng phẳng thuận theo địa đạo tốt lắm, thiên. Ta cũng không có giận ngươi, ta cao hứng còn không kịp, cẩn thận gan. Chính là Vũ Tịnh huyệt rất cạn nhỏ, ngươi yêu Vũ Tịnh lời nói, thì càng muốn yêu quý ta, biết không? Ngoan ngoãn, Vương Kiệt bận rộn ôn nhu hôn lấy nàng, nói thân ái. Lỗ lồn huyệt Vũ Tịnh, ta yêu quý ngươi, chờ một chút cắm vào thời điểm ngươi phải nhanh, ta cũng sắp, ngươi muốn chậm, ta cũng chậm, muốn nhẹ liền nhẹ, muốn nặng cũng nặng, toàn bộ nghe ngươi, được không? Lâm Vũ Tịnh mặt mày hớn hở nói như vậy mới là thương ta ngoan lão công thế nào? Tốt Vương Kiệt, đến đây đi, nhẹ, chút cắm vào, tiến đến. Vương Kiệt vừa nghe, như Phụng Luân chỉ đem mông kẹp lấy, dùng sức đỉnh đầu, to dài đại con cặc lại làm vào tam tấc trái phải. Không ngờ lại nghe đến Lâm Vũ Tịnh kêu nói a, ngừng, Vương Kiệt, dừng một cái, tốt, đau đớn, ta đấy, lỗ lồn, rất đau, a, trướng, trướng chết. Vương Kiệt vừa nghe đến nàng lại kêu đau đớn kêu rên, lập tức đình chỉ bất động, nhìn nàng kia rào mỹ mặt phấn, một lát sau, thấy nàng bình tĩnh một chút, liền đem nàng hai đầu chân ngọc đẩy hướng hai vú của nàng bên cạnh, khiến nàng kia nguyên bản đã mập long tùng đột vùng mỡ càng hình cao đột, lại vừa dùng lực. Dứt khoát đem Vương Kiệt còn ở lại môi âm hộ bên ngoài đại con cặc phần sau chặn ngay ngắn đều nhét đi vào. Lâm Vũ Tịnh một trận run rẩy rên gì nói ai? Ai ra, tốt chướng, chướng chết ta. Vương Kiệt nghe xong Lâm Vũ Tịnh loại này dâm lãng tiếng kêu cùng nhìn mặt nàng kia tao mị diêm dúa lẳng lơ thần sắc, không khỏi mông một trận run run, đem cái đại con cặc đầu giữ chặt nàng miệng từ cung thẳng mài lấy, kích thích nàng toàn thân một thời gian run rẩy, nguyên bản liền chặt khít âm đạo, lúc này thịt mềm càng là một trận mãnh lui, từng cổ dâm dịch liên tục không ngừng xung kích Vương Kiệt đại con cặc đầu. Chỉ thấy Lâm Vũ Tịnh mông bự thẳng xoay, môi anh đào cũng phóng túng sóng âm ngữ kêu lên a. A, a, ngoan, Vương Kiệt, mau, mau dùng sức, cắm vào a, ta, thích, chết, ai, nha, ta, muốn bị, lão công, ngươi, cắm vào, đâm chết, e hèm. Lúc này đại con cặc đầu bị tử cung của nàng hoa tâm, bao bọc gắt gao. Hơn nữa còn buông lỏng căng thẳng mút đại quy đầu, làm cho Vương Kiệt thoải mái dễ chịu sung sướng cực kỳ, vì thế càng là đại quất đại cắm vào đến, nhiều lần triệt để toàn bộ, hạ thịt, hung hãn dũng mãnh liên tục làm nàng hơn 100 xuống. Một trận này mạnh mẽ làm kết quả, làm cho Lâm Vũ Tịnh tê dại liều mãng lắc lư nàng phì nộn mông lớn, tới đón đến gần Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm, mỗi một lần dùng sức va chạm, nàng liền toàn thân vừa run, trước ngực hai chi mập nãi. Càng là run lợi hại, khiến nàng tại ngẩng cao cùng hưng phấn chung mừng đến chảy nước mắt. Điều này cũng khó trách, Lâm Vũ Tịnh tự bị Vương Kiệt đại con cặc cắm lên sau đó, lỗ lồn huyệt cùng đẫy đà thân thể liền hưởng thụ đến chưa bao giờ có phủ cùng dễ chịu, Vương Kiệt căn này to dài cường tráng đại con cặc, làm nàng mê muội. Vương Kiệt vừa thấy Lâm Vũ Tịnh này của một thỏa mãn kiều dâm thần thái, chơi đùa tâm tư cùng một chỗ, dùng đại quy đầu tại hoa tâm của nàng phía trên một chút vài cái, đột nhiên rút ra đại con cặc. Tại nàng lỗ lồn miệng huyệt thượng mân mê lên. Chỉ gấp đến độ Lâm Vũ Tịnh dùng nàng tay mịn ôm thật chặt Vương Kiệt, mị nhãn tội nghiệp nhìn Vương Kiệt, miệng nhỏ run rẩy run, giống như là muốn khóc lên tựa như, khoe mắt thượng không tránh khí giọt lệ cũng tràn ra đến, đáng thương lấy minh bạch tư thế ngôn ngữ nói cho Vương Kiệt lỗ lồn của nàng huyệt còn không có ăn no, làm cho Vương Kiệt không khỏi mềm lòng xuống. Tốt bảo bối, ngươi chớ khóc thôi, Vương Kiệt không còn đậu ngươi. Lại đem đại con cặc đâm tiến lỗ lồn huyệt. Thúc một cái hạ thân, ngay tại chỗ co lại mãnh liệt cắm mạnh vào lên. Lâm Vũ Tịnh tại Vương Kiệt đợt công kích thứ hai phía dưới, cũng mông ngọc lắc lư, thượng nghênh hạ đỉnh phối hợp Vương Kiệt quất cắm động tác, lỗ lồn dâm thủy giống như là hồng thủy vỡ đê, không ngừng ra bên ngoài lưu, theo nàng mông câu phía dưới, một mực chảy tới phòng khách trên thảm, miệng nhỏ kêu nói ai? Ai ra, Mỹ, sướng chết ta, tốt lão công, ngươi, thật hội, chơi nàng, ta bị ngươi, chọc vào, thật tốt quá, ta. Ai ra, hừ, nàng tiếng kêu dâm dãng càng lúc càng lớn, dâm thủy cùng đại con cặc kích động tiếng cũng càng lúc càng lớn, Vương Kiệt một bên cắm vào nàng, vừa nói hảo lão bà. Ngươi, dâm thủy thật, nhiều, trơn trượt cực kỳ, Lâm Vũ Tịnh tiếp tục lắc đại mông bự nói a, hừ, đều là ngươi, chọc cho, nhân ra, phát lãng nha, ân, hừ, ta, sướng chết, á, lúc này Lâm Vũ Tịnh, mắt hạnh hơi đóng, đãng thái chồng chất. Nhất là kia màu mỡ rõ ràng mông, liều mạng dao động si, này sóng vỗ sắc đẹp, trêu chọc người đã cực. Vương Kiệt chọc vào cực hưng phấn nói bảo bối, ngươi lúc này, thật đẹp. Lâm Vũ Tịnh thở gấp nói a, hừ, chớ ăn, ta đấy, đậu hủ, ta, lúc này, nhất định, vô cùng, phát lãng khó coi, ân, hừ, a a. Nói, Lâm Vũ Tịnh động tác đột nhiên kịch liệt, không giống vừa rồi như vậy khắp nơi phối hợp Vương Kiệt động tác, tay ngọc thật chặt ôm lấy Vương Kiệt mông, mông bự mất mạng hướng lên đỉnh nâng lấy, miệng nhỏ tiếng kêu râm rãng cũng càng thêm lớn tiếng nói ai ra. Ngoan Vương Kiệt, mau, nhanh chút, dùng sức đỉnh, ta muốn, phải chết, ân, mau, ta, muốn quăng, đi ra, nha, mau, ta. Vương Kiệt nghe Lâm Vũ Tịnh gọi như vậy, động tác cũng theo đó tăng nhanh, tính toán đưa nàng đến cực nhạc cảnh giới, đại con cặc nhợt nhạt thật sâu lại lật lại khuấy, nghiêng quất cắm thẳng vào, đem cái Lâm Vũ Tịnh địch đầy đất loạn chuyển, dục tiên dục tử. Mạnh mẽ, Lâm Vũ Tịnh thân thể yêu kiều một trận run rẩy. Đãi răng cắn được cà cạc rung động, miệng tử cung một trận mãnh chấn, nhất đại cổ âm tinh, tiết được trên thảm lại ướt tốt một mảng lớn, nhưng là Vương Kiệt bởi vì còn chưa tới đạt điểm cuối, vẫn như cũ tiếp tục không ngừng xông pha. Dưới người Lâm Vũ Tịnh, tiết được mềm mại vô lực ngâm nga, đầu đầy tóc dài hỗn độn tán ở trên mặt đất, ngọc thủ liên tục không ngừng đung đưa trái phải, tư thái rất là chật vật. Qua không lâu, nàng dường như là bị Vương Kiệt một mực cắm vào làm động tác, lại kích thích lên dục hỏa. Mông bự eo thon lại bắt đầu phối hợp Vương Kiệt nhịp, lại lần nữa vặn vẹo. Vương Kiệt vui sướng địa đạo bảo bối, ngươi lại phóng đãng. Nàng ngâm nga nói ân, ân, tiểu quai quai, đều là, ngươi, đại con cặc phá hư. A, như thế chân làm một giờ, Lâm Vũ Tịnh lỗ lồn huyệt không biết chảy bao nhiêu dâm thủy, chỉ là đại tiết thân tử đã là 4 lần nhiều. Đột nhiên, Vương Kiệt cảm thấy lưng một trận tê dại, cả người khoái cảm vô cùng. Liều mạng ngoan hướng mạnh mẽ làm, đại quy đầu nhiều lần cắm đến Lâm Vũ Tịnh hoa tâm phía trên, một cỗ nóng bỏng nóng tinh đặc, bắn thẳng đến tiến tâm huyệt của nàng tử. Tê dại ngứa mùi vị, làm Lâm Vũ Tịnh như phát cuồng một trận cấp bách xoay, cũng theo lấy tiết ra nàng lần thứ 5 thân thể. Vương Kiệt sảng khoái địa đạo bảo bối, người phóng túng thật đẹp mắt, ta thích người phát lãng bộ dạng. Lâm Vũ Tịnh mềm mại địa đạo ta hà, nhân ra đều sắp bị ngươi đâm chết rồi. Vương Kiệt lại nói chọc vào ngươi phải chết muốn sống đầy đất loạn chuyển có phải hay không? Lâm Vũ Tịnh đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói ân, ngươi, nói tiếp, ta liền, không lý ngươi á. Lâm Vũ Tịnh xấu hổ đến cố ý nhếch lên miệng nhỏ, giả vờ sinh khí, giận tư kiều mị vạn phần, nhìn xem Vương Kiệt thật sự là yêu đến tâm nhãn đi, không khỏi một tay lấy nàng kéo, ôm thật chặt vào Vương Kiệt trong lòng. Lâm Vũ Tịnh cũng thừa cơ mềm mại đáng yêu rúc vào Vương Kiệt rắn chắc bộ ngực phía trên. Hai người đồng thời nhớ lại vừa mới giao hoan sung sướng. Nghĩ, Vương Kiệt bỗng nhiên suy. Cười thành tiếng đến, cười đến Lâm Vũ Tịnh không khỏi kỳ quái hỏi Vương Kiệt. Ngươi lại đang cười cái gì nha? Vương Kiệt nói bảo bối. Ngươi mới vừa rồi tổng cộng tiết ra vài lần thân thể đâu này? Lâm Vũ Tịnh đại e thẹn nói ta. Không biết, ký không, rõ ràng. Như loại này làm người ta thẹn thùng sự tình, gọi nàng nói như thế nào ra miệng đâu này? Vương Kiệt không chút nào bỏ qua mài lấy nàng nhất định phải đối với Vương Kiệt nói ra, liên tục không ngừng nhu hôn lấy trước ngực của nàng cặp vú đầy đặn, phi gọi nàng chính mình nói cho Vương Kiệt không thể. Lâm Vũ Tịnh bị Vương Kiệt kẹp mài đến không có cách nào đành phải đàng hoàng nói tốt lắm á. Tốt lão công, nhân gia yêu quăng, ném 5 lần, không muốn tiếp tục cười ta thôi. Vương Kiệt trang bừng tỉnh đại ngộ địa đạo a, trách không được, ngươi nhìn toàn bộ trên thảm, đều dính đầy ngươi tiết ra dâm thủy. Lâm Vũ Tịnh quay đầu vừa nhìn, mặt phấn không khỏi lại là hồng qua tai căn, nàng đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới hôm nay chính mình phóng túng thành cái bộ dạng này, vì sợ dâm thủy xuyên qua thảm bị tửu điếm nhân viên phục vụ nhìn thấy, bận rộn theo Vương Kiệt trong lòng bò dậy từ, tại trước ghế salon nắm lên nàng sờ cởi xuống đầu ngủ, quỳ gối tại Vương Kiệt trước mặt cẩn thận lau. Cái kia tuyết trắng, phì nộn, viên viên mông lớn, vừa vặn kiều tại Vương Kiệt trước mặt một thước chỗ, làm Vương Kiệt nhìn cái nhất thanh nhị sở. Vương Kiệt nói bảo bối. Ngươi mông thật đẹp mắt. Lâm Vũ Tịnh một bên công tác vừa nói a, lão công, người yêu thích khiến cho ngươi nhìn cái đủ tốt rồi, dù sao ta cái gì đều cho ngươi á. Vương Kiệt mắt thấy dấu tay, nhẹ nhàng phủ xoa lấy, khi thì duỗi tay tại nàng đỏ bừng cống ngầm đào thượng một phen, làm hại Lâm Vũ Tịnh thân thể yêu kiều thỉnh thoảng run run, quay đầu đối với Vương Kiệt nói lão công. Ta tại làm việc đâu, đừng làm loạn, chờ ta làm xong, tùy ngươi muốn như thế nào, Vương Kiệt đều tùy ngươi. Nhưng là nàng nói tới nói lui, Vương Kiệt tay còn đang nàng khe đít ở giữa động tay đông chân đậu liên tục không ngừng. Lâm Vũ Tịnh bị Vương Kiệt như vậy một trận đùa giỡn, Vừa mới hơi thở xuống dục hỏa lại thiêu đốt, thế nào còn có tâm tư làm việc, một đầu đâm vào Vương Kiệt trong lòng đầu, xấu hổ sân không thuận theo hướng về Vương Kiệt làm nũng, lại đem nàng một đầu nộn lưỡi vói vào Vương Kiệt trong miệng cùng Vương Kiệt nhiệt liệt tận tình cuồng hôn. Vương Kiệt nằm ở nàng bên tai nhẹ nhàng hỏi như thế nào, của ta tốt bảo bối. Ngươi lại suy nghĩ. Lâm Vũ Tịnh Ân, một tiếng, một tay lấy Vương Kiệt thật chặt ôm, thân thể yêu kiều không ngừng tại Vương Kiệt trên người ma sát tốt dài cởi nàng ngứa ngáy. Thỉnh thoảng, kia âm hộ nhỏ tiếp xúc được Vương Kiệt đại con cặc, một hồi buồn nôn, dâm thủy lại tiết ra một mảng lớn. Vương Kiệt sắc mắt híp địa đạo Vũ Tịnh bảo bối. Ta thật nghĩ sẽ đem ngươi huyệt dâm khô khốc, Lâm Vũ Tịnh phóng đãng nói ân. Vậy ngươi liền, mau đến, làm sao? Vương Kiệt hỏi bảo bối, ngươi kêu ta làm gì nha? Lâm Vũ Tịnh phóng túng được luôn luôn tại Vương Kiệt trên người xoay nói ân. Mau đến làm, Vũ Tịnh, lỗ lồn, a. Vương Kiệt lại nói bảo bối, chúng ta đổi lại đa dạng được không? Nàng nói dù sao ta cái gì đều cho ngươi, ngươi muốn chơi như thế nào, ta đều tùy ngươi. Ân. Vương Kiệt nói bảo bối, ta muốn ngươi chính diện xuống phía dưới, đem mông vỉnh được thật cao, ta muốn từ phía sau cắm vào làm lỗ lồn của ngươi huyệt. Lâm Vũ Tịnh lúc này dục hỏa đốt người, không nói Vương Kiệt đang muốn sực nàng lỗ lồn, chính là lúc này gọi nàng thay Vương Kiệt mang thai sinh con trai nàng đều khẳng. Nàng ân, một tiếng, nhu thuận xoay người nằm ở trên thảm, quỳ gối quỳ, đem nàng kia phì phì không công mông lớn nhếch lên. Vương Kiệt lại cẩn thận thưởng thức một hồi lâu, càng xem càng yêu, thương tiếc phủ nhu một phen, lúc này mới nắm lấy to dài đại con cặc. Đại quy đầu tại nàng phì nộn thí đàn nhi thượng gõ vài cái, làm cho Lâm Vũ Tịnh không khỏi run một cái, ngoái đầu nhìn lại xấu hổ địa đạo tốt lão công. Người đại con cặc có thể trăm vạn đừng cắm vào lộn chỗ nha. Vương Kiệt mạn tiếng ứng, dùng hai ngón tay đem nàng dưới mặt lỗ đít lỗ lồn miệng đẩy ra, lộ ra một cái đỏ tươi sáng loáng lỗ nhỏ, nâng lấy đại con cặc hướng bên trong nhất đưa, tiếp lấy liền liên tục không ngừng cắm vào làm lên. Vương Kiệt hai tay kề sát Lâm Vũ Tịnh kia hai miếng trơn mềm mông tròn. Vi nghiêng đầu thưởng thức Lâm Vũ Tịnh kiều diễm mỹ thái, một đôi mắt to thủy uông uông vi phiêu Vương Kiệt, ánh mắt tỏa ra mê người ngọn lửa. Thỉnh thoảng Vương Kiệt đặc biệt bán kình cắm mạnh vào nàng vài cái, Lâm Vũ Tịnh tất coi nàng tao mị mười chân mỉm cười qua lại báo Vương Kiệt, nhìn xem Vương Kiệt thần đãng. Phiêu, lại là một trận dũng mãnh cắm vào làm, lại có khi nàng âm hộ nhỏ phát ra chậc, chậc, dâm thủy cùng đại con cặc kích động âm thanh, càng gia tăng Vương Kiệt dâm hứng, phát cuồng tại Lâm Vũ Tịnh tuyết trắng mông lớn phía trên. Hung hăng bóp nàng một phen, trong chốc lát, Lâm Vũ Tịnh bờ mông liền xuất hiện từng đường xanh tím vết đỏ. Kỳ quái chính là khó có thể nắm lấy Lâm Vũ Tịnh cũng không trách tội Vương Kiệt, ngược lại đổi lấy vài tiếng tao mị thực cốt dâm lãng rên rỉ âm thanh. Cắm vào, không nghĩ qua là, đại con cặc theo Lâm Vũ Tịnh huyệt dâm trượt ra, Lâm Vũ Tịnh đang bị Vương Kiệt địch dục tiên dục tử, thình lình một trận hư không, khiến nàng vội vội vàng vàng dùng tay nhỏ tới bắt Vương Kiệt đại con cặc, muốn nó lại cắm vào tiểu huyệt dâm dài ngứa. Ẩm ướt trượt trượt đại con cặc tại Vương Kiệt nhóm hai người đều không có đề phòng tình hình phía dưới, nhưng lại cắm vào Lâm Vũ Tịnh mông bự sâu khâu bên trong, Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn, a, nó chính đầy Lâm Vũ Tịnh cái kia hồng phấn lỗ đít nhỏ chút đấy. Vương Kiệt thuận thế mượn đại con cặc dính thượng dâm dịch, nhắm ngay lỗ đít nhỏ dùng sức thúc một cái, thẳng quán mà vào, chỉ đau đến Lâm Vũ Tịnh lông mày nhíu chặt, nhắm mắt cắn răng, thân thể yêu kiều rung động, kêu thảm thiết nói ai. Ai ra, đau chết ta, a. Lão công, ngươi làm, sai chỗ, nha. Vương Kiệt một không làm nhị không ngừng dứt khoát ngoan lực mãnh đỉnh, đem đầu kia đại con cặc ngay ngắn cắm vào Lâm Vũ Tịnh lỗ đít nhỏ bên trong, bởi vì lỗ nhị của nàng thật sự là quá nhỏ, mà Vương Kiệt đại con cặc thật sự lại là quá dài. Chỉ thấy nàng đau đến mãnh dao động phấn thủ, cuồng hô kêu thảm thiết, đổ mồ hôi chảy dòng liền nước mắt đều dâm dâm thẳng đi ra, nàng vòng eo mãnh xoay, muốn làm cho Vương Kiệt đại con cặc thoát ly nàng trực tràng đường nhỏ. Miệng nhỏ cũng không ngừng năn nỉ nói a. Tốt lão công, Vũ Tịnh, tiểu, cẩn thận gan, ta, thân ái, đại con cặc, tốt, trượng phu, nha, ngươi liền, tha, Vũ Tịnh, lỗ đít nhỏ, a, ta, thật sự, tốt, rất đau, nha. Vương Kiệt một mặt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, một mặt an ủi nàng khẩn trương không thôi cảm xúc, tay phải cũng đưa đến cắm ở nàng sau động đại con cặc phía dưới, đi vuốt ve nàng tiểu âm hạch. Lâm Vũ Tịnh tại Vương Kiệt cẩn thận an ủi phía dưới, mặt sau đường bộ cũng dần dần thích ứng Vương Kiệt đại con cặc đường kính cùng chiều dài rồi, thống khổ tiệm thất, mày liễu giãn ra, mông ngọc phối hợp Vương Kiệt đại con cặc cắm vào làm về phía sau thường nghênh, nói vậy nàng cũng có khoái cảm đi à nha. Âm hạch bị Vương Kiệt bóp dâm thủy chảy dòng, kỳ ngứa khó nhịn. Lại nghe nàng giọng nhẹ nhàng oán giận nói tiểu, oan gia, ngươi, hại chết ta. Vương Kiệt đại con cặc tại nàng đường bộ cắm vào làm, có khác một phen kỳ nhanh dâm thú, hơn nữa Lâm Vũ Tịnh lỗ đít nhỏ nhi Phương Kính chưa từng duyên khách quét, tại cắm vào làm khi nghe được nàng uyển chuyển nũng nịu, càng làm cho Vương Kiệt có chinh phục nữ tính khoái cảm. Vương Kiệt vui sướng đem nàng thân thể yêu kiều bán buông xuống đến, làm cho khe mông kẹp chặt, đem Vương Kiệt đại con cặc trói phải chết nhanh. Lâm Vũ Tịnh kia cao đột phong long mông ngọc thường minh đại con cặc, bị nàng như thế yêu kiều phóng túng lắc lư được dị thường thoải mái, nằm ở nàng lưng, như là ngủ ở bông bên trên, hơn nữa dưới hông có một loại ôn nhu nhi vừa ấm cùng cảm giác, phong vị tuyệt hảo. Loại này mùi vị ngọt ngào thuần hậu, giống như đằng vân giá vũ, thật sự là nhân gian tới mỹ a. Lâm Vũ Tịnh bị Vương Kiệt đặt ở trên thảm lẳng lặng nằm xuống, vì đòi Vương Kiệt niềm vui, thế nhưng liền hậu môn đều kính dâng đi ra, tại tình yêu quá trình chung lại tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, một đôi mắt thủy uông uông là như vậy kiều mị mê người, diễm lệ thân thể bày ra cám dỗ tư thế khiêu khích Vương Kiệt. Vương Kiệt bị nàng kia nhiếp lòng người, làn thu thủy câu dẫn được thần, điên đảo, đại con cặc càng là bị choáng cắm ở nàng lỗ đít nhỏ nhi, liên tục không ngừng quất cắm làm. Hôn lấy nàng mê người yêu kiều yếp, Vương Kiệt yêu thương nói thượng đế có thể thật biết lái nhân loại vui đùa, để ta yêu ngươi, còn hưởng thụ như thế mỹ diệu ân ái phương thức, thật sự là yêu ngươi chết mất. Lâm Vũ Tịnh bị Vương Kiệt này ca ngợi ngôn từ nói được mỹ thái hơn người mông ngọc cấp bách bãi, mạnh mẽ kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc nói lão công. Ngươi thật sự là ta trời sinh khắc tinh, thật sự là yêu tinh hại người một cái, của ta trước động cùng sau động đều cho ngươi chơi toàn bộ đấy. Vương Kiệt nói thân ái hảo lão bà. Của ta đại con cặc chọc vào ngươi thoải mái sao? Lâm Vũ Tịnh thẹn thùng nói hừ, Vũ Tịnh không biết ha. Nói xong lại nâng mông toàn vũ không thôi, thay thế nàng ngượng ngùng nói ra khỏi miệng lời nói. Vương Kiệt thấy nàng lại dâm đãng, lập tức lại gia tăng rút ra đút vào, đại con cặc đào được nàng toàn thân phát run, trước sau hai động dâm thủy thẳng tràn đầy. Lâm Vũ Tịnh lại kiều mị rên gì nói ai nha, thật thư, thoải mái, ra sức, ta, Vương Kiệt, ta, yêu ngươi. Làm, ta đấy, tâm gan, ta, ngươi thật sự là, Vũ Tịnh, ta, nha, ta, ngươi, đâm chết ta, ta, ân, ta, thích, khoái chết. Lúc này Vương Kiệt, cũng không nhịn được nữa dùng sức một trận điên cuồng cắm vào, mấy phút sau, toàn thân một trận run run, đại con cặc phốc. Phốc, phốc, mãnh tướng từng cổ tinh dịch bắn vào Lâm Vũ Tịnh lỗ đít nhỏ. Kia mừng rỡ mơ mơ màng màng Lâm Vũ Tịnh cũng bị Vương Kiệt như vậy nhất bắn. Càng là hưng phấn vô cùng một trận run run, trong miệng đâu líu díu lẩm bẩm kêu a. Ân, a, ta, lại, đến đây, a. Lâm Vũ Tịnh cuối cùng tại Vương Kiệt xung kích, lần thứ 7 cao trào. Vương Kiệt cùng Lâm Vũ Tịnh trải qua đoạn này linh nhục triền miên về sau, bất chi bất giác ôm nhau ở thảm phía trên, Lâm Vũ Tịnh cứ như vậy đang ngủ. Chương 0685 vớ vẩn hôn lễ 1. Lạc Thèo ở trên giường nghỉ ngơi một ngày, giữa hai chân thương thế đã khôi phục, lúc buổi tối. Nàng lựa chọn xuống giường cùng Vương Kiệt, Thẩm An ra ngoài đi ăn cơm, nằm một ngày, vừa vặn đi ra ngoài đi một chút, hoạt động một chút người cứng ngắc. Hiện tại Vương Kiệt đối với Thẩm An là hết sức bất mãn, tại sao vậy chứ? Bởi vì này rõ ràng là hắn và biểu tỷ lãng mạn hai người thế giới, có thể Thẩm An cố tình chạy đến hoành đạp một cước, đương một cái đèn lớn phao, điều này làm cho Vương Kiệt nghĩ đối với Lạc Theo làm cái gì cũng không có thể. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, Thẩm An cư nhiên không cảm giác chút nào. Theo tỷ tỷ, người biểu đệ có phải hay không đối với ta có cái gì bất mãn à? Ta thế nào cảm giác, hắn xem ta ánh mắt như là tại nhìn kẻ thù đâu này. Thẩm An đụng đến Lạc Theo bên người, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Nàng cho là nàng nói được rất nhỏ giọng, sự thật phía trên, Vương Kiệt tất cả đều nghe được. Lạc Theo khuôn mặt đỏ lên, nàng tự nhiên biết Vương Kiệt vì sao đối với Thẩm An bất mãn, chính là, nàng có thể nói cái gì đâu này. Ách, Thẩm An, cũng không a. Ngươi là không phải là cảm giác sai rồi. Ngươi lại không đắc tội hắn, hắn làm sao muốn nhìn cừu nhân nhìn ngươi à? Theo tỷ tỷ, ta cũng không hiểu, nhưng là, ngươi biểu đệ ánh mắt, thực sự là vô cùng làm người ta khó chịu nha. Qua, theo tỷ tỷ, phía trước có ra nhà ăn, chúng ta liền đi chỗ ăn cơm đi, vừa vặn, ta bụng cũng đã đói. Lạc Theo bay vùn vụt bạch nhãn cái cô nương này thật đúng là thần kinh đại đầu a, vừa mới còn một bộ sợ hãi bộ dáng. Nhưng bây giờ là cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Lạc Theo toàn thân đều bao bọc ở quần áo, trên cơ bản không có người có thể nhận ra nàng là ai, bất quá, coi nàng vóc người cao gầy, cùng kia lung linh đường cong, nàng vẫn là hấp dẫn trong khách sạn không ít sắc lang ánh mắt. Lại tăng thêm bên người Thẩm An lớn như vậy mỹ nữ, Vương Kiệt lại là cao lớn anh tuấn, đẹp trai bất phàm, cho nên, Ba người vừa đi vào môn, phàm là có thể nhìn thấy bọn hắn người, tất cả đều bị ba người hấp dẫn. Tiếp khách tiểu thư liền vội vàng mang theo mỉm cười nghênh đón ba vị mời vào bên trong, xin hỏi, các ngươi mua bao gian sao? Không có, ân, có phòng nói an bài một gian A, không có ngay tại đại sảnh tìm an tĩnh vị trí cũng thành. Vương Kiệt mỉm cười nói, ân, thực xin lỗi tiên sinh, phòng đã bị đính xong rồi, ta cho các ngươi tìm một cái khá một chút vị trí A, xin theo ta. Tốt, tại tiếp khách tiểu thư dưới sự hướng dẫn, ba người hướng một cái vị trí gần cửa sổ đi đến. Nhà này tửu điếm đêm nay đại sảnh bố trí vô cùng là vui khánh, hoa tươi, lãng hoa, vân vân, cái gì cần có đều có. Vương Kiệt mỉm cười nói tiểu thư, các ngươi nơi này như thế nào bố trí như vậy vui mừng. Nga, chúng ta tửu điếm đêm nay muốn cử hành một hồi hôn lễ, cho nên, bố trí có chút vui mừng. Nga, tiệc cưới, Vương Kiệt mỉm cười kia tân nương tử nhất định là phi thường xinh đẹp được rồi. Tiếp khách tiểu thư cười nói ta đây cũng không biết, còn không có gặp qua tân nương tử, bất quá, ta nghĩ, tân nương tử lại như thế nào xinh đẹp, cũng cần phải không có ngươi bên người vị này đại mỹ nữ xinh đẹp. Chậc chậc, nhìn nhìn, này tiếp khách tiểu tử này nói ngọt, nói thầm an mặt nhỏ đỏ ửng. Trên mặt đã có không che giấu được ý cười. Vương Kiệt liếc nhìn Thẩm An, tức giận ngươi cười cái gì? Vị tiểu thư này nói đúng ta biểu tỷ, không phải là ngươi. Ngươi, Thẩm An giận dữ hừ, theo tỷ tỷ mang che nắng kính, vị tiểu thư này lại nhìn không thấy nàng, nàng đương nhiên nói đúng ta, a. Thẩm An vừa dứt lời, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng dùng tay nhỏ che miệng của mình, gương mặt khẩn trương nhìn tiếp khách tiểu thư. Tiếp khách tiểu thư liếc nhìn lạc theo, mỉm cười, không nói gì. Cũng không biết nàng là đã nhìn ra, vẫn là không có nhìn ra. Ba người vừa ngồi xuống, nhà ăn còn chưa kịp mang thức ăn lên, đột nhiên, cửa tiệm rượu đến đây nhất đại đội đoàn xe, đi tuốt ở đàng trước chính là một chiếc dán vào đỏ thẫm chữ hỉ, xe có lọng che thượng hệ đại hồng hoa Rô Nại Tư. Rô Nại Tư phía sau còn đi theo nhất đại đội đoàn xe, có BMW, có trên đường, có Audi vân vân xe sang trọng. Vương Kiệt hơi hơi kinh ngạc, kết hôn có thể xếp lớn như vậy phô trương, nhìn đến. Nhà này kết hôn người ta tư hùng hậu a. Chính là, một khi đã như vậy có tiền, tại sao phải tại loại này tam lưu tửu điếm mở tiệc cưới à? Cách cửa sổ thủy tinh, làm Vương Kiệt kinh ngạc một màn lại xuất hiện, theo xe hoa cao thấp đến chẳng phải là chú rể cùng tân nương, mà là chỉ có tân nương một người. Từ xa nhìn lại, cái kia người mặc trắng nõn áo cưới tân nương bộ dạng ngược lại thật tốt. Dáng người đẫy đà, gương mặt đàn nhi mượt mà trơn bóng, trên mặt vẽ lấy trang. Nhìn qua ngược lại có chút mi mục như hỏa cảm giác. Nói cái này tân nương dáng người đẫy đà, chẳng phải là khoa trương, đương nhiên, cũng không phải là làm thấp đi nàng, thật sự là, nàng dáng người thật đỉnh đẫy đà, bất quá loại này đẫy đà cũng không phải là béo, có loại trẻ con mập cảm giác, ân, nói như thế nào đây, đại ca tương đối hiện thực điểm cách khác, Bạch Băng, diễn viên Bạch Băng, chính là cùng hồ ca diễn thần thoại cái kia diễn viên. Tân nương tử hình thể là thuộc về nàng này chủng loại hình. Nói nàng yểu điệu a. Vậy khẳng định là tính không lên, nói nàng béo a, cũng nói không qua. Thực đẫy đà, béo mốc míp. Vương Kiệt ha ha cười này tân nương tử bộ dạng ngược lại thật xinh đẹp đó a. Thẩm An khinh bị nói như thế nào, ngươi vừa ý nhân ra tân nương tử rồi hả? Vương Kiệt bay vùn vụt bạch nhãn ngươi nói nhăng gì đấy, cẩn thận làm cho người ta khách nhân nghe được, cho ngươi nan kham. Ngừng lại một chút Vương Kiệt tiếp tục nói nhà này kết hôn còn thật biết điều, cư nhiên làm tân nương tử một người đến từ chối tiếp khách. Lạc theo cười nói không chừng nhân ra chú rể đã đến. Vương Kiệt cười nói biểu tỷ, tân nương đến đây, chú rể cũng không đi ra ngoài nghênh tiếp. Biểu tỷ, đây là kết hôn, cũng không là chúc mừng kết hôn một năm ngày. Lạc theo im lặng khẽ cười nói vậy ngươi ngược lại nói, đây là cái gì nguyên nhân? Ta cũng không là thần tiên, ta làm sao mà biết? Vương Kiệt tức giận, tân nương đến đây, chú rể nhưng không có xuất hiện. Kết quả này nhưng là làm đến đây tham gia hôn lễ các tân khách tốt một trận rối loạn. Tân nương thoải mái theo trong xe xuống, sẽ ở thân bằng hảo hữu cùng đi hạ thoải mái đi tới tửu điếm, tiếp tục thoải mái đi đến tân khách trung ương các vị khách nhân. Các vị khách, cảm tạ các vị tới tham gia ta cùng Triệu Nguyên Hải tiên sinh hôn lễ. Triệu Nguyên Hải tiên sinh hôm nay bởi vì có việc, cho nên không thể tới tham gia hôn lễ. Cái này gọi là nói cái gì? Có việc liền hôn lễ đều không thể tham gia. Hắn đương kết hôn là cái gì? Thẩm An khinh thường nói. Vương Kiệt tiếu tiếu, không nói gì, chú rể không đến, có hai loại khả năng, ý thức chú rể xảy ra ngoài ý muốn rồi, thứ hai là, hắn đảo hôn. Cái gì, chú rể có việc, đừng tới. Cái này gọi là nói cái gì, có chuyện gì thế, nhưng so kết hôn sự tình còn lớn hơn. Quá kỳ cục. Đúng vậy à, này Triệu Nguyên Hải cũng quá kỳ cục rồi, còn tưởng là không làm chúng ta là thân thích. Hắc hắc, quản hắn khỉ gió, đương không làm chúng ta là thân thích, dù sao chúng ta cùng hắn cũng không có quá lớn liên hệ, hôm nay chính là đến ăn tiệc cưới, hắn không đến, vừa vặn, chúng ta có thể sớm một chút ăn, ăn xong rồi tốt về nhà. Thẩm An, Lạc Theo nghe được một trận không lời, cái này gọi là nói cái gì à? Này đều cái gì thân thích à? Nhìn tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hai người, Vương Kiệt buồn cười nói, các ngươi có cái gì tốt khí đó à? Đây là người khác sự tình, các ngươi cái gì cấp bách? Ngươi như thế nào như vậy, lãnh huyết vô tình. Những người này như thế đối đãi nhân gia tân nương tử chú rể, mệt nhân gia kính xin bọn hắn đến uống rượu mừng, thật sự là mắt bị mù. Thẩm An tức giận nói. Vương Kiệt cười lắc đầu, ta nhìn, những người này cùng tân nương tử chú rể quan hệ, không phải rất lớn à, tối đa cũng chính là bình thường gặp mặt chào hỏi một tiếng, nó một tiếng hi cái loại này loại hình. Thẩm An kỳ quái nhìn hắn, ngươi dựa vào cái gì như thế khẳng định. Lạc Theo cũng gương mặt cổ quái nhìn hắn, Tiểu Kiệt, ngươi là làm sao mà biết? Rất đơn giản, các ngươi nói, đôi này kết hôn người mới có tiền sao? Vương Kiệt mỉm cười hỏi nói. Vô nghĩa, ngươi không thấy được bên ngoài xe sao? Không có tiền có thể lái được rất tốt Rolls Royce tư. Nga, các ngươi cảm thấy nhà này nhà ăn như thế nào? Thực bình thường à, điều này sao rồi hả? Thẩm An bất mãn nói. Thậm chí liền kết liễu sao? Lái nổi Rolls Royce tư người. Cư nhiên tại loại này trong khách sạn mở tiệc cưới. Này ở lý không hợp à. Kẻ có tiền giảng đúng là mặt mũi, thỉnh tiệc cưới ít nhất cũng phải đi cấp 5 sao tửu điếm, có thể bọn hắn vì sao không có đâu này. Ngươi là nói, những người này, cùng tân lang tân nương cũng không rất quen thuộc, cho nên, tân lang tân nương mới cố ý an bài như vậy. Lạc Theo thăm dò nói. Không thể nói là cố ý an bài, có lẽ... Nhân gia thân bằng hảo hữu đang tại cấp 5 sao trong khách sạn vô cùng náo nhiệt vui chơi giải trí, cấp 5 sao tửu điếm địa bàn có hạn, cho nên, không ngồi được, tự nhiên chén rượu an bài tại loại này quán rượu. Thẩm An khinh thường nói, hừ, đây chẳng qua là suy đoán của ngươi thôi. Vương Kiệt cười nói, là ta suy đoán, ngươi cũng có thể không nghe à, tốt lắm, chúng ta đồ ăn đến đây. Nhân viên phục vụ thượng hoàn đồ ăn, tân nương từ lời khách sáo cũng nói không sai biệt lắm các vị thân bằng hảo hữu. Bởi vì chú rể không ở, hôm nay hôn lễ, chú rể vị trí chỉ có thể tìm người thay thế. Này, nhà này nhân kết hôn quả nhiên đủ hiếm thấy a, này cũng có điểm giống Phùng Cùng cùng Chu Quân bọn người diễn quá một cái tiểu phẩm, tại đường phố thượng kết hôn cái kia. Chú rể tìm người thay thế. Ông, tửu điếm đại đường lập tức nổ tung, thật nhiều năm nhẹ tiểu tử tu sửa nương tử rất xinh đẹp, một cái hai lớn tiếng thét to tân nương tử, ta đến thay thế. Tân nương tử, ta bộ dạng xuất, ta đến thay thế a. Không muốn, tân nương tử, ta bộ dạng so với hắn xuất, hay là để ta đi. Ta đến, ta là tân nương tử bạn tốt, ta đến. Ta là chú rể đồng học, ta đến. Ta là tân nương bà con xa biểu ca, ta đến. Ta cùng tân nương là thanh mai trúc mã, các ngươi đều phát ra, để ta. Đám này sắc lang. Thẩm An cả giận. Vương Kiệt giờ khóc giờ cười nhìn Thẩm An, ta nói, đại tiểu thư, người đây là đang làm gì thế à? Có người nói qua, sinh khí chỉ dùng để người khác sai lầm đến trừng phạt chính mình. Người bây giờ cái bộ dạng này chính là, liền cầm lấy người khác sai lầm đến trừng phạt mình cũng tính không lên, quả thực chính là, chính mình cùng chính mình sinh khí. Lạc Theo cũng cười nói, cái này tân nương thực hiện ngược lại có vẻ hoang đường một chút, liền chú rể cũng có thể thay thế sao? Kết hôn loại này đại sự, chú rể cũng chưa thân đến, có thể suy ra, đôi này tân hôn vợ chồng, cũng không phải là cái loại này ân ân ái ái. Bất quá, này tân nương tử thực hiện ngược lại đỉnh làm người ta, ha ha, đỉnh khiến người ngoài ý. Nghĩ đến, nàng cũng không phải là cái thiện lương cô nương a. Nhìn đến tất cả mọi người như thế hướng thay thế chú rể cùng chính mình kết hôn, tân nương ha ha cười nói, các vị thân bằng hảo hữu, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ha ha, bất quá. Các ngươi lớn như vậy ra như thế dũng dược, ta nhất thời cũng khó mà làm ra quyết đoán, như vậy đi, chúng ta đến một hồi ném tú cầu, ai nhận được tú cầu, ai liền thay chú rể cùng ta tại nơi này cử hành một hồi hôn lễ. Vương Kiệt nghe được buồn cười ha ha, cái này tân nương tử thật sự là rất có ý tứ rồi, ném tú cầu đều làm ra đến đây. Có ý tứ, nhìn đến, ai cưới được loại này nữ nhân, sau này thời gian, nhất định đau đầu vạn phần a. Ta đổ cảm thấy cái này tân nương, thực hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Lạc Theo nhẹ giọng thở dài nói. Vương Kiệt như có điều suy nghĩ nhìn biểu tỷ, ngươi thực thưởng thức tân nương. Lạc Theo gật gật đầu ân. Vương Kiệt gật gật đầu, cái này tân nương thực hiện, thật là không ấn thông thường ra bài, có vẻ có chút lập dị, thời cổ hậu có luận võ chọn rể, có ném tú cầu chọn rể, hiện tại ai còn hưng một bộ này a? Vị này tân nương tự thực hiện, ném tú cầu chọn chú rể quan, cùng thời cổ hậu ném tú cầu chọn nam nhân một cái đạo lý. Từ chuyện này đó có thể thấy được, cái này tân nương tử, tuyệt đối là cái không an phận nhân vật, tuyệt đối là một cái có gan khiêu chiến thế tục thông thường nữ nhân. Nói trắng ra chính là, nàng đủ phản nghịch, Lạc Theo thưởng thức loại này phản nghịch nữ nhân, nói như thế đến, trong lòng nàng cũng hướng tới loại này phản nghịch cuộc sống. Hoặc là nói, nàng khát vọng thay đổi. Vương Kiệt đám người ở bên này nói chuyện, kia tân nương cũng đã chuẩn bị xong tú cầu, chuẩn bị ném. Chú rể không đến. Tân nương tử ném tú cầu tìm chú rể, như thế có ý tứ sự tình không chỉ có nhà ăn đến đây thập phần khách nhân hưng phấn kích động, liền tửu điếm nhân viên phục vụ cũng chạy đến đại sảnh đến xem náo nhiệt. Một cái hai đưa cổ dài, đều khát vọng tú cầu rơi vào tay của mình, như vậy, liền có thể uống cái này cô dâu xinh đẹp phẫn một hồi vợ chồng. Tuy nói chính là thay thế chú rể, bất quá, thay thế cũng tốt ha, đẹp như thế tân nương tử, tại tòa tuyệt đại đa số người, cả đời này đều là không có khả năng có được. Đại gia chuẩn bị tốt, ta muốn ném. Tân nương tử xảo tiếu nói hề, hai tay nâng tú cầu đứng ở trên đài, quay lưng đại gia, hai tay dùng sức, lập tức đem tú cầu cấp vứt ra ngoài. Tại tòa có mấy cái vị thành niên tuyệt đối là chơi bóng rổ, nhìn đến tú cầu ném không chung, mấy người thét to thật cao nhảy lên, muốn đi chào tú cầu. Tú cầu cho ngươi bắt, ta đây còn làm cái bướm há. Vì thế không cơ hội bắt đến, trực tiếp một cái tát vỗ vào muốn chào bảng bóng rổ vị thành niên trên người. Tú cầu tự nhiên cũng liền không người đoạt được. Như thế tú cầu tại đám người ở giữa ném đến ném đi, dù ai cũng không cách nào được đến. Xem ta chào cầu, đột nhiên, đám người bên trong giống to một tiếng, một cái dáng người cao lớn thanh niên cầm một chút nhảy lên muốn đi chụp vào không trung quảng tú cầu. Hừ, ngươi đừng hòng, cơ hồ là tại cùng thời gian, một người thanh niên khác cũng thật cao chiêu chọc, ba một cái tát đem tú cầu đánh bay. Vương Kiệt đang tại vùi đầu khổ ăn. Ném tú cầu loại sự tình này, hắn không có hứng thú, tân nương tử tuy rằng rất xinh đẹp, đem nàng lấy về nhà tuyệt đối không thiệt thòi. Nhưng là đừng quên, hắn bên người còn có Lạc Theo cùng Thẩm An hai cái nữ nhân này, nếu hắn thật chém giết tú cầu, hai người còn không đem nhà này tửu điếm cấp sốc. Nói sau, cướp được tú cầu, tân nương tử cũng không phải là chính mình, làm gì vì một bàn nhất định không thuộc về ở chính mình đồ ăn mà bỏ đi trước mắt mỹ vị món ngon đâu này. Không ăn được thịt dê. Phản chọc một thân tao, kia rất không ý tứ à. Vương Kiệt đang chuyên tâm xử lý chính mình bát chung đồ ăn, đột nhiên, hắn cảm giác được có cái gì hướng chính mình phi đến, xuất phát từ bản năng phản ứng, hắn cả một chút lấy tay bắt lấy, ân, khinh phiêu phiêu, là một viên cầu, giống như phía trên còn có một chút bố đầu, đây là vật gì đâu này. À, đây là, Vương Kiệt biến sắc, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên à, lúc này, cái kia nhiều màu tú cầu đang bị hắn chặt chẽ cầm ở trong tay. Đối diện, Lạc Theo cùng Thẩm An gương mặt xinh đẹp xanh mét, đặc biệt Lạc Theo, trong tay đũa đều sắp bị nàng cấp bóp nát, Thẩm An cũng là gương mặt phẫn nộ trừng mắt hắn, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Vương Kiệt không lời cười khổ, ngượng ngùng giải thích này, ta cái này không phải là cố ý đó a, cái này, ân, đây là nó chính mình bay qua đến, không liên quan của ta việc. Lạc Theo không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn cái gì. Nhưng là kia khanh khách cắn răng âm thanh lại làm cho Vương Kiệt không rét mà run. Thẩm An tắc hừ lạnh một tiếng chúc mừng Vương Đại Công Tử cướp được tú cầu, cái này có thể ôm được mỹ nhân về. Vương Kiệt cướp được tú cầu, điều này làm cho kia một chút liều mạng muốn cướp đám người trợn tròn mắt, cảm tình chính mình bọn người là vì người khác tác giá quần áo a, nhân ra động cũng chưa động, tú cầu trực tiếp rơi tay người ta bên trong, này hố cha. Tú cầu đã có chủ nhân, đại gia cũng chỉ có thể uể oải ngồi xuống. Chờ đợi mang thức ăn lên. Tân nương tử gặp tú cầu có thuộc sở hữu, trên mặt mang theo một chút ý cười, lượn lờ na na hướng Vương Kiệt đi đến, khi nàng nhìn đến Vương Kiệt anh tuấn khuôn mặt thời điểm, trong mắt nhịn không được toát ra một chút thưởng thức quang mang vị tiên sinh này ngươi mạnh khỏe. Nhân ra tân nương tử cũng đích thân tới, Vương Kiệt lại làm sao có ý tứ giả vờ nhìn không thấy, hắn đứng người lên mỉm cười nói tiểu thư ngươi tốt. Chúc mừng tiểu thư hỉ kết đám cưới vàng. Tân nương tử cười nhạt nói kết hôn ngược lại đúng vậy. Về phần phải chăng đám cưới vàng, cái này khó nói. Tiên sinh nếu nhận được tú cầu, nghĩ đến lúc trước ta nói tiên sinh cũng cần phải nghe được. Ách, cái này, Vương Kiệt lúng túng khó xử nhìn sắc mặt khó coi biểu tỷ cùng Thẩm An tiểu thư, ta nghĩ, ngươi khả năng sai lầm, ta chỉ là tới đây ra nhà ăn cơm khách nhân, không phải là các ngươi mở tiệc chiêu đãi tới tham gia các ngươi tiệc cưới thân thuộc, nếu không như vậy, ngươi một lần nữa ném một lần a. Tân nương tử cười nói tiên sinh, ta cũng không nói, ta tìm người thay thế chú rể nhất định là chúng ta mời thân thuộc a. Tiên sinh, ngươi coi như là bang giúp đỡ a, dù sao ngươi cũng chính là buổi tiếp ta diễn một chút diễn mà thôi, đối với ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Vương Kiệt cười khổ nhìn Lạc Theo, bất đắc dĩ nói nhưng là, cũng không có gì hay chỗ a. Tiên sinh, ta ném tú cầu, chính là đồ cái vui mừng, hy vọng giúp ngươi bang hạ bận rộn, sau khi xong ngươi muốn chỗ tốt gì, chỉ cần ta cấp đắc khởi, ta nhất định bồi thường ngươi. Tân nương tử lúc này trong lòng cái kia hận a, bổn cô nương giàu gì cũng là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ a, cho ngươi giả trang một chút chú rể, đó là cho ngươi chiếm phần lớn tiện nghi a, ngươi cư nhiên còn như thế ra sức khước từ. Này, Tiểu Kiệt, nếu nhân gia tân nương tử tới mời rồi, ngươi đi nha, coi như là giúp đỡ tốt lắm. Lạc Theo cuối cùng nói chuyện. Chương 0686 vớ vẩn hôn lễ 2. Vương Kiệt kinh ngạc nhìn biểu tỷ, ngươi. Đi thôi. Được rồi. Người tới, mang vị tiên sinh này đi thay quần áo. Nghe được Vương Kiệt đáp ứng xuống, tân nương tử liền vội vàng khẽ kêu một tiếng. Vâng, tiểu thư, tùy theo tân nương tử tiếng nói rơi xuống, vài cái một thân thẳng tắp tây trang màu đen hình nam đi lên, trong tay nâng một bộ này điệp được chỉnh tề ngay ngắn màu trắng tây trang. Vương Kiệt dọa nhảy dựng không phải đâu, còn muốn thay quần áo. Tân nương tử cười nói dĩ nhiên, nghi thức chính quy một chút tương đối khá. Vương Kiệt ác hàn tiểu thư, nếu không, miễn đi, dù sao ta cũng chính là cái thay thế, quần áo đổi hay không đổi, không sao cả, ân, ta mấy ngày không tắm, chỉ sợ sẽ đem ngươi quần áo dơ. Không quan hệ, quần áo bẩn, tắm rửa tự thành, thật sự quá, ném là được. Tân nương tử trên mặt bảo trì nụ cười không thay đổi, thản nhiên nói. Ách, được rồi. Vài cái hình nam đem Vương Kiệt mang đến nhà ăn thay quần áo ở giữa thay hắn thay đổi quần áo, tiếp lấy, tân nương tử đi đến các ngươi tại bên cạnh đứng lấy, ta đến cho hắn hóa hạ trang. Cái gì, còn muốn hóa trang? Vương Kiệt ăn a kinh ngạc, cả một chút theo ghế thượng đứng lên tiểu thư, xin nhờ, ta có thể chính là ngươi chú rể thay thế, không phải chân chính chú rể, ngươi, có tất yếu như vậy phải không? Vương Kiệt ba phen mấy bận cự tuyệt làm tân nương tử hoàn toàn không nhịn được. Nàng gương mặt xinh đẹp lạnh lùng tiên sinh, ta bộ dạng rất xấu sao? Vương Kiệt sửng sốt, theo bản năng lắc đầu, ngươi bộ dạng rất xinh đẹp. Vậy ngươi vì sao đối với cho ta làm chú rể thay thế như thế phản cảm? Tân nương tử lạnh lùng hỏi. Vương Kiệt giờ khóc giờ cười tiểu thư, bây giờ là ngươi cầu ta, không phải là ta cầu ngươi a. Ngươi đây là cái gì nói chuyện giọng điệu? Ngươi rất xinh đẹp, nhưng vấn đề là, cái đó và ta không quan hệ a. Ngươi phải gả người không phải là ta. Ta lại như thế nào đồng ý, lại như thế nào cao hứng, đêm nay nằm ở ngươi bên người không phải là ta. Tương phản, ta hiện tại cho ngươi làm chú rể thay thế, đêm nay ta phải ngủ sofa, ngươi nói, ta ăn như vậy không đến thịt dê, phản chọc một thân tao, ta hoa được đến sao? Tân nương tử nghe được buồn cười, nhịn không được dùng tay che miệng xì một tiếng nở nụ cười đi ra tốt lắm, tiên sinh, ta chỉ là mời ngươi làm thay thế, lại không phải là thật để cho ngươi đương chú rể quan, ngươi đều đã đáp ứng ta. Thay cho quần áo làm sao vậy? Cùng lắm thì sự tình xong rồi, ta đi cho ngươi bạn gái giải thích chu toàn đi à nha. Đúng rồi, còn không có hỏi, ngươi tên gì vậy? Vương Kiệt tức giận. Vương Kiệt. Không có, tân nương tử sửng sốt. Còn có cái gì? Ngươi không hỏi ta gọi tên là gì? Không hỏi, dù sao ngươi tên gì, cùng ta không quan hệ, hôm nay qua đi, chúng ta khả năng cả đời sẽ không tiếp tục gặp lại. Hắc hắc, cái này tên là... Bình thủy tương phùng, gặp lại làm gì từng quen biết. Tân nương tử cười nói ngươi ngược lại tiêu sái vô cùng, tốt, ta đây sẽ không nói cho ta ngươi gọi là gì rồi, dù sao ngốc một lát cử hành hôn lễ thời điểm ngươi cũng sẽ biết. Vương Kiệt cười nói đúng vậy a, ân, chúng ta trong chốc lát còn muốn đi dạo phố, cho nên, này trang liền không muốn vẽ, mặc quần áo là được rồi, dù sao, ta chỉ là một vật thay thế. Tân nương tử cười khanh khách nói như thế nào, nghe ngươi giọng điệu này. Người đối với đương vật thay thế bất mãn, nan không thành, người còn nghĩ đương thật hay sao? Vương Kiệt cười ha ha một tiếng giống ngươi như vậy mỹ nhân, nếu như có thể đương thật, đương người là tốt nhất. Ha ha, bất quá, chúng ta chỉ có gặp mặt một lần, cho nên, ta cũng không thể bởi vì cho ngươi đương vật thay thế mà làm người khác sinh khí. Nga, ngươi đã nói người khác là chỉ. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói cái này không cần thiết hướng cô nương giải thích a. Cô nương, Tân nương tử sừng sốt, cười khanh khách nói ngươi xưng hô này ngược lại thật có ý tứ, được rồi, ngươi đã thật sự không nghĩ hóa trang, quên đi. Ân, để ta nhìn nhìn ngươi tây trang xuyên như thế nào. Đàm Các Dạng bất đắc dĩ, đành phải đi đến trước gót chân nàng, này Tân nương tử xuyên chính là áo cưới, thơm ngon bờ vai lộ ở bên ngoài, hung bộ ngực to lớn bị thấp ngực áo cưới bao bọc căng tròn. Mảng lớn tuyết trắng làn da rõ ràng có thể thấy được, sâu không thấy đáy khe ngực có thể làm người ta buồn chết này lúc. Tân nương tử đứng ở Vương Kiệt trước mặt, nàng thân cao không cao, Vương Kiệt nhất cúi đầu là có thể đem bộ ngực của nàng nhìn cái 2/3 không là vấn đề, Vương Kiệt lúng túng khó xử sờ sờ mũi, rời đi tầm mắt. Chú ý tới Vương Kiệt khác thường, Tân nương tử sửng sốt, cúi đầu vừa nhìn, bộ ngực đầy đặn thật cao dơ cao, ngọc khe thật sâu, đâm người nhãn cầu. Tân nương tử khuôn mặt đỏ lên, hơi hơi có chút ngượng ngùng lui về phía sau từng bước nguyên lai, ngươi cũng không phải là thứ tốt gì. Vương Kiệt lúng túng khó xử cười nói ngươi như vậy, là một nam nhân đều không có khả năng là thứ tốt ha. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Ân, cũng không biết là thì sao, cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta giống như thực buông lỏng, ta rõ ràng cùng ngươi không biết, nhưng là ta lại cùng ngươi mới lạ không được. Tân nương tử sửa sang lại một chút quần áo, cười nói. Vương Kiệt cũng âm thầm kỳ quái. Hắn và cái này Tân nương tử, hình như cũng không có người xa lạ lần đầu gặp mặt cái loại này cảm giác xa lạ, hết thảy đều thực tùy ý, muốn nói cái gì đã nói cái gì, tựa như biết rất nhiều năm, nhưng đồng dạng là rất nhiều năm chưa thấy qua bạn tốt. Ân, rất có thể là chúng ta nguyên bổn chính là người xa lạ, ngươi không biết ta là ai, ta không biết ngươi là ai, hơn nữa qua đêm nay, chúng ta cũng không có khả năng gặp lại, ta là ai đối với ngươi không trọng yếu, ngươi là ai đối với ta cũng không trọng yếu, cho nên... chúng ta mới như thế buông lỏng a. Ân, người nói rất có đạo lý, ha ha, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, người không phải là chú rể, nếu không, việc hôn sự này, ta hiểu ý cam tình nguyện đáp ứng. Ách, nghe người lời này ý tứ, việc hôn sự này, người không phải là cam tâm tình nguyện đáp ứng. Đúng vậy a, ha ha, ta cái này gọi là chính trị hôn nhân, lẫn nhau kết hợp, phù hợp gia tộc lợi ích. Sau đó liền gả cho một cái chính mình nói không lên yêu thích, cũng nói không lên chán ghét người. Thậm chí chú rể tại một bên khác tiếp đón khách nhân, ta đã bị phái đến nơi này đến đây. Người này kết hôn phương thức ngược lại đỉnh đặc thù, chú rể cùng tân nương không ở cùng một chỗ từ chối tiếp khách, ngược lại tách ra đến, người còn làm ra một cái gì ném tú cầu tìm chú rể biện pháp. Ném tú cầu là ta chính mình nghĩ ra, mục đích chỉ là muốn cho cuộc hôn lễ này chẳng phải để ta khó có thể kiên trì đi xuống. Thậm chí, ta không phải là tìm được ngươi như vậy một cái có ý tứ người xa lạ sao? Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài đi. Đương Vương Kiệt xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được đổ quất một luồng lương khí. Cái gì gọi là người ngọc, đây là người ngọc, cái gì gọi là trai tài gái sắc, là cái này. Một thân màu trắng tây trang phối hợp Vương Kiệt anh tuấn bất phàm dung mạo, phụ trợ khí chất của hắn bất phàm, tốt một cái cố tình trần thế giai công tử. Lạc Theo ngồi ở chỗ ngồi nhìn lên được ánh mắt si ngốc, trong mắt có không che giấu được hâm mộ chi ý ai, Tiểu Kiệt cùng cái này tân nương còn thật xứng, chính là thực đáng tiếc, chính mình vĩnh viễn không có mặc áo cưới, cùng hắn đi lên dắt tay đi lên thảm đỏ. Thẩm An là mặt nhỏ ửng đỏ, nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt lóng lánh, trong mắt có không che giấu được thưởng thức. Tại người chủ trì dưới sự chủ trì, Vương Kiệt không hiểu được cùng tân nương, Nga, phải gọi Biết Điệp, Tần Biết Điệp, cổ có trang chu mộng mà hóa bướm. Tỉnh mộng sau suy nghĩ là mình làm mộng biến thành hồ điệp, vẫn là hồ điệp nằm mơ biến thành chính mình. Cũng có thôn trang biết cá chi nhạc ngữ điệu, nàng gọi là Biết Điệp, hiển nhiên là nguyên do ở hai cái này điển cố. Tên này rất có ý thơ. Hôn lễ hoàn thành, Vương Kiệt sứ mệnh cũng hoàn thành, bất quá, Tần Biết Điệp cũng mang đi số điện thoại của hắn, rất có về sau lại đến một đoạn cái gì hoạt động ý tứ. Cơm ăn qua, cũng là lúc rời đi, Vương Kiệt mang theo Thẩm An cùng Lạc Theo hướng cửa nhà hàng miệng đi đến. Tiệc cưới mới vừa bắt đầu không bao lâu, tất cả mọi người ăn khí thế ngất trời, ba người rời đi cũng không có dẫn tới nhiều lắm nhân chú ý. Lạc Theo tại trải qua một tòa tiệc cưới bàn rượu thời điểm đột nhiên, một cái khách nhân đột nhiên đứng lên, tay hắn vừa vặn đụng tới Lạc Theo trên mặt kính mát, lập tức, kính mát ba một chút rơi xuống, đầu nàng thượng cây gậy cầu mạo cũng bị lật ngược, lập tức, một tấm thanh lệ tuyệt tục, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhi xuất hiện ở đại gia trước mặt. À, ngươi là... Ngươi là Lạc Theo. Một lời bừng tỉnh trong mộng người, này một tiếng thét kinh hãi chẳng phải là rất lớn, nhưng đủ để cho xung quanh ba bốn bàn người toàn bộ nghe được, đại gia cả một chút quay đầu, ngây ngốc sững sờ nhìn bên này. Lạc Theo nhất thời không có chủ kiến, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn đám người không ngừng hướng chính mình bao vây. Vương Kiệt một phen kéo lên tay nàng đi mau. Lạc Theo còn không có quay người lại đến, Vương Kiệt đã kéo lấy nàng hướng cửa nhà hàng miệng phóng đi, đáng tiếc, hắn xem thường những người này mạnh điên cuồng nhi a. Lạc Theo phải đi rồi, mau, đại gia mau chặn cửa miệng, thật vất vả nhìn thấy đại minh tinh, không thể để cho nàng chạy thoát, mau, nhanh đi. Lạc Theo, mau nhìn, là Lạc Theo a, hắn tại nơi này ăn cơm, nàng tại nơi này ăn cơm. Lạc Theo, xin ngươi cho ta ký cái tên a, ta là ngươi fan, Lạc Theo, ngươi so TV xinh đẹp hơn. Vương Kiệt cười khổ nói, hắn mang theo Lạc Theo căn bản chạy không nhanh, lúc này, tửu điếm môn đã bị chặn lại. Vây xem đám người càng ngày càng nhiều, lầu một nhà ăn đã nhanh chóng chen không được, nhà ăn lầu hai không hoàn toàn có người ở xuống. Thẩm An lập tức choáng váng, nhiều người như vậy, nàng căn bản không biết phải làm gì rồi, những người này cỗ kia mạnh điên cuồng, không để cho nàng hàn mà lật. Lạc tiểu thư, mau, mau cùng ta đến. Đột nhiên, một cái tiếp khách tiểu thư đẩy ra đám người, đi đến Vương Kiệt cùng Lạc Theo bên người, mang theo bọn hắn nghĩ trong khách sạn mặt phóng đi. Tiếp khách tiểu thư đúng là lúc trước tiếp đãi hắn nhóm cái kia nữ tiếp khách. Hiện tại xuất môn là không thể nào, duy nhất trốn tránh phương pháp, chỉ có thể là hướng đến trong khách sạn trốn tránh, chính là tửu điếm lại lớn như vậy, căn bản trốn không xong a. Lạc tiểu thư, đi vào, mau vào đi. Nhìn đến tiếp khách tìm được ẩn thân vị trí, Vương Kiệt một trận cười khổ, này, lại là nhà cầu nữ. Lạc Theo hình như cũng hoảng hồn, nghĩ cùng không thèm nghĩ liền kéo lấy Vương Kiệt trốn tránh đi vào. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là cùng điên cuồng những người ái mộ tách ra. Thẩm An đụng đến cửa nhà cầu cũng nghĩ đi vào, Vương Kiệt đương nhiên không chịu, dù sao người khác cũng không có khả năng để ý nàng tại bên trong tại bên ngoài không ảnh hưởng tới. Điên cuồng những người ái mộ chen chúc tại cửa nhà cầu, nếu không là sống sợ hư hao nhà ăn cửa nhà cầu, phòng chừng hiện tại bọn hắn sớm đã phá cửa mà vào. Giám đốc, tin tức tốt a. Tửu điếm giám đốc đang ngồi ở văn phòng nhà nhãn hút thuốc, đột nhiên thủ hạ của hắn lập tức xông vào, gương mặt kích động. Tửu điếm giám đốc khó chịu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, là ngươi vợ sinh vẫn là lão bản thăng chức của ngươi rồi hả? Không phải là, giám đốc, là Lạc Theo. Lạc Theo, nàng sinh, giám đốc hờ hững không quan tâm hỏi. Không phải là a, giám đốc, ta là nói, là Lạc Theo tại chúng ta tửu điếm ăn cơm, nàng đã bị nhận ra. Cái gì, người nói Lạc Theo tại chúng ta tửu điếm ăn cơm. Còn bị nhân nhận ra, tửu điếm giám đốc giống như là mông cháy rồi sao giống như, cả một chút theo ghế thượng đứng lên. Đúng vậy a, giám đốc, là Lạc Theo, hiện tại những khách nhân đã ầm ĩ thành một mảnh. A, tốt, ha ha, tốt, mau cấp đài truyền hình gọi điện thoại, cấp vài cái quen thuộc giải trí phóng viên cũng gọi điện thoại, ha ha. Vậy ta nhóm tửu điếm có thể bình thường tinh cấp tiệm cơm rồi, ha ha, tốt, tin tức tốt, quả nhiên là tin tức tốt ha, còn không mau đây. Ha ha, đại minh tinh Lạc Theo đến chúng ta tửu điếm ăn cơm, điều này nói rõ, chúng ta tửu điếm đồ ăn ngon a, phát đạt, lần này lão tử phát đạt. Có người hoan hỉ có người buồn, tửu điếm giám đốc cao hứng, trốn ở nhà cầu nữ Vương Kiệt cùng Lạc Theo lại gặp khó khăn, này có thể như thế nào chạy đi à biểu tỷ, người đừng lo lắng, sẽ có biện pháp. Vương Kiệt cũng chỉ có thể như thế an ủi nàng, lấy thân thủ của hắn, mang theo Lạc Theo xông ra, tự nhiên không là vấn đề, nhưng là, Lạc Theo là nhân vật công chúng, hắn làm sao sẽ làm cái loại này đối với nàng sự nghiệp có thật lớn ảnh hưởng sự tình đâu này. Lạc Theo thở dài, nhẹ nhàng gật gật đầu ta biết, chính là bên ngoài càng ngày càng ầm ĩ, giống như là người càng đến càng nhiều. Cái này phiền toái, chúng ta cũng không thể tại trong toilet nán lại một mực không đi ra a. Người cải cấp bách. Đãi ta nghĩ. Vương Kiệt đi đến Lạc Theo trước mặt, ôn nhu nhìn nàng. Ta biết, Lạc Theo mỉm cười, ngẩng đầu, đối với hắn cũng ôn nhu cười. Nhìn đến biểu tỷ mỉm cười, Vương Kiệt sửng sốt, ánh mắt ngốc ngốc nhìn nàng. Lạc Theo khuôn mặt đỏ lên ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Biểu tỷ, ngươi thật xinh đẹp, Vương Kiệt cười thở dài nói. Lạc Theo ngượng ngùng cúi đầu đây là ngươi muốn nói. Bằng không đâu này. Vương Kiệt bước lên trước, thân thể dán chặt vào Lạc Theo mềm mại trắng mịn thân thể yêu kiều, hô hấp thoáng có chút dồn dập phun tại gò má nàng phía trên. Lạc Theo vội vàng dùng tay chống lấy ngực của hắn. Tiểu Kiệt, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chính là tại toilet, bên ngoài còn có nhiều người như vậy. Lạc Theo hoàn toàn hoảng, đối với cái này biểu đệ, nàng là thật không có biện pháp, hắn liền gì cũng dám tại trong phòng bếp như vậy làm nàng cái này biểu tỷ, thật sự không cách nào tưởng tượng ra hắn sẽ làm ra chuyện gì. Vương Kiệt tà mị cười nói, biểu tỷ, chúng ta đã lâu không có ở cùng một chỗ. Lạc Theo đại xấu hổ hừ, cái gì tốt lâu, tối hôm qua ta không phải là mới làm ngươi nữ nhân sao? Nhân gia hiện tại chỗ đó còn đau đâu? À, là tối hôm qua à, ân, những ta cảm giác đã thật lâu, biểu tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Vương Kiệt nói chuyện, đầu chậm rãi hướng Lạc dựa vào tiến. Lạc Theo đại xấu hổ, Tiểu Kiệt, ngươi nghĩ mắc cỡ chết biểu tỷ sao? Bên ngoài có nhiều người như vậy, ngươi tên sắc lang này, biến thái. Biểu tỷ, Vương Kiệt quát khẽ một tiếng, lập tức đem Lạc Theo thân thể yêu kiều cấp ôm vào trong ngực, bàn tay to vội vàng đặt tại nàng về phía sau nhếch lên mông bự phía trên, động tình vuốt ve lấy. Tiểu Kiệt, ngươi tên sắc lang này, biến thái, nga, ngươi dám, ngươi hỗn đản, nơi này là tửu điếm toilet, bên ngoài còn có nhiều người như vậy. Lạc Theo thất kinh, biểu đệ đột nhiên động tình dọa nàng nhất đại nhảy. Tên sắc lang này, loại yêu cầu này cũng dám sách, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Trong lòng nghĩ là như vậy nghĩ, Lạc Theo nhưng cũng cảm giác được xông lên khác kích thích khoái cảm. Một tầng môn bên ngoài, một đoàn fan đang tại ồn ào muốn vào đến, mà ở trong toilet mặt, nàng nhưng ở cùng biểu đệ chuẩn bị loạn luân, đây là cỡ nào phạm húy kiêng kỵ sự tình a? Đừng nói hai người biểu tỷ đệ thân phận, chỉ cần làm như là ngoại nhân mặt tại trong toilet cùng nam nhân yêu đương vụng trộm cũng đã làm người ta kích động không chịu nổi. Càng huống chi thân phận của hai người đâu này. Vương Kiệt lúc này cũng là tinh trùng lên óc rồi, nghĩ cùng âu yếm biểu tỷ trước mặt nhiều người như vậy tại trong toilet điên cuồng ân ái loạn luân, trong lòng hắn liền có một loại ức chế không được muốn giống to đi ra xúc động. Hắn mặt già đến mức đỏ bừng, biểu tỷ, ta nghĩ ngươi, ta muốn ngươi. Không được, Tiểu Kiệt, không được, nơi này không được. Lạc Theo luống cuống tay chân ngăn cản hắn sờ loạn, đáng tiếc, khí lực của nàng căn bản không thể đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng. Vương Kiệt tay đã theo mông của nàng về sau, chen vào mông của nàng khâu ở giữa, ngón tay cách quần tầng tầng lớp lớp đặt tại nàng mềm mềm chân giữa kia chỗ bánh bao thịt phía trên. Nha, Lạc Theo gắt gao kẹp chặt hai chân, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt trở nên ngập nước, thân thể khí lực đã ở rất nhanh biến mất, mẫn cảm nơi riêng tư bị Vương Kiệt như vậy sờ, nàng cũng cảm giác được một loại thích triệt nội tâm thống khoái cảm giác, nếu như không phải là cố kỵ địa điểm không đúng, nàng thật nghĩ cứ như vậy theo hắn. Làm hắn dùng hắn đại con cặc hung hăng đi tiến nàng hư không trong huyệt. Vương Kiệt căn bản mặc kệ Lạc Theo nói cái gì, hắn tiếp lên miệng, hung hăng hôn lên nàng môi hồng phía trên, kẹp ở nàng giữa hai chân bàn tay to trở lại nàng eo lúc, gắt gao nắm ở nàng eo thon, một bàn tay tắc tìm được ngực của nàng, dùng sức xoa lấy nàng no đủ trướng phình phình lồng ngực. Lạc Theo bị hắn xoa lấy bộ ngực, cảm giác cả người hô hấp đều khó khăn, nàng đành phải mở ra miệng nhỏ, tận lực đi hít thở mới mẻ không khí. Đồng thời trong miệng còn tại liên tục không ngừng cự tuyệt nga, Tiểu Kiệt, tốt biểu đệ, không được, nơi này không được, sẽ bị nghe được, nếu như bị nhân nghe được, ta có thể làm sao bây giờ a. Biểu tỷ, đừng lo lắng không có người biết, bọn hắn đều tại bên ngoài, không có người biết chúng ta đang làm cái gì, nga, biểu tỷ, ngươi, vú của ngươi giống như lại lớn không ít, ân, có phải hay không tối hôm qua công lao của ta. Biểu tỷ, ngươi yên tâm đi, bên ngoài người tiến không đến. Bọn hắn sẽ không biết chúng ta làm cái gì ở bên trong. Vương Kiệt hô hấp dồn dập nói chuyện, đặt ở Lạc Theo hào nhũ tay hoảng hốt đi nhận lấy nàng nút áo. Ân, nhưng là bọn hắn nghe được, nga, Tiểu Kiệt, nhẹ chút, có đau một chút, ngươi bóp thương ta rồi, ân. Lạc Theo dần dần buông lỏng xuống, nàng biết, mình là không thể cự tuyệt Vương Kiệt. Bọn hắn nghe không được, chúng ta chỉ cần nhỏ giọng một chút thì tốt, trước mặt người ở bên ngoài. Chúng ta là biểu tỷ đệ, không có người cho là chúng ta tại nơi này mặt ân ái. Ân, biểu tỷ, ta muốn ngươi. Chương 0687 trong toilet cùng biểu tỷ Lạc Theo kích tình một. Nhưng là vạn nhất người khác phá cửa mà vào, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy cho dù chúng ta vận mệnh đã như vậy cũng không có biện pháp. Biểu tỷ, ngươi nói, bọn hắn phá cửa mà vào sao? Ta làm sao mà biết, nếu thật phá cửa mà vào. Kia có thể làm sao bây giờ a, ta còn muốn không muốn sống. Lạc Theo đại xấu hổ, người khác có khả năng hay không phá cửa mà vào thành nàng lo lắng thụ sợ đích căn nguyên, sợ người khác phát hiện loại này cấm kỵ yêu đương vụng trộm cảm giác dần dần làm nàng rơi vào vô biên bể dục bên trong. Ngoài cửa, Thẩm An chắn tại cửa, đầu đầy mồ hôi khuyên giải người càng ngày càng nhiều người. Hơn nữa, nàng còn phát hiện, tại đám người ngoại vi, có đại phê phóng viên đang điên cuồng vọt tới. Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ, chiết tây a phiền toái các vị, Lạc tiểu thư đã bị ngươi truy trốn vào trong toilet đi, các ngươi hay là trước rời đi a, bằng không, Lạc tiểu thư trốn ở trong toilet, các ngươi cũng không thấy được nàng a. Ngươi là ai? Ta là Lạc tiểu thư bạn tốt, đại gia thỉnh lui về phía sau, thỉnh lui ra phía sau. Chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi, nếu chúng ta ly khai, Lạc tiểu thư đi làm sao bây giờ? Thật vất vả nhìn thấy trong hiện thực Lạc Theo, chúng ta không thấy đến nàng, nàng không cho chúng ta ký tên, chúng ta nói cái gì cũng không đi. Vị tiểu thư này, vừa mới ta nhìn thấy có nam theo lấy Lạc tiểu thư tiến vào toilet, hắn là Lạc tiểu thư bạn trai sao? Không phải là, hắn là Lạc tiểu thư biểu đệ, các vị. Làm, chúng ta là phóng viên, nhường một chút, đại gia xin cho làm. Cầm lấy máy chụp ảnh cùng microphone, phóng viên cuối cùng đẩy ra chồng chất đám người, đi đến Thẩm An trước mặt. À, là ngươi, Thẩm phóng viên, ngươi như thế nào ở đây? Lạc Theo tiểu thư, nàng đi đâu vậy? Thẩm An cười khổ, nàng chỉ toilet tại bên trong, các ngươi như thế nào đến đây, là ai cho các ngươi báo tin? Thẩm phóng viên, ngươi cái này không hiền hậu, ngươi đã có loại này tin tức, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Đúng vậy a, Thẩm phóng viên, ngươi nếu biết Lạc tiểu thư tại nơi này, như thế nào không cho chúng ta nó một tiếng, ăn thịt ngươi, cũng cho chúng ta uống một chút canh a, ngươi làm như vậy, quá không hiền hậu a. Thẩm An không lời cười khổ cấp vị, ta cùng Lạc tiểu thư là bạn tốt, ta cùng nàng đi ra tới dùng cơm, kết quả bị người khác nhận ra, tốt lắm, nhiều người như vậy vây quanh, Lạc tiểu thư phải không xảy ra đến. Chúng ta đây liền một mực chờ đợi, đợi cho nàng đi ra mới thôi. Ân, Tiểu Kiệt, Nga, bên ngoài, Ân, bên ngoài có phóng viên đến đây, Nga, nhẹ chút, ngươi cắn thương ta. Trong toilet, Lạc Theo bộ ngực sữa bán lộ, Vương Kiệt ghé vào trước ngực nàng, miệng gắt gao ngậm đầu vú nàng, đang có tư có vị hút. Lạc Theo tựa như mẫu thân cấp đứa nhỏ bộ ngực giống nhau, hai tay ôm lấy đầu của hắn, để cho hắn đem hào nhũ của mình hút xì xì rung động, gương mặt xinh đẹp hơi hơi dơ lên, hai mắt đóng chặt, sắc mặt ửng hồng, một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng. Tại biểu tỷ hào nhũ thượng mút hút một trận, Vương Kiệt đem đầu theo trước ngực của nàng nâng lên, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng nhìn nàng biểu tỷ, ta muốn ngươi. Lạc Theo ngượng ngùng vạn phần, ta nói không đồng ý, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Không biết, Vương Kiệt thập phần kiên quyết mà nói. Lạc Theo thở dài, vậy không liền kết liễu. Nhưng là, ta không nghĩ bắt buộc ngươi. Có thể ngươi đã bắt buộc ta. Vương Kiệt cười hắc hắc, biểu tỷ, ta bắt buộc ngươi sao? Không có chứ. Vương Kiệt nói, duỗi tay đến biểu tỷ chân giữa lau một cái, chỗ kia sớm đã ẩm ướt thành một mảnh, liền bên ngoài quần cũng ướt một bãi. Vương Kiệt đem dính lấy Lạc Theo dâm dịch tay cầm đến trước mắt nàng biểu tỷ, ngươi nhìn, đây là cái gì? Ngươi thật là xấu, nhân gia cũng làm cho ngươi như vậy, ngươi còn đến nhục nhã ta. Lạc Theo ngượng ngùng trách mắng. Vương Kiệt mỉm cười nói, biểu tỷ, ta cái này cũng không phải là nhục nhã ngươi Nga, ta đây chỉ là cho ngươi minh bạch. Ngươi cũng không có bị bắt buộc. Nói bậy, ngươi như vậy làm ta là nữ nhân đều chịu không nổi, cơ thể của ta không có phản kháng, nhưng là lòng ta tại phản kháng. Kia, biểu tỷ, ngươi là thật không muốn làm sao? Nếu như, ngươi thật không nghĩ, vậy coi như. Ngươi, Lạc Theo tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngươi đem ta biến thành như vậy, ngươi còn nghĩ như thế nào, ngươi thật muốn ta không biết xấu hổ đi cầu ngươi sao? Nếu như thế này có người tiến đến, hai người chúng ta chính là chết cũng giải thoát không được, ngươi có biết hay không? Ta biết, nhưng là, ngươi không biết là đúng là bởi vì tại loại này hoàn cảnh chung ân ái, mới có ý tứ sao? Ngươi nhìn, ta còn không có làm sao làm, ngươi liền ẩm ướt thành như vậy, nếu ta thật đến, ngươi còn không khoái chết à? Biểu tỷ, ngươi hãy thành thật nói, tối hôm qua, ngươi thích sao? Tiểu Kiệt, tốt biểu đệ, van cầu ngươi, đừng nói nữa, ngươi nghĩ như thế nào, nhân gia đều do cho ngươi rồi. Trăm vạn đừng nói nữa, cấp biểu tỷ chừa chút mặt mũi được không? Lạc Theo điềm đạm đáng yêu cầu xin nói. Vương Kiệt ha ha cười ân, có thể, bất quá, ngươi phải gọi ta lão công. Mặc kệ, ngươi rõ ràng là nhân gia biểu đệ, ta mới không gọi. Lạc Theo trực tiếp cự tuyệt, Vương Kiệt tà mị cười nói, mặc kệ, kia tối hôm qua là con kia mèo hoang điên cuồng cưỡi ở bụng của ta thượng điên cuồng trầm trồ khen ngợi lão công dùng sức. Tiểu Kiệt, ngươi không nên ép được biểu tỷ mắc cỡ chết ngươi mới cam tâm sao? Ngươi một chút cũng không đau nhân gia, có phải là ngươi hay không được đến nhân gia thân thể rồi, cũng không biết quý trọng rồi hả? Ách, làm sao có khả năng? Vương Kiệt yên lặng bật cười nói ngươi có biết, ta không có khả năng như vậy. Hừ, này có thể khó nói, ai biết ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ? Kia, biểu tỷ, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi thật không muốn bảo ta lão công sao? Vương Kiệt ra mặt dày hỏi, Lạc Theo ngượng ngùng cúi đầu, không nói gì. Biểu tỷ, ngươi không nói, vậy đã nói rõ, ngươi trong lòng là nghĩ gọi ta như vậy, đúng hay không? Tiểu Kiệt, đừng nói nữa, ngươi cấp biểu tỷ chừa chút thể diện a, xem như ta cầu xin ngươi. Được rồi, ta đây sẽ không ép ngươi, chính là, biểu tỷ, ta hiện tại rất khó chịu. Lạc tiểu thư, ngươi còn tại bên trong sao? Đi ra cùng chúng ta đại gia ký cái tên a. Đúng vậy a, Lạc tiểu thư, chúng ta đại gia chính là muốn gặp một lần trong hiện thực ngươi, chúng ta không có khả năng làm loạn, ngươi xuất hiện đi. Lạc tiểu thư, theo lấy ngươi đứng ở trong toilet tiên sinh là ai, hắn là bạn trai của ngươi sao? Bên ngoài toilet mặt, không ngừng có ồn ào âm thanh truyền vào đến, Lạc Theo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tiểu kiệt, bên ngoài nhiều người như vậy. Biểu tỷ, đừng lo lắng, bọn hắn nghe không được chúng ta đang làm cái gì, biểu tỷ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ở loại địa phương này làm một lần sao? Rất kích thích nha, Vương Kiệt tựa như đại hôi lang dụ dỗ tiểu hồng mạo giống nhau, liên tục không ngừng cám dỗ Lạc Theo. Lạc Theo hai mắt mê ly, dường như bị Vương Kiệt thuyết phục. Thừa dịp Lạc Theo còn không có lấy lại tinh thần, Vương Kiệt liền vội vàng duỗi tay đi giải Lạc Theo đai lưng, Lạc Theo kéo nàng lại tay, sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn, vẫn chưa lên tiếng. Vương Kiệt mỉm cười ta nhỏ giọng một chút. Lạc Theo khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là đem để tay mở, bên ngoài nhân tiếng ồn ào, trong toilet, nàng lại cùng biểu đệ làm nhất định xuống địa ngục rèm pha, nàng cảm giác được kinh hãi thịt nhảy đồng thời, một loại chưa từng có mãnh liệt kích thích cũng để cho nàng cảm giác được một loại khác khẩn cấp khoái cảm, có lẽ, ở loại địa phương này làm một lần sẽ phi thường thích. Nơi này là tửu điếm toilet, bên ngoài vây quanh đại phê fan cùng phóng viên. Những người ái mộ cùng các phóng viên âm thanh liên tục không ngừng truyền vào đến, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy cái này trong toilet là như thế an tĩnh, hắn giống như là nhất phương ngăn cách không gian cũng chỉ có hắn và Lạc Theo hai người muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì đã nói cái gì, không cần để ý người khác như thế nào nghĩ như thế nào nhìn. Biểu tỷ, ta yêu ngươi, Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn một chút Lạc Theo khuôn mặt, đem nàng dây lưng cởi bỏ, khóa quần kéo xuống đến, lộ ra nàng bên trong đã ẩm ướt quần lót. Hắn cũng không có háo sắc đi cởi quần lót của nàng, sau đó đem đại con cặc cắm vào nàng trong huyệt, mà là dùng tay cách ướt sũng quần lót, nhẹ nhàng xoa lấy Lạc Theo ẩm ướt đát đát, mềm nhũn lỗ thịt, miệng tại liên tục không ngừng tại nàng khuôn mặt, trên cổ, hào nhũ thượng hôn môi. Nga, ân, ân, nha. Lạc Theo không nói gì, thân thể yêu kiều khó nhịn vặn vẹo, yết hầu vô ý thức phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, song trường vô lực khoát lên Vương Kiệt sau lưng phía trên. Để cho hắn đối với chính mình thân thể tiến hành xâm phạm, chuyện tới bây giờ, nàng đã biết chính mình không thể phản kháng rồi, không phản kháng được, vậy hưởng thụ a. Biểu tỷ, thân thể của ngươi thơm quá. Vương Kiệt thập phần kích động, hận không thể một ngụm đem biểu tỷ hào nhũ cắn xuống đến nuốt vào bụng. Vương Kiệt kích động, Lạc Theo cũng kích động, hào nhũ thượng mang tới khoái cảm đã dần dần bất mãn với thân thể nàng cùng tâm lý cần cầu khoái cảm rồi. Nàng ôm lấy làm diệp đầu, liều mạng đem hắn đầu hướng đến dưới người nhấn tới. Vương Kiệt thuận theo thân thể ngồi xổm, đem mặt vùi vào biểu tỷ Lạc Theo chân giữa, chỗ kia đã ướt thành một mảnh, đầu vừa chôn xuống, một cỗ nồng đậm mùi vị xông vào mũi mà đến, kích thích Vương Kiệt huyết mạch tăng lên, hận không thể lập tức cởi bỏ quần của nàng, hung hăng địt nàng. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng như thế không tư tưởng, tốt xấu đây là Lạc Theo lần thứ nhất chủ động làm hắn liếm nàng hạ thân a, hắn đương nhiên tốt hầu hạ nàng. Ngày hôm qua, nàng là lần thứ nhất, Vương Kiệt không có ép buộc nàng, hôm nay, hắc hắc, không đem nàng biến thành chết đi sống lại đều thực xin lỗi chính mình. Vương Kiệt nhẹ nhàng linh hoạt đem Lạc Theo quần lót cởi xuống, lập tức, một mảnh nhàn nhạt cỏ thơm xuất hiện ở trước mắt hắn, cỏ thơm thượng đã dính đầy trong suốt xuân lộ, cỏ thơm dưới đất mặt, hai bên tuyết trắng vỏ sò gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, vỏ sò trong khe hở còn có trong suốt chất lỏng chảy ra, vỏ sò tươi mới đầy đặn, béo múc míp. Nhìn làm người ta nhịn không được muốn xông tới hung hăng cắn một cái. Ùng ục, Vương Kiệt phi thường không tiền đồ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt trừng thật to, ngẩng đầu nhìn ngượng ngùng muốn chết Lạc Theo biểu tỷ, thật khá. Lạc Theo đại xấu hổ ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết người. Vương Kiệt cười hắc hắc, quả nhiên không thèm nhắc lại, hắn đem mặt tiếp cận, đầu lưỡi hướng về ướt sũng cỏ thơm liếm một chút. Nha, Lạc Thèo phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ, thon dài cổ thật cao ngẩng lên, trên mặt biểu cảm thập phần phức tạp, giống như thống khổ, vừa tựa như thoải mái. Nàng hai tay đưa đến giữa hai chân, gắt gao ấn Vương Kiệt đầu, đem hắn khuôn mặt ấn vào chân của mình lúc, gắt gao cùng chỗ kín của mình dán tại cùng một chỗ. Nàng giữa hai chân dâm dịch lập tức thấm ướt Vương Kiệt khuôn mặt cùng mũi. Vương Kiệt thuận thế lẻ lưỡi, hướng về nàng đầu kia tinh tế khe hở liếm đi vào, một cỗ hơi hơi có chút mùi tanh tưởi mùi vị xông vào mũi mà đến, bất quá Vương Kiệt cũng không để ý, hai tay hắn đưa đến Lạc Thèo phía sau, nâng nàng mông, miệng cố gắng hướng đến nàng trong huyệt liếm đi. Đầu lưỡi đẩy ra nàng môi âm hộ, đi đến nàng khe thịt ở giữa, hướng về nàng viên kia thô cứng hòn le liếm đi. A, Tiểu Kiệt, tốt biểu đệ, ân, rất ngứa, rất ngứa. Lạc Thèo không chịu nổi, khó nhịn vặn vẹo thân thể yêu kiều, mông liền giống bị địt giống nhau, liên tục không ngừng đi phía trước đỉnh đưa, lần lượt đem chính mình mềm mại huyệt đưa vào biểu đệ trong miệng. A, biểu tỷ, thơm quá a, huyệt của ngươi thơm quá, nghe thấy làm người ta huyết mạch tăng lên, nga, biểu tỷ. Vương Kiệt hai tay bóp lấy Lạc Thèo mông bự, mười ngón thật sâu rơi vào mông của nàng thịt, thoáng có chút thô bạo trà đạp thân thể của nàng. Trong toilet tình yêu cuồng nhiệt, bên ngoài toilet mặt cũng là nhân tiếng ồn ào, lúc trước đối với Lạc Thèo cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú người, hiện tại cũng nhao nhao vây quanh đi lên, muốn nhìn đến tột cùng, đại minh tinh ăn cơm, điều này cũng không có gì thật ly kỳ, dù sao minh tinh cũng là người. Thật không hiểu nổi những người này kích động như vậy làm gì, muốn ký tên. Vấn đề là kia ký tên lại không phải là cái gì vật báu vô giá, về phần kích động như vậy sao? Thẩm An đứng ở cửa nhà cầu chắn đám người, nhưng là dần dần, nàng cảm giác chính mình sắp không được, quá nhiều người, đại gia tuy nói cũng không có đụng đến nàng, nhưng là, đám người tán phát ra cái loại này khí thế, vẫn để cho nàng có chút không đỡ được. Nàng bang bang gõ cửa nhà cầu theo tỷ tỷ, đi ra, mau ra đến, ta không đỡ được rồi, nhanh chút đi ra a. Nga, tốt biểu đệ, Tiểu Kiệt, ngừng. Dừng lại, Thẩm còn đâu kêu, nga, thật thoải mái, nàng muốn vào đến đây, tốt biểu đệ, Thẩm An muốn vào đến đây, a. Nghĩ Thẩm An ngay tại bên ngoài, chính mình nhưng ở cùng biểu đệ tại trong toilet loạn luân, Lạc Thèo thân thì lập tức trở nên mẫn cảm vô cùng, tử cung từng đợt giật giật, âm đạo từng dòng lớn dâm thủy mãnh liệt mà ra. Lạc Thèo kích động, Vương Kiệt cũng kích động vô cùng, cảm giác được biểu tỷ huyệt biến hóa, hắn đột nhiên dùng sức tại nàng trong huyệt liếm vài cái, sau đó đem đầu lưỡi rút lui. Cũng khởi hai ngón tay đầu, hướng về nàng lửa nóng ẩm ướt động thịt cắm vào. A a a, nha. Lạc Thèo thân thể yêu kiều kịch liệt rung động vài cái, tử cung phun ra từng dòng lớn dâm thủy, niệu đạo cũng xì xì xì phun ra trong suốt nước tiểu, nàng thất cấm. Lạc Thèo bởi vì cao trào mà thất cấm, Vương Kiệt khuôn mặt, trên người lại bị nàng nước tiểu cấp làm ướt, không đợi Lạc Thuận theo cao trào dư vị bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, Vương Kiệt mặt già đỏ lên, cả một chút từ dưới đất đứng lên đến. Luống cuống tay chân đem quần của mình cởi xuống, sau đó ôm lên biểu tỷ một chân, làm nàng một chân đứng ở trên mặt đất, theo bên cạnh dùng tay đỡ lấy chính mình căng đau đại con cặc, nhắm ngay biểu tỷ còn tại phun nước huyệt, từ một tiếng hoàn toàn thọc đi vào. A, Lạc Thèo nhịn không được, phát ra kêu to một tiếng, nàng tối hôm qua mới phá thân, âm đạo còn phi thường chặt khít, Vương Kiệt như vậy thô lỗ địt đi vào, nàng vẫn có một chút đau, dĩ nhiên, càng nhiều hơn là sảng khoái, nàng còn tại cao trào bên trong, Vương Kiệt đột nhiên đi vào. Quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào tử cung của nàng phía trên, lục phủ ngũ tạng đều tại chấn động, cái loại này tuyệt diệu sảng khoái làm cho nàng căn bản nhịn không được. Lại đau đớn lại mỹ, thật sự là thần tiên vậy hưởng thụ. Đương Vương Kiệt đụng đến nàng bên trong thân thể bành trướng hoa tâm thời điểm, Lạc Thèo hoa tâm đang nhanh chóng hòa tan, phân tán, tiết ra đậm đặc dâm thủy. Cái loại này thần kỳ nhiệt lưu nhanh chóng tại nàng bên trong thân thể quanh quẩn, thân thể giống ngâm tại ấm áp dục thủy bên trong. Cảm giác thoải mái tại nàng bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt, càng khát vọng Vương Kiệt tiến vào sông pha, mình cũng liền đong đưa mông, phối hợp Vương Kiệt tiết tấu động tác lên. Bọn hắn chỗ giao hợp đã nhiệt khí bốc hơi rồi, dâm thủy bị đại con cặc tiến vào chen ép đi ra, phát ra mỹ diệu âm thanh, mồ hôi theo Vương Kiệt khuôn mặt lưu nhỏ giọt Lạc Thèo khuôn mặt, Lạc Thèo toàn thân từ lâu là đổ mồ hôi rơi, hạ thân chảy ra dâm thủy cũng dính đầy Vương Kiệt toàn bộ bụng câu, hai người điệp hợp vú lúc, tích tụ tập mồ hôi. A ân, ta, Tiểu Kiệt, ta thật là thoải mái, ân, thật thoải mái, ta, ân, thoải mái chết, ngươi đại con cặc, tốt hùng vĩ, ân, ta đấy, của ta âm đạo tốt phong phú, thật thoải mái, ta. Vương Kiệt tại Lạc Theo giống như xử nữ nụ hoa nội điên cuồng quất cắm, nóng thẳng Lạc Lạc Theo mềm mại con đường u tối nộn bức tường, chọc vào mềm yếu không có sức lực Lạc Theo sảng khoái cực điểm. Lạc Theo ưỡn eo phối hợp, Vương Kiệt rút ra đút vào đúng khen ngược chỗ, sổ cản nhất sâu tiết tấu, đâm vào nàng cảm giác toàn bộ tiểu hũ mật chua ngứa tê dại, đầu rồng không ngừng theo nàng non nớt nhụy hoa bên trong hái quỳnh tương ngọc dịch. Lạc Theo liều mạng về phía sau đỉnh đùi trắng mông ngọc hầu hạ phối hợp, nàng xoay tròn mông ngọc, làm con đường u tối bốn phía thịt mềm đều bị cạo lại tô vừa mềm. Lạc Theo cảm giác được, Vương Kiệt đại con cặc mỗi một cái quất cắm đều là dùng sức như vậy, giống như là phải thân thể của chính mình đâm thủng giống nhau, cấp chính mình mang tới khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, kia khát vọng cùng xúc động càng ngày càng mãnh liệt, tại Lạc Theo bên trong thân thể bành phồng, thiêu đốt. Biểu tỷ, cao hưng a, khô mát đi à nha. Ta địt chết ngươi, Vương Kiệt ôm lấy Lạc Theo thờ hào hền địa đảo. Biểu tỷ, địt cũng làm cho ta địt. Huyệt Dâm, ta địt chết ngươi, nói xong dùng sức lay động hạ thân, liều mạng tại Lạc Theo trên người cử động lấy. A, tốt, thoải mái, địt ta, địt, Lạc Theo lại phát ra dâm đãng tiếng kêu. Biểu tỷ ngươi nói, ngươi yêu ta, về sau ta địt ngươi. Thời điểm, tâm lý chỉ, nghĩ yêu ta. Vương Kiệt dùng hắn đại con cặc tại Lạc Theo tiểu huyệt ngoan đâm vài cái, dùng dâm dục hiếp bức Lạc Theo. A, Mỹ Nha, ta vĩnh viễn, thuộc về ngươi, của ta tốt biểu đệ, ta cách xa không, mở ngươi, a, động, đúng, a. Nói, Vương Kiệt tiếp tục chấn động đại con cặc, bay nhanh xuyên qua ở Lạc Theo nộn huyệt lúc. Ta, cách xa, không ra ngươi, ta yêu ngươi, ngươi đại con cặc, tốt, Lạc Theo rên rỉ nói. Vương Kiệt hài lòng, buông lỏng bình ngồi ở trên bồn cầu. Đừng, ngừng, mau nha, Lạc Theo không thuận theo nói, đồng thời càng thêm ra sức vặn vẹo mông, làm cho Vương Kiệt đại con cặc càng thêm xâm nhập nàng thịt mềm bên trong. Ha, bảo bối, chính mình động, ta muốn, nhìn ngươi, dâm đãng bộ dạng, Vương Kiệt tại Lạc Theo dưới người đắc ý nói. Chán ghét, chứng thối, Lạc Theo kiều mị hướng về dưới người Vương Kiệt nói. Đồng thời tăng nhanh sáo động Vương Kiệt đại con cặc tốc độ. Chương 0688 trong toilet cùng biểu tỷ Lạc Theo kích tình 2. Vốn là tuyết trắng đẫy đà thân thể, hiện tại cũng đã trở nên đỏ ửng. Một đôi có thể làm Vương Kiệt đều nghĩ nhập phỉ phỉ đầy đặn hào nhũ nhưng bây giờ biến thành một đôi hoạt bát đáng yêu động lòng người thỏ thỏ, không an phận thượng ẩn nấp xuống nhảy, huyễn hóa ra từng trận sóng sữa. Lúc này Vương Kiệt một đôi bàn tay theo Lạc Theo không chịu nổi nắm chặt thon thon eo thon ngược dòng mà lên. Bắt lại đang tại bính nhảy con thỏ nhỏ thỏ, đại lực vuốt ve vân vê, đỏ ửng sắc hào nhũ tại sắc thủ trà đạp hạ xoay lấy, nhồi máu đứng thẳng từ hồng đầu vú theo sắc thủ hạ chui ra, giống như cực lực muốn chạy trốn ra ma trường. Lạc Theo có một đôi làm Vương Kiệt mê luyến hào nhũ, 36D hào nhũ giống kem ly cầu vậy tròn trịa no đủ, căng tròn nặng trịch lại mềm nhũn hào nhũ, giống đối với đáng yêu tiểu bạch thỏ. Lạc Theo hào nhũ cao ngất, bởi vì tuổi trẻ hơn nữa nặng bảo dưỡng, không có chút nào rủ xuống. Không biết là cái gì nguyên nhân, tuy rằng ta đối với Lạc Theo hào nhũ lại hút lại cắn, nhưng là Lạc Theo đầu vú cùng quần vú vẫn là xử nữ vậy màu hồng phấn, sấn Lạc Theo như kem vậy tinh tế làn da, thật sự là mờ mịt bạch tuyết chung hai điểm đỏ nha. Nha, đúng. Lạc Theo kiều khóc. Dùng sức, nhu nàng, Lạc Theo khẩn cầu. Ha ha, ngươi nói, cái gì? Vương Kiệt tại dưới người xuyễn hư hỏi. Ân, ngươi. Người phá hư, Lạc Theo không thuận theo hờn dỗi. Cầu, ngươi, Lạc Theo như là đang nịnh nọt càng thêm ra sức cao thấp sáo động. Ngoan, ta không biết, ngươi cầu ta cái gì? Vương Kiệt xấu lắm hỏi. Nhu, của ta meo, Lạc Theo cuối cùng khẩn cầu lên. Nhân ra, cầu ngươi, ta, muốn, Lạc Theo bỏ đi tôn nghiêm. Cuối cùng đưa ra xấu hổ yêu cầu. A, Vương Kiệt gia tăng đối với hào nhũ trà đạp lực độ, hào nhũ truyền đến kích thích tại làm cho Lạc Theo được đến thỏa mãn đồng thời càng thêm liên hồi tâm lý dâm đãng dục vọng, theo trong môi anh đào phun ra yêu hoan hô. Vốn là đen nhánh sáng bóng chỉnh tề lông mu hiện tại sớm dính đầy dâm thủy, lộn xộn dán nằm ở phần mu phía trên. Tùy theo Lạc Theo cao thấp sáo động, thỉnh thoảng có thể thấy được một đầu lóe lên dâm mỹ ánh sáng đại con cặc đang tại làm bất kỳ cái gì Vương Kiệt đều nghĩ thử một lần âm đạo trung tiến vào thoát ra. Đồng thời hai người chỗ kết hợp truyền đến bốp bốp, dâm mỹ âm thanh. Thân ái, ta, mệt mỏi, ta, chúng ta, đổi. Lạc Theo bị địt được liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra ngoài. Những ta, không muốn cùng ngươi, phân, chia lìa, Lạc Theo đứt quãng nói. Cái gì, không chia cách? Vương Kiệt trong mắt lập lờ rào hoạt ánh mắt, rõ ràng hắn hiểu được Lạc Theo tâm ý, nhưng là hắn đang cố ý khiêu khích Lạc Theo, muốn nghe Lạc Theo chính mồm nói ra dâm đãng nói. Phá hư, ngươi phá hư, ngươi, biết, tuy rằng Lạc Theo kêu mệt, nhưng là thân thể nhưng không có đình chỉ ý tứ, như trước lấy lòng cử động lấy. Đồng thời trắng mịn tay mềm dao động đến Vương Kiệt đang tại tàn sát bừa bãi tay phía trên, tăng thêm đối với chính mình hào nhũ trà đạp. Ngươi không nói, ta không, minh bạch, Vương Kiệt tại dưới người nói. Phá hư, nha, ta, nói, cầu ngươi theo, từ phía sau, Lạc Theo dâm dãng nói. Có thể, đừng cho ngươi, đại con cặc cách xa, rời đi, ta đấy, thân thể, Lạc Theo nói xong, giảo nghiên càng thêm đỏ tươi, thẹn thùng nằm ở Vương Kiệt trên người, tựa đầu chôn ở Vương Kiệt bên tai, giống như sợ Vương Kiệt nhìn ra khó khăn của chính mình. Rời đi ngươi cái gì? Vương Kiệt tại dưới người đình chỉ hoạt động, đồng thời một bàn tay rời đi mê người hào nhũ, đi đến Lạc Theo eo nhỏ phía trên, dùng sức ngăn lại Lạc Theo xáo động. Lạc Theo mở mê ly tú mục, một đôi mê người hoa đào mắt hạnh ngập nước nhìn dưới người Vương Kiệt, tuyết trắng hàm răng cắn nhẹ môi dưới, hai tay đỡ tại Vương Kiệt trần trụi lồng ngực, lộ ra không hiểu thần sắc. Nộn huyệt bởi vì cắm vào Vương Kiệt thô to đại con cặc, cái loại này chua phồng ngứa ngáy cảm giác, khiến cho Lạc Theo không chịu nổi ngứa ngáy, không an phận trái phải di chuyển, muốn thông qua ma sát đến kiềm chế trong lòng dục hỏa. Vương Kiệt nhìn ra ý đồ của nàng, trong tay càng thêm dùng sức, ngăn lại Lạc Theo ma sát, đồng thời còn tại nhũ phong thượng trèo lên sắc thủ bốc lên từ hồng đầu vú, khi thì dùng sức vuốt ve vân vê khi thì lại tàn nhẫn kéo lên đầu vú, giống như phải nàng cùng hào nhũ chia lìa. A, người làm cái gì, nha, Lạc Theo vốn là muốn phát hỏa, nhưng là đồng thời theo hào nhũ thượng truyền đến kích thích lại càng thiêu đốt trong lòng dục hỏa. Nói, người không quan tâm ta rời đi người cái gì? Vương Kiệt tại dưới người tiếp tục hỏi. Ta, vốn là mê hoặc Lạc Theo đột nhiên minh bạch Vương Kiệt ý đồ, vốn là đỏ au rào nghiên càng thêm đỏ ửng, Lạc Theo ngập nước mắt đẹp hiện tại giống như có thể chảy ra nước. Ta, không, Lạc Theo bắt đầu cùng dưới người Vương Kiệt điều khởi tình. Vương Kiệt xấu xa nhìn Lạc Theo, đột nhiên lay động hạ thân, thô to đại con cặc đột nhiên xâm nhập đến Lạc Theo bên trong thân thể. A, Lạc Theo một tiếng nũng nịu kêu to, lập tức ghé vào Vương Kiệt trên người. Ta sợ, Lạc Theo cuối cùng đầu hàng, ghé vào Vương Kiệt trên người nhục thể động nhân dần dần thượng rời, đem đầy đặn hào nhũ áp vào Vương Kiệt bờ môi, một tay đỡ lấy hào nhũ của mình, giống uy đứa nhỏ tựa như đem chính mình đầu vú nhét vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt lập tức đem viên kia tử hồng nho cắn, tham lam mồm to hút lên. Vương Kiệt dùng sức há to mồm, giống như ý đồ đem hào nhũ một ngụm đều nhét vào trong miệng, nhưng là phụ nhân hào nhũ thật sự quá lớn, làm sao có khả năng toàn bộ nhét vào trong miệng. Vương Kiệt trắng mịn đầu lưỡi giống tham lam cái lưỡi giống nhau, linh hoạt tại Lạc Theo hào nhũ thượng trèo lên, thỉnh thoảng kích thích Lạc Theo đầu vú. Lạc Theo trắng nõn hào nhũ thượng không khác liền trải rộng Vương Kiệt nước miếng. Vốn là trắng nõn vô cùng hào nhũ, hiện tại càng thêm thủy lượng, chớp động ánh sáng, càng thêm dâm mỹ không khí. Ân, Lạc Theo đôi mắt lại mê ly, ngập nước mắt to cơ hồ hợp thành một đường mây, nhưng là hừng hực dục hỏa lại tiết lộ ra Lạc này khi dục vọng. Vương Kiệt không cam lòng chỉ đối với đầu vú khiêu khích, miệng rời đi đầu vú, tại đỏ ửng sắc nhũ phong thượng du rời, đầy đặn hào nhũ lưu lại nước miếng lang tích. Đồng thời Vương Kiệt chấn động dưới người đại con cặc, tại Lạc Theo toàn là nước nộn huyệt ra vào. Ân, Lạc Theo tiếng rên rỉ càng thêm kịch liệt. Nói, nhanh chút a. Vương Kiệt bởi vì miệng thật chặt hút mút Lạc Theo vú lớn, phát ra vần đục âm thanh. Ha ha, Lạc Theo cười khẽ. Sau đó ghé vào Vương Kiệt bên tai nhẹ nhàng mà nói. Ta muốn ngươi đại con cặc không muốn rời đi tiểu huyệt của ta, dùng cẩu dao thức địch ta. Sau khi nói xong xấu hổ đến đem mặt lại một lần nữa vùi sâu vào Vương Kiệt bả vai. Vương Kiệt buông ra miệng, cười đối với Lạc Theo nói. Sợ cái gì xấu hổ, địch đều địch qua, lão bà, ta muốn ngươi lớn tiếng mà nói. Nhìn đến Lạc Theo không có phản ứng, Vương Kiệt đại con cặc càng thêm dùng sức chấn động vài cái. Lạc Theo bị kích thích cơ lăng lăng run rẩy lên. Lạc Theo thẳng lên eo, mị nhãn như tơ nhìn dưới người Vương Kiệt, cắn môi dưới, cuối cùng giống như quyết định tựa như. Tốt, ta nói, ta muốn ngươi đại con cặc nhét vào tiểu huyệt của ta, khoảnh khắc không rời, sau đó dùng. Cẩu, Cẩu Giao, thức, thức, dùng sức địt ta. Ta nguyện ý làm ngươi tiểu mẫu cẩu. Cầu ngươi khoảnh khắc liên tục không ngừng địt ta. Vương Kiệt cuối cùng thỏa mãn, thả ra khống chế Lạc Theo hai tay, làm cho Lạc Theo có thể tự do hoạt động. Lạc Theo ngồi ở Vương Kiệt đại con cặc, chậm rãi theo Vương Kiệt đại con cặc ngồi dậy, cẩn cẩn thận thận, không cho Vương Kiệt thô to đại con cặc theo chính mình bên trong thân thể trượt ra. Vương Kiệt ở phía dưới nhìn đến nữ nhân cẩn thận bộ dạng, ngoan tâm nổi lên, ngay tại đầu chim của mình nhắc tới Lạc Theo miệng huyệt dâm thời điểm đột nhiên giơ cao hạ thân, ọm ọp một tiếng, căn kia thô to đại con cặc lại kéo Lạc Theo dâm mỹ thịt mềm chui vào âm đạo của nàng, đồng thời Lạc Theo dâm thủy theo phấn nộn âm đạo trung tràn ra, hai người ẩm ướt dính lông mờ u vừa nặng hợp tại cùng một chỗ. A! Lạc Theo hạnh phúc dâm đãng kêu la lên. Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên tiến vào, cạo tao chính mình nộn huyệt tường thịt, đồng thời hòn le tại Vương Kiệt lông mờ u thượng ngắn ngủi ma sát mang đến vô thượng khoái cảm, làm cho Lạc Theo không khỏi lại cao giọng dâm đãng kêu la. Xấu xa này nọ, Lạc Theo tay nhỏ nặng nề mà đánh vào Vương Kiệt cái bụng phía trên, trong mắt lại lộ vẻ ý cười. Nha, Vương Kiệt khoa trương kêu lên. Lần này không cần, cẩn thận ta thiến ngươi. Nói xong Lạc Theo xì cười thành tiếng. Lần này Lạc Theo hai tay thật chặt ép lấy Vương Kiệt cái bụng, thời khắc phòng bị Vương Kiệt làm chuyện xấu. Chậm rãi, Lạc Theo lại một lần nữa nâng lên dưới thân, nhìn đến Vương Kiệt không còn làm chuyện xấu, an tâm thoải mái làm cho chính mình lớn nhất khả năng rời đi Vương Kiệt đại con cặc. Nhưng khi Vương Kiệt quay đầu lại lần nữa đi đến miệng âm đạo thời điểm sẽ không lại nâng cao thân thể, chậm rãi chuyển động thân thể, làm cho chính mình theo mặt hướng Vương Kiệt biến thành quay lưng Vương Kiệt, sau đó lại một mông ngồi vào Vương Kiệt đại con cặc. Ngay tại Lạc Theo xoay người đồng thời, ta thấy rõ Lạc Theo mềm mại bộ phận sinh dục, đen bóng lông mờ u bây giờ đang ở dâm thủy dưới tác dụng hỗn độn dán tại bụng phía trên, đại môi âm hộ rất lớn tách ra, lộ ra bên trong hồng phấn thịt mềm, âm đạo cũng chung ngậm Vương Kiệt thô to đại con cặc, quy đầu đẩy lên miệng âm đạo gắt gao. Lạc Theo giống như thật không bỏ được Vương Kiệt đại con cặc theo thân thể của chính mình ra bên trong đến, rõ ràng đó có thể thấy được Lạc Theo bộ phận sinh dục tại sử lực, có rút nhanh lỗ đít chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa Vương Kiệt giống như có thể nhìn thấy Lạc Theo âm đạo miệng bởi vì siết chặt Vương Kiệt thật lớn quy đầu mà hiện ra bạch ấn. Bởi vì Lạc Theo chính tính toán đem Vương Kiệt đại con cặc rút được đỉnh, như vậy Vương Kiệt đại con cặc liền từ Lạc Theo âm đạo mang ra khỏi dinh dính âm dịch, đang từ Lạc Theo mê người âm đạo chảy ra, thuận theo Vương Kiệt đen thui đại con cặc chậm rãi chảy ra. Hai người bộ phận sinh dục bởi vì kịch liệt chiến đấu sớm đều toàn là nước. Càng phải mệnh chính là Vương Kiệt thế nhưng nhìn đến theo Lạc Theo ướt đẫm lông mờ u thượng có một lũ dâm dịch chính chậm rãi nhỏ xuống, làm người ta không khỏi nghĩ đến lúc trước hai người đánh nhau kịch liệt là kịch liệt giường nào. Tùy theo Lạc Theo chậm rãi ngồi xuống, Vương Kiệt đại con cặc lại từ từ biến mất tại Lạc Theo âm đạo bên trong, Vương Kiệt lại thấy rõ tiểu cổ dâm dịch tùy theo chính mình đại con cặc xâm nhập mà phun ra. Nha, Lạc Theo thở dài nhẹ nhõm, sau đó hai chân quỳ trên đất, chậm rãi nhếch lên không công mông, đồng thời Vương Kiệt cũng phối hợp Lạc Theo động tác. Cũng chậm chậm ngồi dậy, đứng ở trên mặt đất. Cuối cùng hoàn thành tư thế cơ thể biến hóa, tân đánh trận liền muốn bùng nổ. Lạc Theo quỳ trên đất, tuyết trắng mông thật cao nhếch lên, dùng đỉnh đầu gối đầu, một đôi vú lớn rủ xuống, lúc ẩn lúc hiện. Vương Kiệt đứng ở Lạc Theo phía sau, hai tay đỡ lấy Lạc Theo trắng nõn mông, bàn tay to từ dưới phương nâng lên Lạc Theo mông trắng, cao thấp áng chừng vài cái, Lạc Theo mê người mông tùy theo cao thấp chấn động, nổi lên tầng tầng sóng mông. Vương Kiệt đen bóng đại con cặc chỉ có quy đầu dừng lại tại Lạc Theo âm đạo miệng, nhẹ nhàng quất đánh, nhưng là chính là không sâu nhập. Lạc Theo bị Vương Kiệt khiêu khích được lại từ trong âm đạo chảy ra nước miếng đến, thuận theo lông mờ u chậm rãi nhỏ giọt trên mặt đất. Động nha, Lạc Theo oán trách lên, hai tay sau duỗi tính toán gần hơn Vương Kiệt, còn bất chợt lay động mông, truy đuổi Vương Kiệt né tránh đại con cặc, muốn giải quyết chính mình bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt ngứa ngáy. Mau, mau nha. Đừng giày vò ta, cầu ngươi, ngươi, Lạc Theo cơ hồ khóc cầu. Vương Kiệt nhìn đến Lạc Theo chưa thỏa mãn dục vọng thần thái, xấu xa cười cười, theo sau cúi người xuống, một đôi bàn tay thật chặt cầm chặt Lạc Theo ngạo nhân cặp vú. Ta đến rồi, nói xong, Vương Kiệt đại lực lay động hạ thân, thô to đại con cặc mang theo một cỗ phong lập tức vọt vào Lạc Theo bên trong thân thể. A, đến đây, Lạc Theo cuối cùng trông được khát vọng đã lâu thô to đại con cặc. Vương Kiệt đại con cặc lập tức vọt vào Lạc Theo tử cung, giống trứng gà vậy quy đầu chính đội lên miệng tử cung, Lạc Theo thỏa mãn thở dài ra một hơi. Vương Kiệt tại Lạc Theo mặt sau, giống thượng mãn phát đầu ổ trục, theo chậm đến mau làm piston vận động, thô to đại con cặc tại Lạc Theo miệng hang trượt vào trượt ra, mang ra đại lượng dâm thủy, dính liền đến hai người thân thể, thế nhưng rất hiếm có đem Vương Kiệt đùi bên trong đều ướt nhẹp, thuận theo Vương Kiệt đùi chậm rãi chảy xuống đến, nổi lên dâm mỹ sáng bóng. Hắc đại hòn giái còn bất chợt vỗ lấy Lạc Theo môi âm hộ, văng lên dâm dịch cành hoa. Lạc Theo càng thêm điên cuồng, rên rỉ âm thanh chỉ sợ đều có thể truyền đến bên ngoài được rồi. A, a, a, mau, mau, ta muốn, muốn, địt chết, ta, tốt, tốt, mau, a, kêu, ngươi tên là nha, cầu mẹ kiếp chết ngươi. Vương Kiệt ở sau người lớn tiếng kêu. Tốt biểu đệ, thân biểu đệ, ta, phải chết rồi, ngươi, rất tuyệt, địt chết ta đi, Lạc Theo phóng đãng kêu. Hừ. Vương Kiệt gia tăng trà đạp hào nhũ khí lực, đồng thời càng thêm điên cuồng mà địch Lạc Theo, cuối cùng Lạc Theo lại một lần nữa đầu hàng thật tốt. Biểu đệ ta thật thoải mái. Ta muốn ngày ngày làm biểu đệ ngươi. Địch chết ta, nguyên lai cùng biểu đệ ân ái. Thoải mái như vậy. Ta muốn ngày ngày làm tiểu kiệt. Ngươi địch chết ta. Biểu đệ lực mạnh chút. Biểu đệ chính là như vậy. Đại lực. Đại lực địch ta, mau địch chết ta. Tiểu kiệt ta yêu ngươi chết mất. Lớn đến từng này vẫn là hôm nay là thoải mái nhất. Ta muốn, biểu đệ đại lực địch ta. Lạc Theo một bên bị Vương Kiệt quất cắm tiểu huyệt, một bên ngâm nga kêu rên, Vương Kiệt hài lòng cuồng tiếu, đồng thời một bàn tay rời đi Lạc Theo hào nhũ, đưa đến phía dưới, tại cỏ dại tùm bộ phận sinh dục thăm dò Lạc Theo hòn le. Đương Vương Kiệt tay cuối cùng đè vào Lạc Theo hòn le, hơn nữa mân mê, Lạc Theo tiếng kêu càng thêm điên cuồng lên. Sờ. Đụng đến, chết, đừng, Lạc Theo dùng tay về phía sau đẩy Vương Kiệt. Vương Kiệt trốn tránh, đồng thời gia tăng đại con cặc thẳng tiến tốc độ cùng tần suất, một bàn tay liều mạng xoa nắn Lạc Theo hào nhũ, nhéo cử động lấy nhồi máu đầu vú, một bàn tay càng thêm đòi mạng tao bát Lạc Theo hòn le. Người nghĩ, nữ nhân tam đại yếu hại đồng thời bị trêu đùa, là một nữ nhân như thế nào chịu được ca? Mau, ngoạn, chết ta, đúng, đầu vú, ta, tiểu, đậu đậu. Đúng, cùng một chỗ chơi, trời ơi, mau, Lạc Theo đã mê loạn rồi, không biết chính mình đang nói gì, hiện tại Lạc Theo chính là một cái theo đuổi khoái cảm dâm thú. Còn, ngăn cản ta, động à, Vương Kiệt tại Lạc Theo phía sau tiếp tục khiêu khích của ta kiều thê, còn bởi vì vừa rồi Lạc Theo ngăn cản hắn kích thích mà canh cánh trong lòng, hắn hiện tại chỉ muốn cướp đoạt Lạc Theo tôn nghiêm, làm Lạc Theo trở thành hắn dưới hông dâm nô. Không, mau. Chiếm giữ ta, địt ta, Lạc Theo vô sỉ đáp lại. Thẩm An phải dựa vào tại cửa nhà cầu phía trên, trong toilet âm thanh nàng nghe được so với bên ngoài nhân rõ ràng nhiều lắm, dĩ nhiên, bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, âm thanh cũng thập phần ồn ào, cho nên, nàng cũng không có nghe được có bao nhiêu rõ ràng, nàng chính là loáng thoáng cảm thấy, hình như Lạc Theo tại trong toilet hét lớn một tiếng. Thẩm An khẽ nhíu mày, nghĩ chẳng lẽ là ta nghe lầm. Hẳn là... Trong toilet cũng chỉ có Theo tỷ tỷ cùng nàng biểu đệ, nàng gọi là gì? Lạc Theo, người mau ra đến đây đi, chúng ta chính là hỏi ngươi mấy vấn đề. Đúng vậy Lạc tiểu thư, ngươi một mực trốn ở trong toilet, cũng không phải là cái biện pháp, chung quy vẫn là muốn đi ra trông thấy người. Đúng vậy Lạc tiểu thư, ngươi một mực trốn ở trong toilet, ảnh hưởng nhân gia tửu điếm việc buôn bán Theo tỷ tỷ, ngươi mau mở ra môn, thả ta đi vào. Này bên ngoài quá nguy hiểm, ta không đỡ được. Trong toilet, Vương Kiệt là ôm lấy biểu tỷ một chân, theo nàng bên cạnh hung hăng địt tiến nàng trong huyệt, cái loại này chặt khít cảm giác ấm áp làm hắn nhịn không được ôm lấy biểu tỷ eo thon xì xì tháo nước lên. Lạc Theo là học vũ đạo, thân thể độ dẻo dai thập phần cường, chân của nàng có thể rất dễ dàng nâng qua đỉnh, cho nên, Vương Kiệt đem nàng một chân đặt tại trên vai, hai tay nâng nàng eo thon cùng mông. Cố định thân thể của nàng, đại con cặc xì xì ra vào nàng chặt khít trong huyệt. Lạc Theo thì bị làm miệng nhỏ mở ra, yết hầu phát ra cổ quái âm thanh, miệng nhưng không có âm thanh tả đi ra, nàng quá thích, vừa rồi cao trào còn không có đi qua, hiện tại lại bị biểu đệ lấy loại tư thế này cuồng làm, nàng nhịn không được. Lạc Theo hai tay đỡ lấy Vương Kiệt bả vai, thân thể yêu kiều khoảng cách run rẩy, huyệt bị làm ra đến dâm thủy thuận theo nàng thon dài chân ngọc xuống phía dưới chảy tới. Niệu đạo không khống chế nước tiểu cuối cùng dần dần đình chỉ, bất quá, Vương Kiệt đại con cặc mỗi làm đi vào một lần, nàng trong huyệt luôn sẽ có nước tiểu bị chen ra. Nga, tiểu kiệt, biểu đệ, tốt lão công, thật thoải mái, thật sâu ngươi chọc vào thật sâu. Lạc Theo cuối cùng chậm quá khí đến, bắt đầu cúi đầu tiếng rên rỉ. Cùng lúc đó, nàng đã ở liều mạng xoay chính mình thân thể yêu kiều, chủ động phối hợp Vương Kiệt xung kích. Cảm nhận hắn to dài đại con cặc lần lượt xuyên quan chính mình hạ thân thông đạo, thật sâu đâm vào thân thể của chính mình chỗ sâu, mang cho chính mình không gì so sánh nổi tuyệt diệu hưởng thụ. Chương 0689 tự cho là thông minh giám đốc. Biểu tỷ, biểu tỷ, biểu tỷ, a, biểu tỷ. Vương Kiệt cũng không có làm ra cái gì thô lỗ âm thanh, mà là cứ như vậy lần lượt kêu Lạc Theo, phần eo lực đạo lại một lần so với một lần ác hơn, càng nặng, hai cái bắp đùi ba ba va chạm Lạc Theo mông cùng phần hông, từ từ tiếng giao hợp đều bị che giấu. Ân, nga, thật sâu, tốt biểu đệ, tốt lão công, thật sâu a, ngươi đội lên hoa tâm của ta rồi, tốt biểu đệ, nga, thật thoải mái, nga, thoải mái chết ta. Biểu tỷ, kích thích sao? Nga, ngay trước nhiều người như vậy, cùng biểu đệ tại trong toilet loạn luân, biểu tỷ, có phải hay không rất kích thích? Ân, ân, thật thoải mái, nga nga, thật thoải mái, rất kích thích, ta không chịu nổi, lại, đang dùng lực một chút. Ân, tốt, biểu tỷ, hảo lão bà, ta muốn giết chết ngươi. Vương Kiệt gầm nhẹ, hai tay gắt gao nâng Lạc Theo hai bên bờ mông, ngón tay chen vào mông của nàng khâu, mười ngón đem nàng mông thịt đều bóp biến hình. Đại con cặc về phía trước đẩy qua thời điểm tay cũng dùng sức ấn nàng mông, từ từ âm thanh, Vương Kiệt đại con cặc lần lượt đâm vào thân thể của nàng, bụng dán chặt vào bụng của nàng. Cảm giác được chính mình đại con cặc xuyên qua bụng của nàng sở mang đến cái loại này chấn động, Vương Kiệt kích động không thôi, mông đỉnh đưa lực lượng lần lượt gia tăng. Biểu tỷ, tốt biểu tỷ, nga, hào lão bà, thật thoải mái, thật thoải mái, huyệt của ngươi thật chặt, nóng quá ha, nga, thật thoải mái. Lạc Theo cắn chặt môi hồng, thon dài chân ngọc đặt ở Vương Kiệt trên vai, tiểu nộn huyệt bị kéo đến thật dài, miệng hang thập phần chặt khít, Vương Kiệt mỗi cắm đi vào một lần, cho nàng cảm giác đều là phi thường cường liệt. Nàng trừng mắt ngập nước ánh mắt, động tình nhìn hồng hộc thở hổn hển lần lượt đem đại con cặc đưa vào nàng bên trong thân thể Vương Kiệt, trước ngực vú sữa tại Vương Kiệt trước mặt lắc lư. Lạc Theo duỗi tay nâng lên chính mình một cái nói vú lớn, chủ động bắt nó đưa đến Vương Kiệt bờ môi, Vương Kiệt há mồm ngậm, xì xì có vị mút hút lên. A nha, Lạc Theo nũng nịu rên rỉ một tiếng, ưỡn ngực thang, đem hào nhũ của mình tận lực hướng đến Vương Kiệt khuôn mặt đưa. Ba ba, tư tư, nam nữ tiếng giao hợp điên cuồng tại trong toilet quanh quẩn, trong toilet khí ôn dần dần lên cao, nam nữ ân ái phát tán ra mùi vị tràn ngập toàn bộ phòng vệ sinh. Theo tỷ tỷ, người tại bên trong làm cái gì, như thế nào không ra môn? Theo tỷ tỷ, Vương Kiệt, các ngươi còn ở đó hay không? Tại sao không nói chuyện? Thẩm An có chút nóng này, này hai người tại trong phòng vệ sinh làm gì, như thế nào cũng không trả lời đâu này. Nan không thành bọn hắn đã từ phía sau chạy a. Lạc tiểu thư, ngươi xuất hiện đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Lời nói này, giống như là cảnh sát đối với bọn cướp nói, ngươi để súng xuống a, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Trên thực tế đâu này, kẻ bắt cóc một khi để súng xuống, chờ đợi hắn chính là cả đời giam cầm, hoặc là tử hình. Dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là nhĩ lão ba không phải là Lý Cương, nếu như là, vậy chúc mừng ngươi, ngươi trúng thưởng rồi, đi vào 24 giờ không đến, ngươi liền có thể nghênh ngang đi xuất cảnh xét cục, ngày hôm sau ngươi nên để làm chi, nếu như, ngươi nguyện ý, còn có khả năng tiếp tục đi làm bọn cướp, cùng lắm thì tình tiết tái diễn, ngươi, không chết được, ai cho ngươi ba là Lý Cương đâu này. Đừng nói hiện tại Lý Cương xong rồi, lão ba là Lý Cương vô dụng, bằng không, chư vị nghĩ nghĩ, toàn bộ Viêm Quốc. Có bao nhiêu cá nhân lão ba là Lý Cương mà không hay ho Lý Cương, cũng chỉ có như vậy một cái. Ha ha, xả xa, nói về chính chuyện. Biểu tỷ, chúng ta đổi lại tư thế. Vương Kiệt thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập khuynh hơi tính nhìn gương mặt đổ mồ hôi Lạc Theo, trầm giọng nói. Ô ô, ân, ân, tốt, tốt. Lạc Theo đứt quãng trả lời, trong mắt lộ ra thật sâu khát vọng, Vương Kiệt đình chỉ công kích, đối với nàng ảnh hưởng rất lớn. Nàng hiện tại thân thể thập phần khát vọng, Vương Kiệt dừng một cái nàng đều chịu không nổi. Vương Kiệt ôm lấy Lạc Theo đùi, đem nàng đỉnh hướng môn một bên trên bức tường, không đợi làm Thiên Ngưng phản ứng, hắn phần éo dùng sức, đại con cặc tư một tiếng hoàn toàn cắm vào nàng ướt sũng lửa nóng âm đạo. A, ô ô ô, Lạc Theo khoa trương kêu một tiếng, tiếp lấy hai tay gắt gao che miệng của mình, không cho chính mình phát ra tí xíu âm thanh, nàng hiện tại sau lưng tựa vào lạnh lẽo trên bức tường, ngược lại cũng không sợ ngã sắp xuống. Chỉ là như vậy vừa đến, hai người liền càng dễ dàng nghe phía bên ngoài nhân tiếng tranh cãi ầm ĩ. Nghe theo bức tường về sau, theo phía sau cửa truyền đến tranh cãi ầm ĩ âm thanh, nghĩ cửa liền có mấy chục trên trăm nhân vây quanh, mà chính mình nhưng ở cùng biểu đệ làm loại này thiên lý khó chứa sự tình, Lạc Theo tử cung liền từng đợt giật giật, chặt khít âm đạo cũng mẫn cảm đến cực điểm, Vương Kiệt mỗi quất cắm một lần, mang cho nàng khoái cảm đều là gấp bội, nàng căn bản chịu không nổi cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm. Nga, tốt biểu đệ, tốt biểu đệ, tốt lão công, dùng sức, đang dùng lực một chút, Nga, thật thoải mái, thật sâu, lần này thật sâu, người đội lên hoa tâm của ta rồi, Nga Nga, tốt biểu đệ lão công, dùng sức chơi ta mau, mau làm ta. Vù vù, biểu tỷ, Nga, biểu tỷ, tốt biểu tỷ, thật thoải mái, thân thể của ngươi thật là mềm, huyệt của ngươi thật chặt, ta thật là thoải mái, a, biểu tỷ, biểu tỷ. Vương Kiệt động tình gào thét, phần hông ba ba va chạm biểu tỷ Lạc Theo bờ mông, đại con cặc lần lượt chọi vào bụng của nàng, mỗi lần bụng cùng nàng chạm vào nhau, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình đại con cặc xuyên qua biểu tỷ bụng khi sở mang đến chấn động, hắn chỉ muốn hung hăng địt xuyên nàng. Vương Kiệt nhẹ nhàng buông nàng xuống khoát lên chính mình trên vai chân ngọc, sau đó làm nàng khom lưng đỡ lấy bức tường, vểnh lên màu mỡ mông. Lạc Theo biết hắn muốn làm cái gì, nàng ngượng ngùng nghiêng đầu qua chỗ khác, hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó thuận theo vểnh lên mông, tách ra hai chân thon dài, lộ ra chính mình nữ nhân tối tư mật địa phương, chờ đợi hắn hàng lâm. Vương Kiệt cầm điện thoại kẹp ở trên vai, hai tay đỡ lấy biểu tỷ eo nhỏ, đại con cặc nhắm ngay động thịt của nàng, hít sâu một hơi. Phần éo dùng sức, tư. Một tiếng vang nhỏ, cánh tay thô đại con cặc chớp mắt nhập vào Lạc Theo thân thể, chen lấn âm đạo của nàng phát ra tư tư tiếng nước chảy tiếng. Nha, Lạc Theo nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy vài cái, Vương Kiệt lần này phóng ra quá sâu quá nặng, thiếu chút nữa liền đẩy ra miệng tử cung nàng, vọt vào tử cung của nàng đi. Theo tỷ tỷ, các ngươi còn tại bên trong sao? Các ngươi có hay không? Ngươi không nói lời nào lời nói. Ta muốn tiến vào, theo tỷ tỷ. Vương Kiệt, các ngươi còn ở đó hay không? Cửa, Thẩm An nói càng ngày càng vội vàng rồi. Này hai người xảy ra chuyện gì a? Chẳng lẽ thật rơi trong toilet rồi? Hỏi thế nào nói cũng không trả lời đâu này. Lạc Theo âm đạo hung hăng co lại vài cái. Chặt khít âm đạo bức tường dùng sức chen ép Vương Kiệt đại con cặc vài phía dưới. Sảng khoái khoái cảm làm hắn nhịn không được ôm lấy nàng eo ba ba quất cắm. Nga, tốt biểu đệ, Tiểu Kiệt, không muốn, đừng, nhẹ chút. A, thật thoải mái, ừ. Lạc Theo cúi đầu rên rỉ, phần eo vặn vẹo độ cong lớn hết sức, hiển nhiên, Vương Kiệt mang cho nàng hưởng thụ phi thường thích, ngay trước bên ngoài nhiều như vậy mì phở mình và biểu đệ tại trong toilet ân ái, loại này yêu đương vụng trộm khoái cảm, so với nàng huyệt truyền đến khoái cảm không chút nào thiếu a. A, ô ô ô, ừ, ô ô. Lạc Theo hai tay gắt gao che miệng, gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng, thân thể yêu kiều như là sốt bình thường kịch liệt run rẩy, cùng lúc đó tử cung của nàng, một cỗ nóng bỏng dâm thủy mãnh liệt mà ra, bụng từng đợt giật giật, âm đạo đã ở liều mạng chen ép co lại, giống như là muốn đem Vương Kiệt đại con cặc bài trừ bên ngoài cơ thể. E hèm, biểu tỷ, Nga, biểu tỷ tốt biểu tỷ, hảo lão bà, thật là thoải mái, Nga, thật chặt. Bị Lạc Theo như vậy kích thích, ôm lấy Lạc Theo mông, ba ba địt, không qua hai phút, hắn gào thét một tiếng, mặc lấy khí thô, thân thể phản xạ tựa như giật giật vài cái. Từng dòng lớn nóng bỏng tinh dịch tràn vào Lạc Theo bụng, rót vào nàng mềm mại tử cung. Bị cỗ này nóng bỏng tinh dịch đúc, Lạc Theo nga nga vài tiếng, hai chân vô lực cúi xuống, nghĩ quỳ trên đất. Vương Kiệt liền vội vàng ôm lấy nàng, không cho nàng quỳ gối tại lạnh lẽo trên mặt đất, đại con cặc thật sâu cắm ở nàng trong huyệt, yên lặng hưởng thụ nước sữa giao hòa khoái cảm. Lạc Theo toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, nàng song trường vô lực cuốn lấy Vương Kiệt cổ, thân thể yêu kiều mềm nhũn tựa vào hắn trong ngực. Hồn hền thờ gấp Tiểu Kiệt, tốt biểu đệ, thật thoải mái, biểu tỷ thiếu chút nữa bị ngươi giết chết. Vương Kiệt cũng mặc lấy khí thô ân, biểu tỷ, ngươi, huyệt của ngươi thật chặt, thiếu chút nữa đem biểu đệ cấp kẹp chết rồi, bất quá, làm ngươi thật thoải mái, ha ha, thật sự rất thoải mái, đặc biệt nghĩ đến ngươi chính là của ta thân biểu tỷ, còn có. Vương Kiệt liếc nhìn cửa nhà cầu còn có dưới tình huống như vậy. Vương Kiệt, mau mở cửa, theo tỷ tỷ, mau mở cửa, thả ta đi vào. Ta không muốn tiếp tục bên ngoài. Lạc tiểu thư, mời ngươi đi ra tiếp nhận chúng ta phỏng vấn a, chúng ta chỉ hỏi mấy vấn đề là tốt rồi, nghe nói, ngươi tại chụp một bộ phim, xin hỏi, bộ này diễn danh xưng là cái gì? Lạc tiểu thư, xin hỏi, ngươi chụp bộ này diễn cát xê là bao nhiêu? Lạc tiểu thư, nghe bên ngoài tranh cãi ầm ĩ đám người, Lạc Theo im lặng cười, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình trứng phình phình bụng, bên trong, có nàng biểu đệ đại con cặc. Cách rốn, nàng thậm chí có thể đụng đến hắn đại con cặc, nó xuyên qua chính mình âm đạo, đội lên tử cung của mình miệng, đem tử cung của mình đẩy hướng đến bụng xâm nhập, nếu như không phải là miệng tử cung quá chật lời nói, phỏng chừng hắn đều phải chọi vào tử cung đi. Vương Kiệt lại bồi tiếp Lạc Theo tại trong toilet ôn tồn một trận, lúc này mới đem đại con cặc theo thân thể của nàng rút ra. Lập tức, Lạc Theo lỗ thịt nhẹ nhàng vang lên một tiếng sóng âm thanh, tiếp lấy, một cỗ màu trắng sữa chất lỏng thuận theo nàng dẫn đường chảy ra, lại thuận theo bắp đùi của nàng chảy về phía mặt đất. Lạc Theo đại xấu hổ, liền vội vàng theo tay sách bao lấy ra khăn tay trà lau, lau xong trên bắp đùi, nàng còn đem khăn tay nhu thành đoàn, nhét vào ướt sũng trong huyệt đi lau bên trong, sau đó mới bắt đầu mặc quần, sắp xếp dung nhan. Vương Kiệt đã ở sắp xếp chính mình quần áo, trộm hoàn tình rồi, tự nhiên muốn đem toàn bộ chứng cứ hủy thi diệt tích, đặc biệt giống hai người loại này phạm húy kiên kỵ yêu đương vụng trộm, vậy càng là muốn thật tốt xử lý sạch sẽ, không thể lưu lại một điểm dấu vết để lại. Đợi Lạc Theo mặc xong quần áo, Vương Kiệt đối với nàng mập mờ cười, Lạc Theo khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái chúng ta, đi ra ngoài đi. Đợi một chút, Vương Kiệt lắc lắc đầu, chỉ trần nhà khí này vị khụ khụ không tốt nghe thấy. Lạc Theo hít mấy hơi, xác thực, hiện tại trong toilet mùi vị xác thực chẳng phải mỹ diệu, toilet chỉ có mùi thúi ngược lại không có gì, mấu chốt là không khí còn tràn ngập hai người giao hợp mùi vị, nếu để cho nhân tiến đến, khó tránh khỏi người được, đến lúc đó, muốn đoán ra hai người tại trong toilet làm gì, cũng không khó khăn. Vương Kiệt đem toilet mặt sau cửa sổ mở ra, làm gió thổi tiến đến hít thở không khí, đợi cho trong toilet mùi vị tán được không sai biệt lắm, Lạc Theo trên mặt xuân tình cũng biến mất không sai biệt lắm về sau, Vương Kiệt lúc này mới mở ra cửa nhà cầu, thoải mái mang theo Lạc Theo đi ra ngoài. Minh tinh, cũng chỉ có giải trí phóng viên cùng kia một chút truy tinh tộc mới tôn thờ, đối với người bình thường mà nói, minh tinh xa xa không sánh được bởi vì đi làm trễ mà bị lão bản khấu trừ điểm kia tiền lương, cho nên... Trong khách sạn rất lớn một bộ phận mọi người ly khai, chỉ để lại một chút phóng viên cùng nhàn rỗi chứng đau ra hỏa. Nhìn đến hai người đi ra, Thẩm An lập tức nhào tới ôm lấy Lạc Theo cánh tay theo tỉ tỉ, hai người các ngươi tại trong toilet làm cái gì, hắn có hay không ức hiếp ngươi. Lạc Theo khuôn mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái ngươi nói nhăng gì đấy, hắn là ta biểu đệ, hắn như thế nào ức hiếp ta. Chỉ là chúng ta nghĩ hết biện pháp muốn từ mặt sau cửa sổ rời đi, đáng tiếc, một mực không được. Không có biện pháp, lúc này mới đi ra. Thẩm An cười nói ta liền đoán được các ngươi nghĩ một mình rời đi, ha ha, tốt lắm, hiện tại mọi người đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có những ký giả này. Thẩm An vừa nói xong, một đoàn phóng viên lập tức vây quanh đi lên Lạc Theo, đứng ở bên người vị tiên sinh này là cái gì của ngươi người, bạn trai sao? Không phải là, hắn là ta biểu đệ. Lạc Theo quay đầu liếc nhìn Vương Kiệt, ôn nhu cười nói. Lạc tiểu thư. Ngươi nói, vị tiên sinh này là của ngươi biểu đệ, nhưng là, vừa rồi ngươi nhìn hắn ánh mắt, thật là ôn nhu nga, tựa như bạn gái nhìn bạn trai giống nhau, Lạc tiểu thư, có khả năng hay không là các ngươi đang tiến hành biểu tỷ đệ yêu, cho nên, ngươi mới nói hắn là biểu đệ của ngươi. Lạc Theo buồn cười hỏi ngược lại xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi nhìn ngươi biểu đệ thời điểm là hung thần ác sát sao? Ách, không phải là. Vậy không liền kết liễu, vị tiên sinh này kêu Vương Kiệt, thật sự là hắn là ta biểu đệ. Như giả bao hoán. Lạc tiểu thư, nghe nói lần này ngươi đem vai diễn điện ảnh nữ nhất hào, xin hỏi, ngươi cát xê là bao nhiêu? Này muốn nhìn đạo diễn mở cho ta bao nhiêu? Lạc tiểu thư, ý của ngươi là, cát xê còn không có đàm được không? Ta cũng không nói như vậy. Lạc tiểu thư, ngươi như thế nào nhớ tới nhà này nhà ăn ăn cơm đâu này? Vấn đề này vừa hỏi đi ra, tửu điếm giám đốc lập tức khẩn trương lên đến. Lạc Theo một câu trực tiếp quan hệ đến nhà này tửu điếm tiền đồ, nếu như nàng nói nhà này tửu điếm đồ vật ăn ngon, như vậy tửu điếm đỏ tía là nhất định, mà nếu quả, nàng nói tửu điếm đồ ăn bình thường, tửu điếm sinh ý có thể kinh doanh đi xuống, nhưng là muốn kiếm lớn, đó là không thể nào, nếu như nàng nói đồ ăn rất khó ăn, kia kết cục như thế nào, không cần nhiều hỏi. Tửu điếm giám đốc gương mặt khẩn trương nhìn Lạc Theo, chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tửu điếm lão tổng đã liều mạng hướng đến bên này chạy đến. Nhưng đến bây giờ còn chưa tới. Lạc Thuận theo ý liếc nhìn tửu điếm phương tiện, vừa muốn nói chuyện, tửu điếm giám đốc đẩy ra đám người Lạc tiểu thư, chờ một chút, Lạc tiểu thư, mời ngươi chờ một chút. Lạc Theo nghi hoặc nhìn tửu điếm giám đốc xin hỏi, ngươi là? Nga, ta là nhà này tửu điếm giám đốc, Lạc tiểu thư, lão bản chúng ta vừa rồi gọi điện thoại đến đây, nói, hắn muốn mời ngươi làm chúng ta tửu điếm hình tượng người phát ngôn, không biết, ngươi có nguyện ý hay không? Tửu điếm giám đốc gấp gáp nói, sự thật phía trên, tửu điếm lão tổng cũng không có gọi điện thoại là như thế nói, giám đốc này hoàn toàn là vì ổn định Lạc Theo mới nói như thế, con mắt của hắn, chỉ là vì ngăn cản Lạc Theo nói chuyện. Lạc Theo còn chưa lên tiếng, Vương Kiệt khẽ mỉm cười nói giám đốc, ngươi thực sự muốn mời ta biểu tỷ khi ngươi nhóm tửu điếm hình tượng đại ngôn. Vương Kiệt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tửu điếm giám đốc tâm tư gì, hắn biết rõ, như vậy một nhà liền tinh cấp đều tính không lên tửu điếm muốn mời quốc tế nổi danh siêu sao đương hình tượng đại ngôn. Hắn có kia tâm, có kia tài lực sao này. Giám đốc mồ hôi lạnh trên trán lập tức chảy xuống, nếu Lạc Theo thật đáp ứng, như vậy thỉnh minh tinh đại ngôn phí dụng, có thể như thế nào ra hà? Tốt, ta thay ta biểu tỷ đáp ứng. Vương Kiệt trực tiếp cười nói. Tiểu Kiệt, Lạc Theo đại cấp bách, nàng cũng không là tùy tiện có thể đại ngôn, minh tinh danh khí ở đàng kia, nếu là tùy tiện đại ngôn, vạn nhất hắn đang đại ngôn đồ vật xảy ra vấn đề, cặp kia tên của nàng tiếng nhưng là phi thường có ảnh hưởng. Vương Kiệt mỉm cười, ngăn cản Lạc Theo nói tiếp. Hắn mỉm cười nhìn ở đây phóng viên, cuối cùng đưa ánh mắt đặt tiền cuộc tại tửu điếm giám đốc trên người giám đốc, người muốn cho ta biểu tỷ nói các ngươi tửu điếm lời hay, đầu tiên, các ngươi tửu điếm đồ ăn phải không có trở ngại, nếu như cơm của các ngươi đồ ăn làm ngon lắm, người chính là không cần phải nói những lời này, ta biểu tỷ cũng sẽ nói cơm của các ngươi đồ ăn tốt, hơn nữa, tính là ta biểu tỷ không đến các ngươi tửu điếm sinh ý cũng khẳng định náo nhiệt. Tương phản, nếu như, các ngươi tửu điếm đồ ăn làm được kém, ngươi này không nghi ngờ chính là đang ép ta biểu tỷ nói dối. Vương Kiệt lời này nghe đến hình như tương đương không nói gì, nhưng là tinh tế nghĩ, tất cả mọi người minh bạch, hắn ý tứ trong lời nói rồi, đặc biệt một câu cuối cùng. Cho nên, giám đốc nóng nảy Vương Tiên Sinh. Vương Tiên Sinh, ngươi là nói, nhà này tửu điếm đồ ăn làm được rất kém cỏi sao? Phóng viên nghe ra Vương Kiệt ý tứ trong lời nói rồi, liền vội vàng truy vấn nói. Vương Kiệt thiếu thiếu ta cũng không nói như vậy. Nhà này tửu điếm đồ ăn như thế nào, các ngươi ăn sẽ biết. Đối với ta cá nhân mà nói, thức ăn nơi này, vẫn là thật tốt. Giám đốc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kia, Vương Tiên Sinh, ngươi vừa rồi, vì sao nói những lời này? Vương Kiệt nhìn giám đốc, thẳng thắn nói ta chán ghét giám đốc lợi dụng ta biểu tỷ, hoặc là nói, ta chán ghét hắn trêu chọc ta biểu tỷ. Nhà này tửu điếm, liền tinh cấp đều bình không lên, hắn lại nói mời ta biểu tỷ làm hình tượng đại ngôn, ta dám nói. Một khi ta biểu tỷ hiện tại đáp ứng xuống, chờ các ngươi đi rồi, song phương hợp tác quan hệ khẳng định bởi vì đàm không tốt tiền thù lao mà chung kết. Người nghĩ gạt ta biểu tỷ cho các ngươi nói tốt, điều này làm cho ta rất không thích, bất quá, làm nhân lưu miệng đức, các ngươi tửu điếm đồ ăn như thế nào, ta biểu tỷ không biết làm đánh giá. Giám đốc, lần sau làm nhân thời điểm chân thành một chút, dù sao, ai cũng không phải là ngu ngốc. Nếu không, người này giám đốc, cũng liền làm được đầu. Vương Kiệt nói xong. Kéo lấy Lạc Theo tay xuyên qua phóng viên đàn, nghênh ngang hướng cửa tiệm rượu đi đến. Lạc Theo nhìn hắn tuấn lãng gương mặt, trên mặt lộ ra cái yên nhiên mỉm cười, tùy tiện hắn nói như thế nào a, cùng lắm thì rời khỏi giới giải trí. Ai, Lạc tiểu thư, ngươi cảm thấy tại đây ra tửu điếm đồ ăn như thế nào? Ăn thật ngon sao? Lạc tiểu thư, ngươi biểu đệ có ý tứ là không phải là nhà này tửu điếm đồ ăn khó có thể nuốt xuống à? Cái này không phải là lừa gạt người tiêu thụ sao? Lạc Theo xoay người, mỉm cười đồ ăn có ăn ngon hay không, này muốn nhìn cá nhân khẩu vị, về phần nhà này tửu điếm đồ nhậu như thế nào, ta không làm đánh giá. Các người nghĩ viết như thế nào liền viết như thế nào a? Tửu điếm giám đốc tâm trầm xuống, Lạc này nói vừa ra, phỏng chừng nhà này tửu điếm buôn bán ngạch muốn giảm xuống. Nhìn đến, phải nhường lão bản hối lộ những ký giả này. Rời đi tửu điếm, ba người đánh chiếc xe phản hồi tửu điếm. Hiện tại Vương Kiệt đối với Thẩm An phải chăng cùng Lạc Theo ngủ ở cùng một chỗ đã không có gì hay để ý được rồi, hắn đã tại trong toilet đầy đủ hưởng thụ Lạc Theo thân thể, hắn hiện tại xuất phát từ ăn no uống chân trạng thái. Chương 0690 cấp mạnh giật nhiên giải xuân dược 1. Đang lúc Vương Kiệt tắm rửa xong đang chuẩn bị lúc ngủ, ngoài cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng gõ cửa, Vương Kiệt có chút tò mò, là ai tại gõ cửa, vì thế hắn đi tới cửa trước mở cửa vừa nhìn, hắn lập tức sợ ngây người. Người này không phải là người khác, đúng là chính mình ở thiết bên trong gặp Mạnh Dật nhưng mà, lúc này chỉ thấy Mạnh Dật nhiên gò má biểu hiện bất chính đương đà hồng, nàng nhìn thấy Vương Kiệt mở cửa, liền vội vàng nói mau cứu ta. Vương Kiệt thấy thế liền vội vàng đem Mạnh Dật nhiên ôm vào phòng ngủ, tuy rằng hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Mạnh Dật nhiên nói như thế nào mình cũng nhận thức, nếu nàng hướng chính mình cầu cứu, như vậy nhất định xảy ra chuyện gì. Vương Kiệt ôm lấy Mạnh Dật nhưng là cảm giác được nàng cả người nóng bỏng. Trên mặt biểu cảm lại hết sức quái dị, vội vàng mà không an, giống phi thường khó chịu, mà mặt tượng phát sốt giống nhau hồng hồng, theo sắc mặt phán đoán, không cần sờ có thể biết chắc nóng đến dọa người, càng dọa người chính là mắt của nàng, thế nhưng tràn đầy tơ máu, cũng là hồng hồng. Giật nhiên tỷ, giật nhiên tỷ. Vương Kiệt đem Mạnh Dật Nhiên ôm đến trên giường, chính nghĩ buông tay, đi cầm lấy điểm nước lạnh đến giúp nàng hạ nhiệt một chút, nhưng là nàng lại gắt gao ôm lấy Vương Kiệt không buông tay, tại trong ngực của hắn liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng lờ mờ phát ra một chút âm thanh, cẩn thận nghe, có thể phân biệt ra được nàng đang nói a. Ta muốn, a, a, a, nha, ta muốn, a. Mạnh Dật Nhiên lúc này mặc dù mặc lấy quần áo, nhưng nàng đầy đặn thân thể cách quần áo tại Vương Kiệt trên người nhu đến xoay đi, nhất là trước ngực một đôi vú, bởi vì thân thể tự nhiên phản ứng sinh lý, đầu vú đã chướng đại cứng rắn, Vương Kiệt bộ ngực cách quần áo vẫn đang có thể cảm nhận được chúng nó mê người co giãn. Vừa nhìn Mạnh Dật Nhiên này phản ánh, Vương Kiệt thế nào còn không biết nàng là chúng xuân dược đâu. Lúc này Mạnh Dật Nhiên đã hoàn toàn mất đi lý trí, bằng bản năng của thân thể, nàng không ngừng xé rách trên thân thể của mình quần áo, rất nhanh một khối mỹ diệu thân thể liền hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mắt. Nhìn khối này mỹ diệu thân thể, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, hai tay hắn vuốt ve lên Mạnh Dật Nhiên bộ ngực. Mạnh Dật Nhiên bộ ngực thật sự là hùng vĩ, bình thường mặc lên quần áo còn nhìn không ra, hiện tại cởi quần áo, Vương Kiệt chớp mắt cũng cảm giác được Mạnh Dật Nhiên bộ ngực hùng vĩ. Hắn một bên vuốt ve Mạnh Dật Nhiên bộ ngực sữa, một bên hôn môi chiếm hữu nàng môi, có lẽ là bởi vì xuân dược nguyên nhân, Vương Kiệt đầu lưỡi thuận lợi đưa vào Mạnh Dật Nhiên miệng, cùng đầu lưỡi của nàng quấn quanh tại cùng một chỗ. Hôn trong chốc lát, Vương Kiệt lại tiếp tục hướng xuống hôn khắp Mạnh Dật Nhiên cổ cùng vú, sau đó hai tay bắt đầu hạ trượt, môi cắn chặt nàng đỏ tươi đầu vú. Một chớp mắt, Vương Kiệt ngón tay đã đụng đến Mạnh Dật Nhiên gợi cảm mông cong, mỹ nhân mật chỗ lông xù cảm giác làm Vương Kiệt cảm thấy kích thích, bộ phận sinh dục sớm ẩm ướt rối tinh rối mù, cách quần lót đều có thể cảm giác được trắng mịn thấm ướt cùng lửa nóng độ ấm đã làm người ta tâm run rẩy no đủ. Ta thực khó chịu, ta muốn, nhanh chút, mau cứu ta. Tùy theo Mạnh Dật nhưng không lực nũng nịu rên gì, từng cổ thể truyền nhiệt lượng, mỹ nhân lửa nóng vừa mềm nhuyễn thân thể kích thích Vương Kiệt dưới hông con cặc chớp mắt đã cứng rắn. Nhìn trước mắt mỹ nhân chính mình trong lòng nhắm mắt, cái loại này ký khát vọng vừa khẩn trương thần sắc, thật sự là vô cùng cám dỗ Vương Kiệt thần kinh, vuốt ve gợi cảm thân thể hoàn mỹ, Vương Kiệt rất cảm giác thỏa mãn, cúi đầu hôn một cái miệng của nàng, sau đó nhìn xuống dưới, Mạnh Dật Nhiên hai cái đùi rất trắng, hai chân ở giữa là nồng đậm lông mờ u, sớm đã dính nhiều điểm dâm lộ, phi ngư no đủ vùng mờ u phong long mà kiều diễm, phía dưới lỗ lồn vẫn là tiên diễm thịt màu hồng phấn, hai bên mép thịt ký no đủ lại mềm mại. Cuồn cuộn cốt tinh tế mật ngọt chính không được theo một đạo thật nhỏ khe thịt ở giữa tràn ra. Mạnh Dật Nhiên biết mình đã bị Vương Kiệt cấp nhìn trống chân rồi, tối xấu hổ bộ vị đặc bại lộ tại mắt của hắn để, trong lòng vô cùng xấu hổ, mà cố tình bị xuân dược biến thành vô cùng hư không thân thì lại khát vọng mãnh liệt trước mắt nam nhân âu yếm, xấu hổ nhắm lại ánh mắt, đỏ mặt run giọng nói ngươi. Ngươi đừng xem, nhanh chút đến đây đi, ôn nhu một chút, nhân gia vẫn là xử nữ, a, cái gì? Mạnh Dật Nhiên những lời này chính là nam nhân mãnh liệt nhất xuân dược, Vương Kiệt không khỏi rất là kinh ngạc, lại là xử nữ, thật sự là ngoài ý muốn a, tại cái này tràn ngập dục vọng thế giới, như thế làm tức giận mỹ nữ cư nhiên còn có thể giữ lại xử nữ thân thể, chính xác là thượng đế đối với chính mình lớn nhất ban ân a. Được rồi, xem như đối đầu đế ban ân, chính mình hôm nay hay dùng chính mình đại con cặc thật tốt cấp đây là cùng kiếp trước mỹ nữ minh tinh Triệu Lộ Tư giống nhau như đúc nữ tử học một khóa. Làm Mạnh Dật Nhiên biết cái gì gọi là nam nhân. Tà ác Vương Kiệt thế nào như vậy dịch buông tha Mạnh Dật, nhưng mà, tâm lý tà ác nghĩ đến được rồi, thân ái mỹ nhân, hôm nay khiến cho ta cho ngươi một cái khó quên ban đêm, màng trinh, ta đến. Nghĩ vậy, Vương Kiệt hoàn toàn không quan tâm Mạnh Dật Nhiên tiểu huyệt sốt của có hay không hoàn toàn ướt át, bay nhanh đem quần áo của mình thoát cái không còn một mảnh, dưới hông sớm đã thật cao dơ cao đại con cặc nhắm ngay đã để xuân dược tra tấn không thể hoạt động Mạnh Dật Nhiên mềm mại lỗ thịt, một trận tinh tế say nghiền. Mềm mại xúc cảm làm hai người đồng thời một trận run rẩy. Nha! Vương Kiệt sảng khoái vô cùng khẽ gọi một tiếng, hít sâu một hơi, phần eo đột nhiên phát lực, hung hăng hướng phía trước thúc một cái, thật lớn cưng rắn đại con cặc chậm rãi chiều bên trong vói vào, đương quy đầu đưa vào miệng âm đạo về sau, Vương Kiệt đã cảm nhận được Mạnh Dật Nhiên màng trinh đối với chính mình đại con cặc xuất từ bản năng ngăn cản lực. Quá kích thích, thời khắc mấu chốt đến, Vương Kiệt cảm thấy đá cuội cưng rắn lớn nhỏ quy đầu. Đã dùng sức bách khai siết chặt âm đạo miệng, Vương Kiệt làm đại con cặc tạm thời dừng lại tại Mạnh Dật Nhiên âm đạo miệng cũng trái phải lắc lư đem khuếch trương một chút. Tại nàng thống khổ khóc thét bên trong, đột nhập xử nữ mật động, đại con cặc chậm rãi vô tình đầy mạnh, bốn phía thịt mềm đem quy đầu gắt gao kẹp lấy, loại cảm giác này, Vương Kiệt vô luận thưởng thức bao nhiêu lần vẫn như cũ cảm thấy thống khoái. Quy đầu một mực trước đi vào màng trinh trước mới dừng lại, lỗ tiểu nhanh đầy Mạnh Dật Nhiên màng trinh, một lúc sau, sắp hoàn thành thần thánh vinh quang phá thân nghi thức. Ồ ồ ồ ồ, đau, đau a. nhẹ chút a. Mạnh Dật Nhiên lúc này đã đau đớn nước mắt chảy đầy mặt, hạ thân như bị nhân cắm vào một cây nung đỏ thật lớn lửa bỏng, phải chính mình cả người xé mở hai bên tựa như, nàng liều mạng lắc đầu, móng ngón tay đã sâu sâu lâm vào Vương Kiệt cánh tay bên trong, gợi cảm mềm mại miệng nhỏ trương được thật to, yết hầu phát thê lương âm thanh. Vương Kiệt một mặt cảm nhận xé mở màng trinh cảm giác, lại muốn đồng thời thưởng thức Mạnh Dật Nhiên mất đi xử nữ một sát na kia thống khổ biểu cảm, đại con cặp một đường lui về phía sau, rút lui thẳng đến miệng âm đạo mới dừng lại đến, miệng âm đạo thật chặt quấn chặt dưới mặt đầu chim rãnh nông, cảm giác đẹp đến khó có thể hình dung. Vương Kiệt nhìn đến Mạnh Dật Nhiên mở ra một đôi mắt đẹp, rừng rừng mắt to phát ra ánh mắt nghi hoặc, hình như không rõ hắn con cặp đột nhiên lui lại nguyên nhân. Dật Nhiên tỷ, ta đến rồi, sau này sẽ là ngươi duy nhất nam nhân rồi, tiếp nhận của ta đại con cặc khai khẩn a. Ta phá, Vương Kiệt đột nhiên quát nhẹ một tiếng, mông eo về phía trước thúc một cái, cảm thấy gấp gáp run run tường thịt bị cường lực xé mở mà bắn ngược tại đại con cặc thật lớn lực áp bách, quỳ đầu đắc ý tàn nhẫn nặng nề mà phá tan thục nữ yếu ớt vô lực phòng vệ, vô tình xé rách Mạnh Dật Nhiên xử nữ ấn ký, máu tươi giống đóa hoa đào tựa như mang theo xử nữ hương thơm bay ra mà ra, dừng ở quỳ đầu phía trên, lại mang theo thật dài vết máu, đánh rơi tại âm đạo phần cuối. Tùy ở đại con cặc đột tiến, Mạnh Dật Nhiên phát ra thê lương kêu thảm thiết, xinh đẹp khuôn mặt đau đến vặn vẹo, nước mắt theo đóng chặt hốc mắt trung bắn ra. A a a a, đau chết, a a a, trời ạ, quá, quá lớn, không cần, đau chết mất. Vương Kiệt lúc này hoàn toàn bò nằm ở Mạnh Dật Nhiên trên người, lại đem thí cổ hướng về sau thối lui, ngay tại Mạnh Dật Nhiên vặn vẹo dãy dụa khoảng cách, eo hông cùng bờ mông dùng sức thúc một cái, kéo đại con cặc hướng phía trước toàn lực máy động, phốc. Một tiếng, toàn bộ đầu đại con cặc triệt để toàn bộ nhập vào, lại một lần nữa hoàn toàn đâm vào Mạnh Dật Nhiên xử nữ chi huyệt, đương màng trinh bị đâm rách thời điểm đau đớn khiến cho nàng nhịn không được vô cùng thê lương liên thanh kêu thảm thiết. Mạnh Dật Nhiên cảm thấy một cây cứng rắn như sắt nóng rực như lửa giống nhau đồ vật cắm vào chính mình bên trong thân thể, vật kia chọc vào thật sâu, đính đến gắt gao, giống như thân thể của chính mình đều bị đâm xuyên qua tựa như, Mạnh Dật Nhiên biết chính mình nhiều năm đến tỉ mỉ hộ vệ thân xử nữ cuối cùng bị người nam nhân này phá, này nam nhân ngoan lực đâm vào thân thể mình chỗ sâu, quả thực như muốn mạng của mình, như thế nào như vậy thô lớn như vậy, trước kia nghe bạn cùng phòng nói nam nhân con cặc không có khả năng có lớn như vậy. Mạnh Dật Nhiên cơ hồ đều nhanh muốn tiếng giống được ít hầu khàn khàn, con cặc vẫn là tàn nhẫn thẳng tiến, một mực cắm đến chính mình chưa bao giờ nam nhân với tới âm đạo chỗ sâu nhất, chống đỡ tại một cái làm nàng hoảng loạn không chịu nổi quả cầu thịt phía trên, run run run run quy đầu, xương tấy chống đỡ liệt cảm giác một đợt sóng chuyển đến, nàng chỉ cảm thấy một đoạn này phá thân trải qua, giống như là hơn một năm vậy dài như vậy lâu. Không biết đau khổ bao lâu, con cặc liền dừng lại tại âm đạo vẫn không nhúc nhích, dần dần, dần dần. Mạnh Dật Nhiên cảm thấy tốt hơn nhiều, tiểu huyệt bị nhét đến tràn đầy, một loại chưa bao giờ có mùi vị chậm rãi tập kích đến, Mạnh Dật Nhiên cảm thấy tâm lý tê tê dại dại, một loại tuyệt không thể tả cảm giác tại trong lòng lan tràn ra. Vương Kiệt cuối cùng cảm nhận được Mạnh Dật Nhiên lỗ thịt lần thứ nhất lặng lẽ nhúc nhích, hình như tại đối với chính mình con cặc thân mật mút hút, đưa cho hắn rõ ràng tín hiệu, trong lòng một trận kích động, hai tay không tự chủ được ôm nàng eo, cười nói Dật Nhiên tỷ, ta có thể động sao? Ân, muốn nhẹ. Nhẹ chút, ta còn thực chứng. Mạnh Dật Nhiên dục niệm dần dần đi lên, nhịn không được bên trong thân thể xôn xao, xấu hổ vô cùng gật đầu, kiều mị đáp lại một tiếng, tại xuân dược dưới tác dụng, nàng đã không cách nào khống chế dường như mình ngôn hành. Vương Kiệt được đến Mạnh Dật Nhiên thông hành đồng ý, đương nhiên không có khả năng nhân từ nương tay, một phen bắt lấy nàng một cặp chân đẹp, đem chân khiêng đến chính mình trên vai, tư thế này có thể càng nhiều làm chính mình đại con cặc cắm vào Mạnh Dật Nhiên thân thể bên trong. Nhưng là bởi vì động tác có chút lớn, xúc động vừa mới phá qua Mạnh Dật Nhiên miệng vết thương, đau đớn Mạnh Dật Nhiên nhịn không được lớn tiếng a kêu lên. Vương Kiệt nhìn thấy Mạnh Dật Nhiên thống khổ thần sắc, biết chính mình vừa rồi động tác quá mức kịch liệt, đem dưới người xử nữ làm đau đớn, vì thế lộ ra xin lỗi biểu cảm, nhưng là áy náy về áy náy, đã bị Mạnh Dật Nhiên lỗ lồn tường thịt mỹ diệu chặt khít ma sát hút mút dục tiên dục tử, Vương Kiệt làm sao có khả năng đình chỉ hành động của mình đâu. Vương Kiệt thuần thục thay Mạnh Dật Nhiên âu yếm gợi cảm mang, làm Mạnh Dật Nhiên phân bố càng nhiều dâm thủy, đợi thân thể của nàng không còn run rẩy, lông mày nhọn nhọn buông ra lúc, tâm hung ác mạnh mẽ cắm cái toàn bộ mà biến mất. Nhẹ chút a, nga nga nha, đâm chết người, trời ạ, ngươi, con cặc, quá lớn a, nga nga nha, Mạnh Dật Nhiên đau toàn thân loạn xoay, lớn chừng hạt đậu nước mắt theo hốc mắt chảy ra, trong miệng không được phát ra kiều mị cầu xin tiếng. Vương Kiệt nhìn thấy Mạnh Dật Nhiên vất vả như vậy, hơn nữa theo nàng kia non mịn hang tối ở giữa chậm rãi chảy ra một tia màu hồng tuyến, hắn biết thì phải là màng trinh hoàn toàn vỡ tan dấu hiệu, không khỏi thương tiếc lại hôn lại sờ. Một lát sau, gặp Mạnh Dật Nhiên không còn nhíu mày, Vương Kiệt lại kéo nhẹ chậm cắm vào đến, Mạnh Dật Nhiên dần dần tê dại, không còn cảm thấy đau đớn, Mạnh Dật Nhiên này tê dần, kia dâm thủy liền chảy ra không ít, làm cho Vương Kiệt đại con cặc rút ra đút vào càng thông thuận rồi, một vào một ra nhanh chóng xuất nhập Mạnh Dật Nhiên màu mỡ lỗ lồn. À, hiện tại không, đau đớn, nha, tốt, cảm giác thật là kỳ quái, lại ma ma, chua chua, thực khó chịu, ngươi nhanh một chút động động thử. Xuân dược tác dụng cùng với đại con cặc quất cắm khoái cảm, làm Mạnh Dật Nhiên dần dần cảm thấy tính giao tuyệt vời, trong miệng không lâu thẹn thùng vô cùng ngâm nga, kìm lòng không được nâng lấy phì nộn no đủ mông, nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc, khiến cho hắn càng thêm giống mưa rền gió giữ công kích. Mạnh Dật Nhiên hưởng thụ thoải mái cùng thống khổ lẫn nhau luân phiên cảm giác kỳ diệu, tuy rằng mỗi một lần Vương Kiệt đại con cặc cắm vào rút ra đều sẽ làm chính mình cảm thấy đau đớn, nhưng là kia tê dại cảm giác càng là chính mình không thể cự tuyệt, chính mình khi nào thì trở nên như vậy dâm đãng. Mạnh Dật Nhiên tâm lý âm thầm trách cứ chính mình, nhưng là nội tâm không hề đoạn cấp chính mình lấy cớ, kỳ thật chính mình cũng không vui lòng, chính mình chính là chúng xuân dược, nàng tại trong lòng không ngừng chính mình như vậy tâm lý ám chỉ, vì chính mình dâm đãng giải vây. Nha, dùng sức, nhanh một chút, ân ân ân, tốt, thật kỳ quái, lại có điểm thoải mái. Nghe Mạnh Dật Nhiên dâm đãng kêu la, Vương Kiệt nhìn Mạnh Dật Nhiên kia nguyên bản liền điềm đạm đáng yêu khuôn mặt còn mang theo vài giọt nước mắt, không khỏi càng thêm chọc nhân thương tiếc, một bên nâng lấy đại con cặc quất cắm Mạnh Dật Nhiên màu mỡ lỗ lồn, một bên dùng tay đi xoa bóp vú của nàng, cùng sử dụng miệng hút nhũ phong, kia cao thấp khoái cảm lẫn nhau xung kích, khiến cho Mạnh Dật Nhiên lâm vào điên cuồng trạng thái. À à à, thật là thoải mái, người đâm chết ta, ân, thật là thoải mái nha, thật thoải mái nha, ân, ừ, thật thoải mái a. Vương Kiệt nghe được Mạnh Dật Nhiên dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, càng thêm cố gắng tháo nước, phốc phốc quất cắm tiếng không được truyền ra, trong miệng đắc ý hô quát phải gọi ta lão công Nga. Nhất thời, toàn bộ phòng ngủ, đều là Mạnh Dật Nhiên cùng Vương Kiệt thở gấp âm thanh, tăng thêm giường lay động âm thanh, bọn hắn hai người thân thể quấn quýt, Mạnh Dật Nhiên màu mỡ lỗ lồn bị Vương Kiệt thâm tình cắm vào làm, qua lại tiến tiến lui lui, rút ra thời điểm chỉ trừ cự long phân thân phía trước, cắm đi vào thời điểm ngay ngắn rốt cuộc, đương hai người xương hông va chạm thời điểm, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đùi chua chua ma ma, nhưng là bên trong thân thể dục hỏa làm hắn thành một cái chỉ biết là pít tông vận động robot. Cũng chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hắn bên trong thân thể tăng vọt dục vọng. Mạnh Dật Nhiên xác thực không thẹn với khuynh quốc khuynh thành vưu vật, tài mạo gồm nhiều mặt ở ngoài, cư nhiên còn người mang trăm năm khó gặp trời sinh mị cốt, có được cực đoan mẫn cảm mà dễ dàng động tình thể chất, rõ ràng là xử nữ phá thân, nhưng cư nhiên nhanh như vậy cũng đã cảm nhận được khoái cảm. Tuy rằng không thể phủ nhận trong này có xuân dược tăng thêm tác dụng, nhưng Mạnh Dật Nhiên mẫn cảm thể chất tuyệt đối không phải là thổi ra đến. Vương Kiệt kích động nói không nghĩ tới Dật Nhiên tỷ ngươi trừ bỏ khuôn mặt dáng người thuộc về đặc biệt cấp cho phẩm ở ngoài, còn có được thiên hạ này ít có danh khí ngũ long diễn châu, ngươi nhìn đều ẩm ướt thành như vậy, ga giường cũng không đỡ nổi ngươi mãnh liệt dâm thủy ướt đẫm. Hồ, nói bậy, ta là chúng xuân dược mới như vậy, ngươi không muốn nói xấu ta. Nha nha nha nha, trời ạ, lần này, cắm đến lòng ta miệng, a a a a, ngươi là cố ý, thật là nặng. Mạnh Dật Nhiên nghe được Vương Kiệt phía sau trêu đùa âm thanh, đột nhiên theo phía trước dục vọng thiên đường chung rơi xuống, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau khổ cơ hồ đến không cách nào hình dung tình cảnh, hôm nay bị bắt mất đi xử nữ thân thì không nói, còn muốn nghe Vương Kiệt xấu hổ dâm từ đãng ngữ, cố tình là không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể tránh, mà làm Mạnh Dật Nhiên không thể tin được chính là, thân thể cư nhiên còn phản bội chính mình đầu vú tiêm kiều, xuân thủy chảy dòng, nội tâm chỗ sâu thậm chí còn khát vọng Vương Kiệt tiếp tục làm càn vuốt ve xoa lấy chính. Mình, Vương Kiệt lại tái phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, vú vào tay chỗ trượt như mỡ đông, vuốt ve lấy cảm giác ký no đủ lại tràn ngập co giãn, cố tình làm Vương Kiệt càng là liên tục không ngừng xoa bóp nàng tuyết trắng mềm mại chân bóng mềm mại no đủ vú, nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt liên tục không ngừng thở hổn hển Mạnh Dật, nhưng mà, lại phối hợp thượng thính đến ký đáng thương lại động lòng người ai tiếng ngâm. Khiến cho Vương Kiệt càng là càng ngày càng ôm chặt lấy Mạnh Dật Nhiên tiền đột hậu kiều thân thể. Dưới hông con cặc như đóng cọc bình thường phốc phốc va chạm không thôi, quy đầu nhiều lần cùng miệng tử cung nàng thân mật tiếp xúc. Mạnh Dật nhưng không so mê người thân thể vốn là một loại vô cùng cám dỗ, tăng thêm được đến một cái quốc sắc thiên hương lớn tuổi xử nữ sở sinh ra cảm giác thành tựu, khiến cho Vương Kiệt tính xúc động cuối cùng đến cực hạn, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cười ha ha nói Dật Nhiên tỷ, thân thể của ngươi thật sự là quá đặc sắc. Hôm nay ta nhất định hội chơi đến ngươi hai chân sụi lơ vô lực, cao trào không ngừng, cho ngươi cảm nhận khó quên xử nữ phá qua đêm. A, Mạnh Dật Nhiên không ngừng rên rỉ, nghe được nàng tiếng rên rỉ, Vương Kiệt trong miệng một trận cười dâm, hai tay một bên một cái nắm tại trước mắt hắn không được nhảy động xinh đẹp vú, tận tình âu yếm thưởng thức, hạ thân đại con cặc đương nhiên cũng sao không có đình chỉ quất cắm, cười xấu xa nói Dật Nhiên tỷ, thư thái như vậy sao? A, không muốn a, nha nha nha, tốt, thật thoải mái, ngươi giết chết ta đi, giết chết ta quên đi, ta không mặt mũi thấy người. Chính mình một đôi vú bị Vương Kiệt bàn tay to lớn như vậy lực trà đạp, vốn chỉ là theo nộn huyệt chung cuồn cuộn không được đốt thân trên đến dục hỏa, lập tức biến thành tam quản tề phía dưới, giáo Mạnh Dật Nhiên loại này xử nữ như thế nào chịu được. Tiếng rên rỉ chung mang theo một chút khóc đề, cũng không phải là bởi vì đau đớn hoặc thẹn thùng, mà là dục hỏa đốt thật sự quá vượng quá liệt rồi, cái loại này sảng khoái cảm giác làm Mạnh Dật Nhiên thật hoàn toàn không cách nào phản kháng Vương Kiệt. Chương 0691 cấp Mạnh Dật Nhiên giải xuân dược 2. Bị Vương Kiệt như vậy thưởng thức, Mạnh Dật Nhiên đương thật đẹp tới cực điểm, nhất là khi hai khỏa đỉnh tại trên ngực mặt đỏ tươi sắc anh đào, càng là tăng tới thấy đau tình cảnh, tại Vương Kiệt bàn tay to thưởng thức hạ càng lộ vẻ mị diễm hoặc người, biến thành Mạnh Dật Nhiên nghĩ không nhận tội cung cũng không thành, tuy nói vừa mới phá qua, nhưng vừa đến xuân dược hiệu lực rất mạnh, thứ hai Vương Kiệt chơi nữ nhân kỹ thuật thật thiên hạ vô song, đại con cặc đã cặp kia ma thủ khiêu tình thủ đoạn càng là cao siêu thành thạo xuất sắc đương đi. Lại tăng thêm sự nữ thân thể vừa mới bị đoạt, thân thể vẫn là thực mẫn cảm. Vương Kiệt còn không có động được vài cái, Mạnh Dật Nhiên đã bày biện ra dấu hiệu bị thua rồi, tiểu huyệt một trận mãnh liệt giật giật, tường thịt từng trận mãnh liệt áp bách, âm tinh không ngờ dục dịch, cả người thư thái bên trong chỉ cảm thấy hạ thân một trận kỳ diệu tê dại, không biết cái gì vậy theo bên trong thân thể xông ra, đẹp đến Mạnh Dật Nhiên thẳng run, a a a. Thật thích a, không chịu nổi, ân ân ân, mắc cỡ chết người, ngươi giết chết ta, mau thả ta ra, không, tốt lắm. Ta nghĩ đi tiểu, trước hết để cho nhân ra đi toilet, van ngươi. Ta không được, không chịu nổi, nha nga nha, trời ạ, nước tiểu, đáng thương mỹ nhân, cư nhiên liền cao trào cũng làm thành đi tiểu, hay là từ trước đến nay đều không có thủ dâm quá. Vương Kiệt trong lòng một trận nghi hoặc, lập tức cảm giác được Mạnh Dật Nhiên lỗ lồn cỗ kia vô cùng bàng bạc lực hút, âm đạo một trận nhúc nhích, một cỗ lửa nóng âm tinh như là thủy tiễn bình thường phun ra, tươi đánh vào đầu chim của hắn phía trên. Ẩn ẩn cảm giác đau đớn, tuyệt đối là hữu lực nhất chiều phun. Tại a a a a, tốt, chết a, một trận thét chói tai tiếng bên trong, Mạnh Dật Nhiên cả người nhưng lại hoàn toàn sụi lơ xuống dưới, nằm ở Vương Kiệt trước ngực thở gấp không thôi. Vương Kiệt biết Mạnh Dật Nhiên hôm nay lần thứ nhất cao trào cứ như vậy giao cho ở chỗ này, kia tôn nhân âm tinh ma được Vương Kiệt không khỏi mãnh hít một hơi, ngăn lại ở chính mình tùy theo nhất tiết như chú xúc động, thật lâu sau mới dám mở mắt. Nhưng thấy nằm ở trước ngực mình Mạnh Dật Nhiên mắt hiện lên mị quang, mắt đẹp mê mang, hoàn mỹ không tì vết thân thể yêu kiều hiện ra một tầng mỏng quang, hơn nữa mê người, lại tăng thêm kích tình mang lên ửng đỏ còn ở lại trên người. Đương thật mỹ nhân hiểu biết, nguyên bản nữ nhân đẹp nhất thời điểm chính là cao trào sơ thốn yêu kiều thung bộ dáng, huống hồ Mạnh Dật Nhiên nguyên chính là diễm tuyệt thiên hạ mỹ nữ tuyệt sắc, lần này cao trào càng là mỹ kinh người, Vương Kiệt không nhìn thì thôi, vừa nhìn phía dưới dục hỏa càng xí. Cũng không kịp thương hương tiếc ngọc. Từng là đau đớn càng là thương tâm, Mạnh Dật Nhiên biết Mạnh Dật Nhiên đã vĩnh viễn mất đi thân xử nữ, cùng với một chút đau đớn cùng mãnh liệt bộ phận sinh dục kích thích, Mạnh Dật Nhiên khẩn trương không ngừng lắc đầu, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài trái phải phiêu bãi, nhưng là hết thảy đều quá muộn, một chút đau nhức làm Mạnh Dật Nhiên mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào đỏ bừng như lửa, Mạnh Dật Nhiên biết mình đã không còn là xử nữ rồi, bộ phận sinh dục tượng xé rách giống như cảm giác giống như một cái đại cọc gỗ thật sâu đánh vào chính mình âm đạo, tuy rằng cao trào khoái cảm dư vị vẫn như cũ tại, nhưng là kia mãnh liệt đau đớn cũng không có bởi vì cao trào khoái cảm mà giảm bớt mảy may, loại này đau đớn cũng sung sướng cảm giác, là chỉ có xử nữ mới có thể cảm thụ được. Vương Kiệt đại con cặc trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại lần nữa hướng tìm Mạnh Dật Nhiên huyệt dâm tấn công, lúc này đây hắn thay đổi một cái tư thế, làm Mạnh Dật Nhiên giống cầu giống nhau nằm sấp, chính mình từ phía sau lưng thức tư thế đến tấn công. Mạnh Dật Nhiên tuy rằng cảm thấy chính mình tâm đều phải bị đẩy ra đến giống như, nhưng dựa vào bí động kinh người co giãn, đại lượng dâm thủy cùng thịt mềm vô cùng tính dẻo dai, vẫn là đem Vương Kiệt vô cùng thô to đầy đặn đại con cặc công kích chĩa vào. Vương Kiệt này nhất cắm vào, trực tiếp đội lên Mạnh Dật Nhiên bên trong thân thể chỗ sâu, thắng đến từ trước đến nay không có nhân chạm đến quá hoa tâm, nhưng bởi vì đại con cặc thật sự quá dài đại, vẫn có mấy cm còn tại âm đạo bên ngoài. Mạnh Dật Nhiên lửa nóng nóng nhân mép thịt gắt gao chói kẹp chặt xâm nhập âm đạo đại con cặc mỗi một bộ phận, bên trong mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi âm hộ cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt triền kẹp, siết chặt tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt bên trong, tuy rằng vẫn như cũ có chút đau đớn, nhưng ở căn kia thô to con cặc xâm nhập trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt cũng đồng thời kích thích trào sinh. Vương Kiệt đại con cặc tại mạnh giật nhiên sử nữ tiểu huyệt không ngừng xoắn cử động lấy, một cỗ dâm thủy tuôn đi ra. Ách! Mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, mạnh giật nhiên tiếp lấy phát ra một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại con cặc xoắn động, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm, lập tức lắp đầy chính mình sử nữ bên trong thân thể trường kỳ hư không, mạnh giật nhiên gấp rút thở gấp rên gì, nũng nịu uyển chuyển. Hình như kháng cự lại tiếp nhận kia thẳng vào chính mình sử nữ mỹ huyệt âm đạo bị dâm dịch biến thành vừa ướt lại trắng mịn đại con cặc. Mạnh giật nhiên thực sự không nghĩ đến, tại xuân dược ảnh hưởng phía dưới, chính mình dường như đối với kia phá thân đau đớn cảm giác càng thêm mãnh liệt, kia một cỗ đau đớn giống như phải nàng vỡ ra đến giống như, thiên tăng thêm bị Vương Kiệt toàn bộ đột nhập con cặc lửa nóng phình lên cảm giác, mới đầu đau đớn vẫn là đau đớn, thoải mái vẫn là thoải mái, nhưng rất nhanh hai người này đều xen lẫn trong cùng một chỗ. Cảm giác thượng lại vẫn là phân biệt rõ ràng, mạnh giật nhiên mặc dù còn có thể cảm giác được kia đau đớn tiên liệt cùng kia khoái cảm tuyệt vời. Nhưng không thể đem chúng nó tách ra, kia đau đớn cùng mau hoàn toàn hỗn tạp tại cùng một chỗ cảm giác, thật sự là văn chương khó có thể hình dung. Không, không muốn, nga nga nha, thật là lợi hại, này quá cường liệt, quá kích thích, van cầu ngươi, tốt lão công, van ngươi, không nên cử động a, thật lớn khoái cảm cùng không hiểu tê dại. Làm mạnh giật nhiên hoảng loạn không chịu nổi, lần thứ nhất trải qua nhân sinh đẹp nhất rượu cao trào, căn bản cũng không có bình phục, nơi nào còn có thể thừa nhận Vương Kiệt hung mãnh như vậy quất cắm. Lớn tiếng rên rỉ liên tiếp không ngừng, bất luận kẻ nào đều nghe được ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, bất luận kẻ nào đều nghe được ra nàng phía sau đang đứng ở một cái cực độ thoải mái hoàn cảnh. Vương Kiệt không khỏi thở gấp, mạnh giật nhiên hang tối huyệt dâm là như vậy chật hẹp, bị mạnh giật nhiên tiểu huyệt nhanh mút ở khoái cảm là như thế làm người ta say mê. Vương Kiệt duỗi tay lại lần nữa đi đến mạnh giật nhiên mỹ nhũ thượng một trận mát xa, đại con cặc rút ra đút vào động tác nhưng không có một chút chậm giảm, cười dâm nói nhiều muốn làm cái vài lần, giật nhiên tỷ liền có khả năng chỉ biết là thích, không biết đau đớn, hắc hắc, đến lúc đó. Người chỉ biết bị nam nhân tài năng là nữ nhân chân chính hạnh phúc, đến đây đi, giật nhiên tỷ, hiện tại ta chuẩn bị hỏa lực toàn bộ mở, để ta địch chết ngươi, chơi đến ngươi vài ngày không xuống giường được, ngươi mới biết được nam nhân lợi hại. Nói xong. Vương Kiệt lập tức lại lần nữa ra tốc quất cắm, hoàn toàn không quan tâm mạnh giật nhiên sống chết, kia đút vào tốc độ mau không cách nào hình dung, ba ba ba, xì xì kia dâm mỹ mất hồn va chạm âm thanh, càng lúc càng nhanh càng lúc càng lớn. Rất đau rất khổ sở, van cầu ngươi, chậm một chút, ta chịu không nổi nga nha nha, tốt kích thích, mạnh giật nhiên phía sau đã hoàn toàn không quan tâm rồi, cả người đều mất khống chế, chỉ biết là lớn tiếng quát to. Kia như thủy triều khoái cảm làm nàng hoàn toàn mất đi tấc vuông, chỉ biết là dựa vào bản năng đi phối hợp, đi hò hét. Bởi vì tiểu huyệt đút lấy một cây đại con cặc, một cái băng thanh ngọc khiết mỹ nữ thánh khiết nhất thần mật tiểu huyệt đã bị cưỡng ép xâm nhập, mạnh giật nhiên thẹn thùng vô hạn, dục hỏa đốt người, cố tình báo đáp ân tình nan tự kiềm chế đối với Vương Kiệt xấu hổ đưa tình. Vương Kiệt cảm giác được dưới người cái này trần như nhộng thành thục mỹ nữ thở gấp lại chuyển dồn dập, ôn nhu mềm mại đầu vú lại bắt đầu cương lên trở nên cứng rắn. Gắt gao bóp chặt đại con cặc vừa chặt vừa hẹp âm đạo chất bức tường ngượng ngùng bất an nhúc nhích vài cái. Một trận gấp gáp lửa nóng khoái cảm làm song phương đều cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Ngay tại mạnh giật nhiên sắp lại một lần nữa bị địt thời điểm cao trào, Vương Kiệt đột nhiên đem hắn cắm vào mạnh giật nhiên sử nữ nộn huyệt đại con cặc rút ra hơn phân nửa. Nhưng vẫn đem đại quy đầu ở lại bên trong. Mạnh giật nhiên phát ra ách một tiếng rên rỉ, cảm thấy tâm đều bị nó dẫn theo đi ra, tại mạnh giật nhiên nũng nịu kêu to thở gấp bên trong. Một cỗ đỏ tươi sử nữ lạc hồng theo mạnh giật nhiên kia được ăn lực kéo mở hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo miệng thấm ra, sử nữ lạc hồng nhanh nhẹn bay xuống, tại trắng tinh khuyết như tuyết ga giường thượng lại mở ra một đóa xinh đẹp đóa hoa. Rất tuyệt, thật thoải mái, thật, một chút cũng không đau đớn. Trời ạ, thật sự là thoải mái chết, quá mất mặt, như thế nào hồi, thư thái như vậy, liền, chính là, nặng hơn một điểm, giết chết ta. Đã bị dục hỏa làm cho muốn ngừng mà không được mạnh giật nhiên không ngừng nói ra dâm đãng lời nói, hơn nữa chính mình mông đẹp còn thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ lay động, không ngừng hướng đến Vương Kiệt đại con cặc đánh tới, tính toán lại lần nữa hoàn toàn nuốt hết hắn đại con cặc, theo đuổi vừa rồi cỗ kia mất hồn khoái cảm. Hắc hắc, thân ái giật nhiên tỷ, phải nhớ kỹ, ta ta mà là ngươi nam nhân đầu tiên a, hôm nay ta nhất định hội chơi đến ngươi quên chính mình gọi là gì, yên tâm đi. Vương Kiệt đương nhiên biết phía sau Mạnh Dật Nhiên đã thân thể hoàn toàn thần phục với chính mình đại bổng phía dưới, trong miệng hưng phấn vô cùng tuyên thệ. Vương Kiệt hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra đại con cặc, đương đại quy đầu lui đến miệng huyệt, lại hướng nội cấp tốc cắm vào, một mực cắm đến chỗ sâu nhất. Mỗi lần cắm đến tận cùng thời điểm, Mạnh Dật Nhiên thân thể yêu kiều đều giật giật một chút, sau đó phát ra mất hồn a một tiếng, như vậy liên tục cắm mấy chục lần về sau, Mạnh Dật Nhiên cũng đã mắt đẹp phản bạch, cả người kịch liệt rung động, hơi thở nhiều nhập tức giận, xác thực, giống Vương Kiệt như vậy cắm vào pháp, liền kinh nghiệm chiến trận thành thục tài trí mỹ phụ nhân thê cũng ăn không tiêu, chớ nói chi là sơ kinh nhân sự Mạnh Dật Nhiên. Mạnh Dật Nhiên khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi, chỉ thấy Mạnh Dật Nhiên liều mãng lắc lư chán, đầu đầy tú lệ tóc dài rải rác tại trên giường, trong miệng chợt bắt đầu phát ra nũng nịu rên rỉ mị âm, a a a. Rất khổ sở, Vương Kiệt đã không phân rõ rốt cuộc là sung sướng vẫn là khó qua, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ thấy tại như vậy một trận ba ba ba quất cắm tim phía dưới, Mạnh Dật Nhiên vú vú thì tung bay, từng đợt tuyết trắng cuộn sóng, cùng với đại con cặc truyền đến mất hồn cảm giác áp bách, làm Vương Kiệt trong lòng cũng kêu to đã nghiền. Đột nhiên, Mạnh Dật Nhiên không khống chế được kéo qua Vương Kiệt hai tay, làm hắn một đôi bàn tay dùng sức nắm vú của mình, sau đó ngón chân co lại, vòng eo cùng mông liều mãng nhấc lên, âm đạo liều mãng hướng lên thấu, dâm dịch âm tinh giống sụp đổ đê giống nhau, như thủy triều trào ra. Lửa nóng vô cùng cảm giác lại lần nữa va chạm đầu chim của mình, Vương Kiệt biết, Mạnh Dật Nhiên cao trào đến đây, quả nhiên một cỗ nóng bỏng âm tinh rất nhanh liền tùy theo Mạnh Dật Nhiên tiếng rên rỉ theo hoa tâm nội mãnh liệt phun ra đến, lại nồng lại nóng âm tinh như cao áp thủy phóng thích, như thác nước bố bạo tả, theo hoa tâm chỗ sâu cường tránh mạnh mẽ phun ra hướng Vương Kiệt quy đầu, sáng khoái tràn đầy đánh vào hắn thật lớn quy đầu phía trên, một chút, hai cái, chân ước chừng có vài chục cái phun ra. Toàn bộ tưới vẩy tại Vương Kiệt quy đầu thượng. Mạnh Dật Nhiên cảm giác bay lên đám mây giống như, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt, tứ chi liều mạng cuốn lấy hắn, dùng miệng cắn bờ vai của hắn, hoàn toàn tiết xong sử nữ âm tinh về sau, Mạnh Dật Nhiên tâm lý trống rỗng, vô lực mờ mịt đây này lẩm bẩm nguyên lai đây chính là tính giao cao trào, quả thực thành tiên. Mạnh Dật Nhiên lớn tiếng thở gấp, lỗ thịt run rẩy kẹp chặt đại con cặc, xinh đẹp gò má xấu hổ thành màu hồng một mảnh. Vương Kiệt trải qua phen này cuồng nhiệt mãnh liệt quất cắm, đẩy vào, cũng sớm đã dục băng dục bắn, lại cho Mạnh Dật Nhiên vừa rồi này một tiếng lâm ly réo rắt thảm thiết yêu kiều đề, cùng với Mạnh Dật Nhiên tại giao hoan cực nhạc cao trào bên trong thời điểm, hạ thân âm đạo chất bức tường nội thịt mềm liều mạng co lại, nhanh kẹp, biến thành tâm hồn đều chấn, đột nhiên cảm thấy quy đầu đầu một trận ngứa ngáy, hạ thân vừa ngoan lại thâm sâu về phía Mạnh Dật Nhiên ngọc huyệt trung cắm mạnh vào đi vào. Vương Kiệt biết sự tình không thể nhanh như vậy kết thúc, còn phải chơi nhiều vài lần, vì thế lại lần nữa hít sâu một hơi, nhịn xuống mãnh liệt xuất tinh xúc động, dừng lại một hồi, cuối cùng chậm quá khí đến đây, đem đã sụi lơ Mạnh Dật Nhiên cuốn thân đến, nhìn đến lúc này đây, Vương Kiệt tính toán toàn lực ứng phó. Vương Kiệt tiếng hô hấp bắt đầu càng ngày càng chìm, chỉ cảm thấy chính mình kia cắm ở Mạnh Dật Nhiên lỗ lồn bên trong đại con cặc càng ngày càng tăng lên, cảm giác thượng Mạnh Dật Nhiên kia chặt khít vô cùng lỗ lồn dường như tại hướng đến chính mình đại con cặc bên trên mát xa giống như, thấm ướt dính trượt dâm dịch cùng mềm mại lỗ thịt tường thì tại đại con cặc rất nhanh ma sát phía dưới phát ra òm ọp dâm loạn âm thanh, làm Vương Kiệt càng thêm kích thích, làm nữ nhân càng thêm ngượng ngùng. Tùy theo kia đại con cặc tăng lên cảm giác càng ngày càng thịnh, Vương Kiệt không khỏi cúi người xuống đi, hôn Mạnh Dật Nhiên miệng anh đào, cuồng hút nàng miệng thơm bên trong mất hồn lưỡi thơm, một cái sắc thủ bắt lấy trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh và tuyết trắng vú đại lực vuốt ve, hạ thân càng nhanh hơn càng thêm lớn lực cắm vào làm, giống như thực sự muốn dùng chính mình đại con cặc đem Mạnh Dật Nhiên lỗ lồn hoàn toàn xuyên quan tựa như, mỗi một cái thật sâu cắm vào đều là cho đến tối phần cuối. A a a, muốn, phải chết, trời à, thật sự sảng khoái a, giết chết ta đi, ta không muốn sống chăng. A a a. Mạnh Dật Nhiên như có như không thở ra tiếng đã càng lúc càng lớn tiếng, Vương Kiệt cứng rắn tráng kiện đại con cặc đem nàng thể xác tinh thần hoàn toàn ném lên ngoài chín tầng mây, không biết thiết ra bao nhiêu lần thân nàng luôn luôn tại tình yêu ngọn núi cao nhất bồi hồi, khoái cảm như thủy triều đã để nàng có chút chết lặng, mà Vương Kiệt mỗi một cái thật sâu cắm vào, cũng làm cho Mạnh Dật Nhiên cảm giác được chính mình lỗ lồn hoa tâm từ cung tường thịt bị đỉnh xúc được có chút đau đau đớn, loại đau khổ này cũng sung sướng cảm giác làm Mạnh Dật Nhiên sắp điên cuồng. Vương Kiệt nâng lên thân đến đem Mạnh Dật Nhiên eo nhỏ ôm sát, càng nhanh hơn đại lực cắm vào làm nàng dưới người mềm mại lỗ lồn, tùy theo Mạnh Dật Nhiên càng lúc càng lớn tiếng như có như không thở ra âm thanh, Vương Kiệt dưới hông đại con cặc muốn cuồng bạo dục niệm liền càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho hắn không khỏi cường hít một hơi, một tay đưa đến Mạnh Dật Nhiên thật cao giơ cao trước ngực, cầm chặt kia đầy đặn tuyết trắng vú dùng sức vuốt ve thưởng thức, một bên dùng dục hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Dật Nhiên kia xinh đẹp tuyệt luân mà tràn đầy Dâm Mị phóng túng tình khuôn mặt, đối với như thế tùy ý chiếm giữ dâm làm kiều diễm thục nữ, Vương Kiệt toàn thân cái loại này chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm liền càng ngày càng mãnh liệt. Mạnh Dật Nhiên kia bị Vương Kiệt điên cuồng cắm vào làm cho lỗ lồn cùng bị hắn tùy ý trêu đùa vú không ngừng truyền đến từng trận khoái cảm, dường như xâm nhập máu của nàng giống như, cũng để cho Mạnh Dật Nhiên đã biết nữ nhân chân chính sung sướng nguyên lai là như vậy, một trái tim liền không nhận thức được tăng thêm một phần đối với Vương Kiệt mông lung cảm giác. Mà Vương Kiệt cũng giống như cảm thấy chính mình cả người đều bị cái loại này tùy ý dâm làm Mạnh Dật Nhiên mãnh liệt cảm giác hưng phấn cùng không lời lạ thường khoái cảm xâm nhập, dưới hông cứng rắn đại con cạc càng thêm thú tính cắm vào làm Mạnh Dật Nhiên vậy được quen thuộc mềm mại lỗ lồn, chỉ cảm thấy cái loại này thịt cùng thịt chặt chẽ tương liên ma sát khoái cảm làm Vương Kiệt tâm sắp toát ra chính mình tâm phòng. Mạnh Dật Nhiên phóng túng mị nũng nịu rên rỉ tiếng đã không chịu khống chế theo Mạnh Dật Nhiên miệng anh đào cùng tú đỉnh mũi ngọc bên trong phát ra a. Ân a, ân a. Người muốn mạng của ta rồi, a. Vương Kiệt nghe Mạnh Dật Nhiên như thế dâm lãng rên rỉ, lại một lần nữa cảm giác được chính mình kia thật sâu cắm vào nàng mềm mại lỗ lồn hoa tâm tử cung chỗ sâu đại con cặc lại bị ấm áp dâm dịch đổ vào. Cái loại này cảm giác sảng khoái làm Vương Kiệt đẹp đến mau lên trời, ôm Mạnh Dật Nhiên tinh tế eo thon, đem nàng thân thể yêu kiều bế, một ngụm ngậm Mạnh Dật Nhiên trước ngực đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ cuồng dã hút mút, thưởng thức lấy, cảm nhận Mạnh Dật Nhiên ôn nhu thân hình bị chính mình tùy ý dâm làm mang đến vô hạn chinh phục khoái cảm. Mạnh Dật Nhiên như có như không thở ra tiếng lớn hơn, một đầu mái tóc đen nhánh cũng hỗn độn ném tản ra, tùy theo Vương Kiệt cuồng dã thu tính rất nhanh cắm vào làm tại lơ lửng không trung bay lượn, một đôi tuyết trắng vô lực thon thon tay ngọc muốn gắt gao ôm Vương Kiệt cổ cũng đã không thể nào, chỉ có thể sụi lơ hướng đến hai bên tách ra, tùy ý Vương Kiệt đối với chính mình xinh đẹp thân hình tùy ý trêu đùa thậm chí có chút vô tình tàn nhẫn chinh phạt cùng tàn phá, cái loại này thể xác tinh thần toàn bộ phiêu phù ở không trung mỹ cảm làm Mạnh Dật Nhiên đã hoàn toàn mất đi mình. Vương Kiệt điên cuồng cắm vào làm cùng Mạnh Dật Nhiên dâm lãng tiếng rên rỉ phối hợp hết sức ăn ý, mỗi khi Vương Kiệt tầng tầng lớp lớp đem kia cứng rắn tráng kiện đại con cạc cắm vào Mạnh Dật Nhiên mềm mại lỗ lồn từ cung chỗ sâu thời điểm, Mạnh Dật Nhiên liền lớn tiếng như có như không thở ra một câu. Vương Kiệt cũng hiểu được chính mình không ngừng tăng lên đại con cạc càng ngày càng không bị khống chế, vô cùng hữu lực nhanh chóng tại Mạnh Dật Nhiên mềm mại lỗ lồn loạn cắm vào loạn đỉnh đi loạn, cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong miệng đột nhiên khẽ gọi một tiếng Dật Nhiên tỷ, ta muốn giết chết ngươi. Dứt lời, con cặc tần suất đột nhiên tăng nhanh, giống như là một không bao giờ biết mệt mỏi con ngựa hoang. A a a a. Mạnh Dật Nhiên kêu ra tiếng rồi, gợi cảm thân thể cong, nàng cảm thấy thân thể bộc phát ra chưa bao giờ có cảm giác, nàng cảm thấy chính mình đóa hoa giống như bị xé mở tựa như, đã cắm vào Mạnh Dật Nhiên đóa hoa Vương Kiệt, là đồng thời bóp sờ vú của nàng, đương đại con cặc hoàn toàn tiến vào nàng thấm ướt đóa hoa nội bộ thời điểm, một cỗ thành thục thanh xuân lửa nóng nhiệt độ cơ thể thật chặt bao vây Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt cảm thấy nóng hầm hập ngập nước, hắn không ngừng quất đánh đại con cặc. Chương 0692 Mạnh Dật Nhiên mai nở nhị độ 1. Mạnh Dật Nhiên hồn hển thở gấp, rên gì nói a a a. Ngươi thật là xấu, ngươi muốn hại chết ta, hỗn đản a, không chịu nổi, Vương Kiệt bắt lấy Mạnh Dật Nhiên mềm mại eo thon liên tục không ngừng cao thấp quất đánh. Càng lúc càng thô bạo làm Mạnh Dật Nhiên bờ mông cùng hang tối đánh về phía chính mình đại con cặc, hai cái tuyết trắng to lớn vú cũng kề sát Vương Kiệt khuôn mặt lắc lư, Vương Kiệt ngậm chặt nàng đại mà cứng rắn phồng đầu vú hút mút, chiều màu hồng phấn quầng vú công kích, lại phức tạp dùng môi nhẹ phệ, lôi kéo đầu vú. Mạnh Dật Nhiên mềm mại lõa thể, bị Vương Kiệt gắt gao bao vây, Vương Kiệt hút mút, vuốt ve nàng trong suốt mỗi một tấc làn da, hắn lấy miệng gần nhau, cuốn lấy Mạnh Dật Nhiên ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, hút mút. Mạnh Dật Nhiên kịch liệt lắc lư phần eo, mỗi một lần cắm vào đều cùng với nàng dâm đãng kiều mị tiếng kêu. Vương Kiệt xoay người đem Mạnh Dật Nhiên đặt ở dưới hông tùy ý thảo phạt, một tay vuốt ve vân vê nàng tròn trị cặp vú cao ngất, một tay đỡ lấy nàng phong eo, Mạnh Dật Nhiên mượt mà bờ mông một chút tại va chạm, bắp đùi trắng như tuyết giơ lên thật cao gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt hữu lực eo, kiều diễm thân hình, thanh lệ gương mặt lúc này tràn đãng nhân yêu mị. Kia ba ba ba âm thanh bên tai không dứt. Vương Kiệt biến hóa tư thế, mệnh lệnh Mạnh Dật Nhiên quỳ gối tại trên giường, hắn nắm Mạnh Dật Nhiên phong đỉnh vú, đem nàng chân ban đến tối mở, sau đó từ sau lưng cắm vào nàng mập huyệt, rồi sau đó mãnh lực quất cắm nàng ướt át đóa hoa, mất lý trí Mạnh Dật Nhiên phối hợp phát ra dâm dãng dâm đãng kêu la a. Trứng thối, thích, ngươi muốn hại chết người ta, tốt xấu sắc lang. Vương Kiệt rút ra đại con cặc, làm Mạnh Dật Nhiên xuống giường đỡ lấy sofa, mà hắn đi đến Mạnh Dật mặc dù sau ôm nàng. Theo phía sau nàng đem đại con cặc cắm vào nàng màu mỡ non mềm mép thịt ở giữa, hơn nữa một mực nhất cắm đến tận cùng, bụng dính sát tại nàng đầy đặn bờ mông, sau đó đem Mạnh Dật Nhiên xương hông đi phía trước nâng lên, từ Mạnh Dật Nhiên sau lưng bắt lấy nàng hai vú, hôn lấy cổ trắng của nàng. Mị Nhãn bán mắt híp Mạnh Dật Nhiên quay đầu, nàng nhìn Vương Kiệt khi ánh mắt mang theo kỳ dị mông lung, tỏa ra biểu cảm diêm dúa lẳng lơ phiêu giật mỹ. Mạnh Dật Nhiên đưa ra ngọt ngào trắng mịn khéo léo đầu lưỡi cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Hai người nước bọt trao đổi lẫn nhau dễ chịu, Vương Kiệt cười dâm, một bên hôn môi Mạnh Dật Nhiên ấm áp làn da vừa nói xong chưa. Dật Nhiên tỷ, thoải mái sao? Mạnh Dật Nhiên điên cuồng sách đưa mông đẹp, không chịu ý chí khống chế vậy dâm mị không biết xấu hổ kêu lên ân ân ân. Tốt, thật thoải mái. Dật Nhiên tỷ, ta cũng tốt thoải mái, ta muốn giết chết ngươi, ngươi thích không? Vương Kiệt âm thanh cả đời, cố ý nhẹ nhàng tại cạn chỗ quất đánh, đột nhiên liền hướng Mạnh Dật Nhiên thể thịt điên cuồng công kích, kích thích nàng tại Vương Kiệt mãnh thống hạ không được mãnh liệt run rẩy, miệng lớn tiếng nũng nịu kêu to nói a a a a a. Thật lớn thật sâu, a a a, đâm chết ta. Vương Kiệt xoa nắn Mạnh Dật Nhiên đầy đặn bộ ngực, một mặt hôn môi, Mạnh Dật Nhiên một mặt từ khéo léo khóe miệng lộ ra dâm lãng rên rỉ âm thanh, xinh đẹp đầy đặn chân ngọc liên tục không ngừng run rẩy. Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm làm cho Mạnh Dật Nhiên thân thể không ngừng chấn động, khiến cho nàng không tự kìm hãm được hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, kiều mị dâm đãng kêu la rên rỉ a a a. Không tốt, lại muốn chết. Ước chừng hơn 20 phút trôi qua, Mạnh Dật Nhiên đã ở trên giường từ nơi này đầu đến đầu kia, theo nằm ở trên giường đến nằm tại trên giường, nàng không được bị Vương Kiệt xoa lấy vú lớn, bị hắn bịt lỗ lồn, Mạnh Dật Nhiên tại ngắn ngủn 20 phút đã cao trào đã không biết bao nhiêu lần, chỉ biết là chính mình cảm giác sắp thích đến hôn mê, mà dâm đãng kêu la âm thanh cũng là sóng sau cao hơn sóng trước. Đang lúc Vương Kiệt phát giác đại con cặc như lửa vậy cháy mà ác hơn quất mạnh cắm vào thời điểm, Mạnh Dật Nhiên đột nhiên một tiếng điên cuồng thét chói tai, đẫy đà thân thể yêu kiều đột nhiên một trận giật giật, sau đó ôm chặt Vương Kiệt, miệng không tự chủ được cắn Vương Kiệt bả vai, lỗ lồn một trận nhúc nhích, lại là một cỗ lửa nóng âm tinh phi tiết. Vương Kiệt kìm nén không được nữa trước đây sở không có khoái cảm, giống to một tiếng, đại con cặc căng thẳng, lỗ tiểu vừa mở, đem một đạo nóng bỏng tinh dịch xuất tại Mạnh Dật Nhiên nở rộ hoa tâm phía trên, một trận trời sụp đất nứt vậy kích tình hoàn toàn tại lầy lội lửa nóng hang tối chỗ sâu phát ra, bốc lên, khuếch tán ra. A a a a a. Tùy theo hai người đồng thời vong tình la lên, Mạnh Dật Nhiên cùng Vương Kiệt song song ngã xuống rộng thùng thình trên giường, chỉ còn lại có hai cỗ mồ hôi nhỏ giọt lõa thể tại run rẩy, tại thở gấp, cuối cùng kết thúc trận này cuối cùng 2 giờ đại chiến. Ga giường phía trên, khắp nơi đều để lại Vương Kiệt cùng Mạnh Dật Nhiên mây mưa giao hoan dấu vết, chảy ra dâm tinh uế vật, từng mảnh một tô điểm trắng nõn ga giường, một bãi bắt mắt đỏ thẫm hoa mai, tuyên cáo một cái xử nữ đi hướng hoàn chỉnh nữ nhân quá trình. Mạnh Dật Nhiên dược tính dần dần tán đi, đầu óc cũng dần dần khôi phục thanh minh, vừa rồi hết thảy đều rõ mồn một trước mắt, Vương Kiệt đối với chính mình sở tác sở vi, mỗi một cái chi tiết, đều thật sâu khắc tại nàng tâm lý, tuy rằng đầu óc còn không phải là vô cùng rõ ràng, nhưng là một cỗ không hiểu xấu hổ đã dần dần sinh sôi dưới đáy lòng, đồng thời trong lòng còn có này một loại nhàn nhạt bi thương, không thể tưởng được chính mình không hiểu được liền mất đi thân xử nữ, hơn nữa người nam nhân này mình mới nhận thức. Vương Kiệt nhìn thấy Mạnh Dật Nhiên đã tỉnh lại, bất quá ánh mắt hiện ra một trận bi thương, hắn trong lòng cũng cảm thấy một loại không hiểu tâm đau đớn, đau lòng cái này nữ hài gặp được. Một lát sau, Mạnh Dật Nhiên chậm rãi khôi phục bình thường, nàng miễn cưỡng đứng lên, cũng không kịp mình bị Vương Kiệt nhìn quang, dù sao hắn chẳng những đã sớm thấy hết, còn ngoạn hết. Sau đó liền nghĩ cầm lấy quần áo mặc lên, nhưng là đáng tiếc đột nhiên nơi nào đó một trận không khỏe, đau đớn khiến cho nàng nhịn không được ngâm nga một tiếng, lại mặt đỏ tai hồng ngồi xuống lại, cả người như nhũn ra, một chút khí lực cũng không có rồi, chứ đừng nói chi là cầm lấy quần áo mặc, mà nàng ánh mắt lơ đãng liếc lên Vương Kiệt căn kia làm chính mình mất đi toàn bộ đồ vật, trong lòng run run, nhịn không được lại là đặc hơn bi thương, chính là đồ chơi này. Phía trên còn mang theo chính mình lần đầu vết máu. Chứng minh chính mình cứ như vậy bị hắn làm cho cướp lấy lần đầu. Vương Kiệt nhìn nàng bộ dạng đau lòng không thôi, hắn nhẹ nhàng đem Mạnh Dật Nhiên ôm vào trong ngực, thân thể làn da kề nhau, lồng ngực chen ép ngực của nàng, đem một đôi no đủ thẳng tắp ngọc nhũ chen ép cho hết toàn bộ sụp đổ trở về. Sau đó nói Dật Nhiên tỷ, ta biết toàn bộ tới đều đột nhiên như vậy, bất quá ngươi tin tưởng ta, ta về sau nhất định đối với ngươi tốt, ta cả đời đều yêu ngươi. Vương Kiệt lời ngon tiếng ngọt cuối cùng hơi hơi đả động Mạnh Dật Nhiên phương tâm, nàng ngẩng đầu nhìn cái này nhiều đi chính mình lần đầu nam nhân, kia anh tuấn khuôn mặt, rất là hấp dẫn người, Mạnh Dật Nhiên lẩm bẩm nói ngươi thật cả đời rất tốt với ta sao. Nghe thấy Mạnh Dật Nhiên lời nói, Vương Kiệt biết nàng tâm đã chậm rãi thuộc về mình, vì thế hắn liền vội vàng nói ta phát thề, ta cả đời đối với ngươi tốt, bằng không. Hắn vẫn chưa nói hết, đã bị một đôi tay bưng kín miệng. chỉ nghe thấy Mạnh Dật Nhiên có chút cao hứng nói ngươi không cần phát thề, ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn ngươi, Dật Nhiên tỷ, ta cả đời đối với ngươi tốt. Vương Kiệt ôm Mạnh Dật Nhiên chặt hơn rồi, có chút nghi vấn nói ngươi như thế nào sẽ bị người khác hạ xuân dược đâu này. Vừa nhắc tới chuyện này, Mạnh Dật lại chính là hết lửa giận, còn có một chút nhàn nhạt bi thương, suy nghĩ trong chốc lát, nàng nói mời ta đến chơi cái kia nhân nguyên lai luôn luôn tại theo đuổi ta, chẳng qua ta không có đáp ứng, bất quá hắn tại trước mặt của ta một mực bảo trì thân sĩ phong độ, bởi vậy ta đối với hắn có chút nhàn nhạt hảo cảm, đáng tiếc không thể tưởng được chính là hắn mượn lần này mời ta đến chơi danh nghĩa tại ta uống đồ uống thả xuân dược, nguyên lai hắn ở trước mặt ta bảo trì thân sĩ phong độ vẫn luôn là trang. Làm như vậy chỉ là vì được đến cơ thể của ta, nhưng là ta nhưng vẫn không có đáp ứng làm hắn bạn gái, hắn cuối cùng mới được hạ xuân dược được đến cơ thể của ta, mà ta tại chúng xuân dược về sau, hắn cho là ta chỉ có thể mặc cho hắn sắp xếp rồi, bởi vậy buông lỏng cảnh giác, cuối cùng để ta bắt lấy cơ hội đả thương hắn, chạy thoát đi ra, cuối cùng không biết như thế nào liền nhớ lại chạy đến trước cửa phòng của ngươi đến đây. Nghe xong Mạnh Dật Nhiên tự thuật, Vương Kiệt giận tím mặt, không thể tưởng được người nam nhân này như thế hèn hạ. Đáng tiếc lại thành toàn chính mình, nói lên hắn còn hẳn là cảm tạ nam nhân kia, bất quá bây giờ Mạnh Dật Nhiên đã là chính mình nữ nhân, mình đương nhiên phải giúp nàng báo thù, cho nên nam tử này nhất định phải vì hắn làm sự tình trả giá đại giới, nghĩ, Vương Kiệt hướng về Mạnh Dật nhưng nói Dật Nhiên tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, làm nam nhân kia trả giá tương ứng đại giới. Không muốn, nhà hắn quyền cao chức trọng, chúng ta là đấu không lại hắn. Bất quá như vậy không quang thải sự tình nói vậy hắn cũng không dám nói ra, về sau hắn cũng không có khả năng đến quấy rầy ta. Mạnh Dật Nhiên liền vội vàng ngăn cản nói, bất quá nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là giọng nói của nàng còn có điểm không cam lòng, nghĩ đến nàng cũng thực muốn báo thù nam nhân kia. Vương Kiệt đương nhiên nghe ra đến Mạnh Dật Nhiên trong miệng cái kia ti không cam lòng, bất quá hắn không có điểm danh, mà là hướng về nàng nhẹ nhàng nói Dật Nhiên tỷ, yên tâm đi, ta có đúng mực. Hai người trần trụi thân thể ôm tại cùng một chỗ tán gẫu, Vương Kiệt cảm giác được Mạnh Dật mặc dù thể kia trơn bóng làn da cho hắn mang tới khoái cảm, hắn có chút không nhịn được, hạ thân lúc này dâng trào, mà Mạnh Dật đúng vậy cảm giác được Vương Kiệt đã nằm ở trạng thái chiến đấu cự long, thân thể có chút run rẩy, có thể nàng cũng không có phản đối. Vương Kiệt thấy thế biết Mạnh Dật nhiên trên thực tế cũng muốn, phải biết lại trinh tiết nữ nhân một khi mở ra dục vọng chi môn, liền có khả năng một phát không thể vãn hồi, Vương Kiệt chậm rãi hôn lên Mạnh Dật nhiên môi. Đầu lưỡi đưa vào miệng của nàng, mà hai tay tắc liên tục không ngừng tại Mạnh Dật Nhiên trên thân thể vuốt ve, chọc cho hắn một trận động tình. Hôn trong chốc lát, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa nội tâm dục vọng rồi, hắn đem Mạnh Dật Nhiên động lòng người thân thể cấp một phen cuốn đè ở dưới người, lại lần nữa phổ tấu lên động lòng người giai điệu. Lần này trốn cũ theo du, hiển nhiên trải qua khai phá Mạnh Dật Nhiên tiểu huyệt bao dung tính đã tốt hơn rất nhiều, tăng thêm phía trước đại lượng dâm thủy cùng với Vương Kiệt tinh dịch, tiểu huyệt tràn đầy dầu bôi trơn. Cứ việc Mạnh Dật Nhiên vừa mới bị phá xử nữ thân thể, cứ việc tiểu huyệt thực chặt chẽ, Vương Kiệt đại con cặc vẫn là dễ dàng cắm thẳng vào rốt cuộc. Nha, a, Mạnh Dật Nhiên phía sau nơi nào còn nhận lấy được rồi Vương Kiệt tấn công, cứ việc Vương Kiệt song tu công pháp đối với bị phá trinh nữ nhân có thể đem tổn thương giảm bớt đến thấp nhất, nhưng là có thể tác dụng nữ thân ngăn cản như thế cầm thú 2 giờ hết sức tấn công mà không bị thương nữ nhân thật tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Vương Kiệt cảm giác được ra Mạnh Dật Nhiên cùng chính mình kề sát tại cùng một chỗ đùi cơ bắp buộc được thực nhanh, bởi vậy kéo nàng âm đạo có rút nhanh, Mạnh Dật Nhiên cổ tử cung đem Vương Kiệt quy đầu gắt gao cắn, làm cho Vương Kiệt sảng khoái thật. Vương Kiệt cúi đầu nhìn chăm chú dưới người vị này xinh đẹp vưu vật, Mạnh Dật Nhiên bị Vương Kiệt nhìn thẹn thùng đem đầu hướng bên một bên khác, hắn nhịn không được đối với Mạnh Dật nhưng nói như thế nào, thoải mái à? Vừa nói, Vương Kiệt không đợi Mạnh Dật Nhiên trả lời. Lại hôn lên Mạnh Dật Nhiên thổ khí như lan môi mềm, mà lâm vào nhục dục nàng xấu hổ nhắm mắt lại, đưa ra mềm mềm đầu lưỡi làm Vương Kiệt hút mút. Vương Kiệt hạ thân một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động, lửa nóng cứng rắn con cặc nhẹ nhàng tại Mạnh Dật Nhiên âm đạo nội rút ra đút vào. Mạnh Dật Nhiên nhẹ nhàng rên rỉ a, biểu cảm từng là vui thích lại là thỏa mãn, thập phần gợi cảm mê người, tình dục tăng vọt. Vương Kiệt giơ cao thân trên, một bên chậm rãi quất đánh đại con cặc, đồng thời hai tay leo lên nàng tròn trịa phồng lên vú. Mạnh Dật Nhiên kia no đủ và mềm mại một đôi vú đã run rẩy hoàn toàn bắn đỉnh dựng lên, hình bán cầu vú là vừa đúng cái loại này đầy đặn, đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng tại tròn trịa trên ngực, màu hồng phấn quầng vú hơi hơi lồi ra, mà đầu vú tắc bởi vì động tình nhồi máu mà hiện ra chu hồng sắc, cảm giác Vương Kiệt hai tay tập thượng nàng ngạo nhân cặp vú, Mạnh Dật Nhiên khuôn mặt lập tức lại là đỏ bừng một mảnh, gắt gao đóng cặp kia mị nhãn đồng thời, vú lớn lại chủ động hơi hơi thượng đỉnh, dường như muốn làm Vương Kiệt hoàn toàn vùi đầu tại chính mình xinh đẹp sóng ngực.